Chương 2085 gì chỉ bị ca 2, chương 2085 gì chỉ bị ca 2, chỉ cần phá tòa gì chỉ này, bọn hắn liền có cơ hội đi vào nửa bước chí cao. Bỏ lỡ hôm nay, ai có thể tin tưởng vững chắc chính mình liền nhất định còn có cơ hội có thể tiến vào hoàng kim sa mạc. Ai có thể tin tưởng vững chắc gì chỉ bên trong võ thần hoa quỳnh cây không bị những người khác lấy đi? Ai có thể khẳng định vạn ma quốc gia sẽ không nhanh chân đến trước, đề nghị tiếp tục lưu lại nguyên địa đánh hạ gì chỉ người chiếm đa số? Đúng lúc này, vạn thú tông cường giả đi mà quay lại, tiểu đội 7 người thần sát chất vật, mấy người đều bị thương, vạn thú tông cường giả trên người có vừa mới rơi xuống vết máu. Đám người cùng nhau nghiêm nghị tiến lên đón. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Vạn thú tông cung minh tĩnh lạnh lùng liếc qua phong linh cung cường giả, thư lệnh nói, bên kia không đột phá nổi, đã có đại lượng yêu ma tụ tập cản đường, chấn giữ cựu cảnh yêu ma nhiều đến 20 mấy cái. Ta không có tiến lên, còn kém chút bị lưu lại cung đội trưởng hy sinh một đầu linh thú. Trong đội ngũ có người nhịn không được tiết lộ một cái để cho người ta sợ hãi tin tức. Vạn thú tông cường giả hy sinh linh thú, chỉ có tại tình huống cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Cung Minh Tính nói, linh thú thi phương diện cảnh báo là thật, những yêu ma này tốc độ tiến lên rất chậm, ngay tại bảo đảm phong tỏa tất cả phương hướng, lại không phá vây, liền đều đi không được. Các ngươi sau khi đi, còn có một nhóm người cũng đi theo rời đi, nhưng là bọn hắn chưa có trở về. Có người nhắc nhở câu, đám người càng cảm thấy sợ hãi. Những cái kia thất cảnh, bát cảnh, đoán chừng là giữ nhiều lấy ít. Đám người một lần nữa đối mặt. Lần này, tự vệ suy nghĩ, cuối cùng vượt qua đối với võ thần hoa quỳnh cây khát vọng. Một đám người quả quyết tuyển định phương hướng phá vây. Quả nhiên, bên này cũng bị chặn lại. Xa xa nhìn lại, ma diễm ngập trời, quỷ vực che đậy thương cung. Xa xa, có thể cảm nhận được bên trong có không ít cựu cảnh yêu ma tồn tại, đã xa xa khóa chặt bọn hắn. Cựu cảnh số lượng không ít, thật bị bao vây. Đáng chết, làm sao bây giờ? Đám người dần dần trở nên khẩn trương ngưng trọng lên. Yêu ma số lượng là bọn hắn gấp trăm lần trở lên. Chính diện phá vây, có thể sống sót chỉ sợ không có mấy cái. Cựu cảnh phía dưới, cơ hồ không có còn sống khả năng. Bát cảnh từng cái run lẩy bẩy, lại tìm khác đột phá khẩu. Không còn kịp rồi. Vạn ma quốc gia nên phong tỏa đến loại trình độ này, lại mang xuống, phong tuyến sẽ chỉ càng ngày càng dày đặc, cơ hội phá vòng vây càng ngày càng nhỏ. Chỉ có thể đi hiểm nhất bác. Vạn thú tông cung Minh Tĩnh cùng trong đội ngũ cái khác cựu cảnh đại năng từng cái đối mặt. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Thừa dịp còn có một chút hy vọng sống, bọn hắn nhất định phải liên thủ, cưỡng ép phá vây. Nếu không nhất định phải chết. Nơi này mỗi người đều sẽ chết. Nhiều yêu ma như vậy, chỉ có thần ma chúa tể có thể ước thúc được, có thể điều hành bọn chúng lặng yên phong tỏa tứ phương. Thần ma chúa tể thoái diện ma quân, khả năng thật đã đang đuổi hướng hoàng kim sa mạc trên đường. Lưu cho bọn hắn thời gian, đã không nhiều. Xông lên đi, liền từ nơi này phương hướng phá vây. Bát cảnh chuẩn bị kỹ càng các ngươi tinh nham bạo theo sát. Sống hay chết, nhìn tạo hóa của các ngươi. Một đám cựu cảnh đại năng quyết định đột phá kế hoạch, cấp tốc bắt đầu tổ chức phá vòng vây chiến trận. Cung Minh Tĩnh triệu hồi ra tất cả linh thú. Đứng tại phía trước nhất chính là một đầu cả người cuốn hỏa diễm kỳ lân, hắc viêm cuốn thân, khí tức thâm thúy. Đội ngũ phía sau, tất cả mọi người võ trang đầy đủ chính mình, bầu không khí bi trắng, phong mang kiếp người. DS, Tết Thanh Minh ngày nghỉ hủy bỏ, tăng ca. Muốn đánh người. Chương 2086 sa mạc đồ hèn nhát, 1, chương 2086 sa mạc đồ hèn nhát, 1, thần mục phong Ôn Mộng Di đang dùng vạn thú tông đặc hữu thủ đoạn bí kỹ truyền lăng tử dương tình báo sau, vẫn tại lưu tâm chú ý hoàng kim sa mạc phương hướng trả lời tin tức. Sau 2 canh giờ, nàng nhận được đức quãng truyền về tin tức, đều là tin dữ. Đầu tiên truyền về tin tức là, tin tức truyền đến trong tay bọn họ thời điểm, hoàng kim sa mạc trung quanh đã xuất hiện đại lượng yêu ma, xa xa phong tỏa bọn hắn phá vòng vây đường đi. Nhóm đầu tiên ý đồ rời đi thất cảnh, bắt cảnh tu vi cường giả nhân tộc, tin tức hoàn toàn không có, hư hư thực thực toàn bộ bỏ mình. Ôn Mộng Di tâm tình trở nên dị thường nôn nóng. Lại qua một hồi, cái thứ hai tin dữ, yêu ma phong tỏa hoàng kim sa mạc Di chỉ trung quanh tất cả đường đi. Vạn thú tông Cung Minh Tĩnh trưởng lão quyết định liên hợp những người còn lại cưỡng ép phá vây. Cung Minh Tĩnh đối với phá vây không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì cho dù là phá vòng vây thành công, cũng rất khó đem cựu cảnh yêu ma hất ra. Cho dù đem cựu cảnh yêu ma hất ra, toái diện ma quân cửa này bọn hắn làm khó dễ. Cung Minh Tĩnh tại đưa tin bên trong cáo tri Ôn Mộng Di hòa tất cả vạn thú tông đệ tử, hoàng kim sa mạc Di chỉ bên trong có cựu cảnh thiên tài địa bảo võ thần hoa quỳnh cây. Cường giả nhân tộc nếu như có thể đạt được võ thần hoa quỳnh cây, có thể lĩnh hội một môn chí cao pháp tắc thần thông, trở thành nửa bước chí cao chúa tể, là linh giới liên minh thêm một vị cường giả. Võ thần hoa quỳnh cây nếu là rơi xuống vạn ma quốc gia trong tay, linh giới liên minh sẽ gia tăng một vị đại địch. Sau đó, màn đêm buông xuống, tia nắng ban mai dâng lên. Vạn thú tông Cung Minh Tĩnh trưởng lão không còn có truyền về bất luận cái gì tin tức. Không có tin tức chính là xấu nhất tin tức. Ôn Ngọc Di yên lặng đem cảnh báo đưa tin hệ thống lại ra bên ngoài mặt huyết chương 5 triệu dặm, truy sát một buổi tối yêu ma, giết đến cả người là máu. Lăng Tử Dương cùng Dạ Hoàng yên lặng nhìn xem Ôn Ngọc Di tàn sát yêu ma phát tiết lửa giận, chỉ là yên lặng ở bên cạnh hộ vệ lấy. Nói thật, khi biết hoàng kim sa mạc Di chỉ bên trong có võ thần hoa quỳnh cây thời điểm, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác có như vậy trong nháy mắt tim đập thình thịch, nghĩ đến Kim Man bộ lạc thiên thư, Hung Triệu dự kiến. Nếu như có thể thông qua võ thần hoa quỳnh cây, không chướng ngại đem Hung Triệu dự kiến tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể tiết kiệm lại thời gian dài, không cần lại đi lĩnh hội thời gian giải pháp tắc thần thông. Nhưng là vừa nghĩ tới thần ma chúa tể phái diện ma quân hiện tại 89 phần 10 ngay tại hoàng kim sa mạc, tính toán Lăng Tử Dương quả quyết bỏ đi suy nghĩ. Hảo hảo còn sống, không tâm sao? Hiện tại vẫn chưa tới cùng thần ma chúa tể vật cổ tay thời điểm. Bình tĩnh, không có khả năng tung bay. Thanh thanh thật thật, tiếp tục góp nhặt thiên lôi cỏ. Lăng Tử Dương một bên tiếp tục làm từng bước chữ hàng thiên lôi cỏ, một bên tiếp tục thông qua khô lâu trượng hiểu rõ Hoàng Kim Sa Mạc tình báo. Kỳ thật, Ôn Mộng Di không biết. Hắn đối với Hoàng Kim Sa Mạc tình hình chiến đấu tiến lên, hiểu so Ôn Mộng Di kỹ càng rất nhiều. Từ khi Ôn Mộng Di cùng Vạn Thú Tông trưởng lão Cung Minh Tĩnh mất liên lạc, hắn từ khô lâu trượng bên trong giải được đến tiếp sau tình hình chiến đấu tiến triển. Hoàng Kim Sa Mạc cường giả nhân tộc liên thủ phá bầy, tiên kỳ liền bị Vạn Ma quốc gia phương diện điên cuồng chặn đánh, lấy ngàn mà tính yêu ma chính diện chặn đường. Những phương hướng khác yêu ma toàn bộ bị triệu tập tới, bao vây chặn đánh. Tiểu đội người, một cái tiếp một cái bị chém giết vẫn lạc, có người tại chỗ vẫn lạc, có người bị trọng thương tù binh. Cuối cùng phá vòng vây chỉ là mấy người. Trong này, cũng bao quát Vạn Thú Tông Cung Minh Tĩnh. Đáng tiếc. Chương 2086 Sa Mạc Đồ Hèn Nhát 2, chương 2086 Sa Mạc Đồ Hèn Nhát 2, Lăng Tử Dương còn chưa kịp vì bọn họ may mắn, liền nghe đến khô lâu trượng bên trong truyền ra yêu ma nói nhỏ, nói trên thân những người này đã trồng không gian phân thân là cấn, không cần truy sát. Quả nhiên, những người này ở đây phá vây mấy ngàn vạn dặm sau, một cái tiếp một cái bị toái diện ma quân chém giết. Chiến đấu kết thúc, chuẩn bị khai quật Hoàng Kim Sa Mạc gì chỉ một đám nhân tộc cường giả, hơn 10 vị cựu cảnh đại năng toàn bộ ngã xuống. Nhìn xem Ôn Mộng Di điên cùng tàn sát yêu ma phát tiết lửa giận dáng vẻ, Lăng Tử Dương đều hận không thể rời đi thần mục phong, hảo hảo mà làm một bộ lớn. Hơn 10 vị cựu cảnh đại năng, một trận chiến hủy diệt. Cựu cảnh đại năng tại toái diện ma quân trước mặt, hoàn toàn không có chống cự năng lực. Cái này khiến Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt minh bạch nói mình coi như đến cựu cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ là có tại không cùng thần ma chúa tể đối mặt tình huống dưới có thể năng lực tự bảo vệ mình. Chân chính bị thần ma chúa tể chính diện để mắt tới một khắc, dù là cựu cảnh, vẫn như cũng sẽ bị chí cao pháp tắc nghiền nát. Chí cao pháp tắc mới thật sự là chúa tể chính mình, chúa tể lực lượng của người khác. Lăng Tử Dương một bên máy móc thức tiếp tục thi pháp, thi triển diệt thế lôi vẫn, chế tạo thiên lôi nham cùng thiên lôi cỏ, một bên trong đầu rời sông lấp biển thôi diễn như thế nào nhanh chóng nắm giữ thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, chỉ có nắm giữ một môn chí cao pháp tắc mới có thể chính thức có được đối kháng thần ma chúa tể năng lực. Bây giờ, hắn đã nắm giữ Phật nhãn thông, Tha tâm thông, Thiên nhãn thông, thần độn thuật bốn môn cùng thời gian pháp tắc có liên quan thần thông thuật pháp. Thời gian pháp tắc thần thông, thật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lăng Tử Dương tại Tham Lang Đế quốc võ khố lý, cũng vẹn vẹn chỉ tìm được một chút bị phủ bụi tại không người chú ý trong góc một chút độ khó cao đến không hợp thói thường bí tịch. Những bí tịch này, trước đưa điều kiện yêu cầu rất rất nhiều. Có chút yêu cầu nhất định phải cựu cảnh tu vi mới có thể lĩnh hội, có yêu cầu nhất định phải khống chế nắm giữ mười mấy loại hắn chưa nắm giữ lực lượng pháp tắc. Thậm chí, cần tự phế linh phủ, tại một loại gần như chán trường tuyệt vọng hoàn cảnh bên dưới, đi cảm giác lực lượng thời gian. Lăng Tử Dương một lần hoài nghi, mình liệu có thể gom góp 39 môn thần thông pháp tắc thần thông, có thể hay không tại bỏ ra thời gian dài tinh lực đằng sau, tu luyện ra thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc nắm giữ tiến trình đã lâm vào đình trệ. Lăng Tử Dương chính mình cũng không xác định, chính mình lúc nào có thể có tiến triển mới. Ngày bình thường tận lực xem nhẹ. Đây là hôm nay. Nhìn thấy nhiều như vậy cựu cảnh đại năng bị thần ma chúa tể tùy tiện trấn áp, lòng sinh xúc động, biểu lộ cảm xúc. Đúng lúc này, một thanh âm từ khô lâu trượng bên trong truyền ra, "Ma Quân, bên này có người nhà ra, quyết định mưu phản linh giới liên minh đối với chúng ta hiệu lực." Lăng Tử Dương con mắt lập tức thẳng, không dám tin quay đầu, nhìn về phía phát ra yêu ma nói nhỏ khô lâu trượng, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Khô lâu trượng bên trong truyền đến toái diện ma quân thanh âm, "Là ai? Có bao nhiêu tình báo?" Toái diện ma quân đối với linh giới liên minh phản đồ cảm thấy rất hứng thú. Bên kia rất mau trả lời nói, vị này là Ngũ Hành Tông một vị trưởng lão, tên là Lộc Luân Thu. Hắn lộ ra nói, Hoàng Kim Sa Mạc Di chỉ bên trong có võ thần hoa quỳnh cây, có thể lợi dụng võ thần hoa quỳnh cây hấp dẫn linh giới liên minh càng nhiều cựu cảnh đại năng tới chịu chết. Thuộc hạ cảm thấy đề nghị này có chút ý tứ, chúng ta có lẽ có thể hảo hảo mà lợi dụng một chút, sớm đem linh giới liên minh cường giả một mẹ hút gọn, thậm chí có khả năng hấp dẫn nhân tộc đệ nhất thiên tiêu nhân thân đến nâng lên chính mình. Lăng Tử Dương ánh mắt như là trong tinh vực băng lãnh tinh thần, trừ rét lạnh, hiện ra tới là sát ý vô tận. Lại một cái vì mình có thể không để ý đại nghĩa đồ hèn nhát. Nên giết. Chương 2087 Tham Lang Quân Sĩ, 1, chương 2087 Tham Lang Quân Sĩ, 1, Võ Thần Hoa Quỳnh Cây. Đích thật là rất không tệ cựu cảnh thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo, đối với nhân tộc có ích vượt xa khỏi chúng ta Vạn Ma quốc gia. Lộc Nôn Thu đề nghị, hay là có rất không tệ khả thi. Khô lâu trượng bên trong, chuyên gia toái diện ma quân thanh âm, nhân tộc thiên tiêu Lăng Tử Dương có thể hay không bị câu dẫn đi ra, bản hoàng không xác định, nhưng là linh giới liên minh những cái kia cựu cảnh đại năng, tăng lên tốc độ đã rất chậm, võ thần hoa quỳnh cây, đối bọn hắn tới nói là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Là tăng lên thân phận địa vị tuyệt hảo cơ hội. Ma quân có ý tứ là, đồng ý chấp hành câu cá kế hoạch. Ân. Toái diện ma quân đáp ứng. Sau đó bắt đầu cách không bắt đầu thương nghị cụ thể chi tiết. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương đã khó nén trong lồng ngực sát ý Lộc Ngôn Thu. Lăng Tử Dương nhớ kỹ tên của người này. Cuồn cuộn tại trong lồng ngực sát ý, rất nhanh quy về tỉnh táo. Như là đã biết Lộc Ngôn Thu phản bội linh giới liên minh, biết Vạn Ma quốc gia phương diện chuẩn bị làm cái gì, trước lúc này, hắn có rất nhiều thủ đoạn, có thể phá hư Vạn Ma quốc gia kế hoạch. Vạn Thú Tông thú ngữ thần thông, liền có thể tỉnh táo đại bộ phận cựu mộ tinh vân cường giả nhân tộc, để mọi người đối với Hoàng Kim Sa Mạc đề cao cảnh giác, minh bạch đó chính là một chỗ bẫy giờ. Chỉ là, Hắn không muốn bại lộ bàn tay mình nắm yêu ma ngôn ngữ bí mật. Trong tay cô lâu trượng, là hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân còn sống sót, là hắn tránh né thần ma chúa tể thần khí. Một khi để vạn ma quốc gia phương diện giải được, cũng có phòng bị, hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân an toàn sẽ xuất hiện biến số. Không đổi, từ từ sẽ đến. Hắn chuẩn bị kỹ càng đất tốt nghe một chút vạn ma quốc gia phương diện kế hoạch, nhìn vạn ma quốc gia phương diện chuẩn bị làm sao bố trí bẫy dập. Sau đó tốt từ đó tìm ra sơ hở. Sự thật chứng minh, hắn lo lắng có chút dư thừa. Theo thời gian trôi qua, vạn thú tông thú ngữ bắt đầu tập hợp truyền lại đứng lên. Ôn Mộng Di tới nói cho hắn biết, Hoàng Kim Sa Mạc Di chỉ bị thần ma chúa tể vào xem tin tức, đã thông qua vạn thú tông, linh thú ti miệng truyền ra. Mọi người đều biết Hoàng Kim Sa Mạc Di chỉ tin tức, cũng biết thần ma chúa tể toái diện ma quân hủy diệt một chi nhân tộc trọng yếu chiến lực. Ở sau đó trong năm ngày, vạn ma quốc gia phương diện trừ bắt được mấy cái bị không cẩn thận đưa vào Hoàng Kim Sa Mạc nhân tộc thẳng xui xẻo, không có gặp được bất luận cái gì chạy di chỉ mà đến cường giả nhân tộc. Toái diện ma quân tại Hoàng Kim Sa Mạc một đợi năm ngày, không thu hoạch được gì. Lăng Tử Dương thân ở thần mục phong, an an ổn ổn thu hoạch thiên lôi cỏ cùng thiên lôi nham. Thiên lôi cỏ chữ hàng vượt qua 30. Không không không gốc, thiên lôi nham đã góp nhặt tràn đầy một cái nhận chữ vật, bên trong thiên lôi nham có thể rút ra đại lượng thiên lôi kim tinh. Thiên lôi nham là thất cảnh pháp khí vật liệu, thiên lôi kim tinh là bát cảnh pháp khí vật liệu, đồng thời lại bị ca tụng là bát cảnh bên trong khó khăn nhất thu thập vật liệu. Thiên lôi kim tinh là một loại truyền lôi điện đặc biệt cường hiệu pháp khí vật liệu, lôi điện truyền lại chẳng những sẽ không xuất hiện chút nào hao tổn, hơn nữa còn có chút để chấn hiệu quả, 10 phần hiếm thấy. Ngày bình thường đản sinh điều kiện rất khó, sưu tập gian nan, đại bộ phận đều là từ thiên lôi nham bên trong rút ra đến một chút xíu. Nếu không phải Cửu Mộ Tinh Vân thần một phong có hoàn cảnh đặc thù, bị Lăng Tử Dương tìm được thai nghén thiên lôi cỏ cùng thiên lôi nham biện pháp, rất khó kiếm ra luyện chế một kiện bát cảnh pháp khí thiên lôi kim tinh. Năm ngày xuống tới, Ôn Ngọc Di tại thần một phong phụ cận phục kích tập sát một nhóm lại một nhóm yêu ma, chết ở trong tay nàng yêu ma nói ít cũng có 5000. Mà lại, chương 2087 tham lang quân sĩ 2, chương 2087 tham lang quân sĩ 2, tại dạng hoàng tình chuẩn tình báo chống đỡ dưới, không có bất kỳ cái gì một đầu yêu ma có thể chạy trốn, không có yêu ma có cơ hội cùng bên ngoài phát ra cầu cứu tín hiệu. Thần Mục Phong, từ lúc đầu nhân tộc cấm địa, biến thành yêu ma cấm địa. Hôm nay, Thần Mục Phong ngoại ý muốn nên đón một vị cường giả nhân tộc. Đối phương là bị vô định pháp tắc đưa tới, trực tiếp xuất hiện tại Thần Mục Phong tương đối gần trung tâm vùng núi vị trí, người sau một bộ tham lang quân chế thức áo giáp. Hiện thân sau, người này ngựa không dừng vó triển khai phòng ngự thần thông, lực lượng thần hồn nhanh trong chiếu rõ bốn phía, thân ảnh dần dần từ giữa thiên địa ẩn nấp đi, tính cảnh giác 10 phần. Dạ Hoàng trước tiên phát hiện, thông chi Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di, tựa như là tham lang đế của người. Lăng Tử Dương biết được thân phận của đối phương, suy tư một chút, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Ngao, tham lang đế quốc đặc hữu tín hiệu xuất hiện tại thần mục phong phong đỉnh, gần như màu tuyết trắng cự lang, thần uy lâm liệt, đứng sừng sững giữa thiên địa, ngóng nhìn tham lang đế quốc chiến sĩ mai danh nhận tích phương hướng. Đây là tham lang đế quốc thiên tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng một khối lệnh bài thân phận, tại tham lang đế quốc trong quân đội, thân phận địa vị gần với bạch mi, xem như phi thường hạch tâm cao tầng. Thân phận của hắn, cơ hồ cùng tham lang quân đoàn trưởng một cái cấp bậc. Cũng không lâu lắm, vị này tham lang quân chiến sĩ liền đi tới tuyết trắng cự lang hư ảnh phía dưới, chủ động nhận thân, nghiêm túc kích động nửa quỳ tại Lăng Tử Dương trước mặt, tham lang quân Lê Diệp, khấu kiến thượng quan. Tham lang quân đoàn chiến sĩ, duy trì nồng hậu dày đặc quân ngũ tập tụ, đối với thượng cấp có tuyệt đối phục tùng tín nhiệm. Lăng Tử Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có cùng tham lang quân đoàn trưởng đồng cấp quyền hạn cùng thân phận địa vị, không phải người bình thường có thể có được. Không có thực sự công lao, đi không đến một bước này. Lê Diệp kỳ thật đã nhận ra Lăng Tử Dương thân phận. Tham lang đế quốc thiên kiêu số 1, linh giới liên minh thiên kiêu số 1. Đối phương là thần ma chúa tể trên danh sách tất sắc người, lại dám vào Cửu Mộ Tinh Vân. Lê Diệp tâm tình cũng hết sức kích động. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân bị các loại trục xuất, tao ngộ không ít long đong, có rất ít đụng phải người một nhà. Nhưng là đối với Cửu Mộ Tinh Vân phát sinh một ít chuyện, sưu tập đến vẫn còn tương đối nhiều, hắn biết thần một phong một lần bị liệt là nhân tộc cấm địa, 10 phần hung hiểm. Bây giờ thế mà tại thần một phong đụng phải thượng quan, mà lại là quân đoàn trưởng cấp bậc thượng quan, là thần ma chúa tể muốn người truy sát tộc tiên kiêu số 1, khó tránh khỏi miên man bất định. Ánh mắt của ngươi ngữ khí nói cho ta biết, ngươi biết ta là ai? Biết, ngài là Thiên Kiêu doanh đội trưởng, Lăng Tử Dương. Lê Diệp trả lời. Sau đó lại bổ sung một câu, nhưng là rất kỳ quái, cái khác Thiên Kiêu doanh đội trưởng thân phận địa vị, phóng tới tham lang quân đoàn, nhiều lắm là chính là một cái doanh trưởng hoặc là phổ thông đoàn trưởng, mà không phải quân đoàn trưởng cấp bậc. Người trong quân ngũ, có nghi vấn sẽ không che giấu. Lăng Tử Dương nói thân phận của ta, trước mắt tuyệt mật, chỉ có thống soái cùng huyền sư rõ ràng, ngươi không cần truy vấn. Cái này biến tướng giải thích, hắn đã không còn là Thiên Kiêu doanh đội trưởng. Là, thuộc hạ không hỏi. Lê Diệp rất biết điều. Triệu ngươi qua đây, không có ý tứ gì khác, trao đổi một chút tình báo, mặt khác, về sau gặp được có nhân tộc khác. Mặc kệ đến từ phương nào thế lực, lấy tham lang quân danh nghĩa gieo rắc tin tức, Hoàng Kim Sa Mạc Di chỉ là vạn ma quốc gia thiết kế tỉ mỉ bẫy dập, võ thần hoa quỳnh cây, là câu dẫn nhân tộc cường giả mắc lửa mồi nhử, quyết không thể mắc lửa. Rời xa Hoàng Kim Sa Mạc. Chương 2088 không câu nệ tiểu tiết, 1, chương 2088 không câu nệ tiểu tiết, 1, tham lang quân chiến sĩ Lê Diệp tới phi thường kịp thời. Lăng Tử Dương chính phát sầu không biết nên dùng cái gì thủ đoạn cùng phương thức đi thông chi cùng cảnh cáo các phương, mẹn mẹn bạn thú tông một phương ngôn tử, hay là không ngăn cản được thế lực khắp nơi cựu cảnh đại năng đối với võ thần hoa quỳnh cây khao khát. Bạn thú tông lại thêm một cái tham lang đế quốc, phân lượng liền không giống với lúc trước. Lê Diệp gật đầu linh mệnh, thuộc hạ minh bạch. Hoàng Kim Sa Mạc tin tức, hắn kỳ thật cũng đã có chỗ nghe thấy. Hắn không hỏi Lăng Tử Dương là từ đâu lấy được xác thực tình báo, cũng không cần hỏi nhiều. Quân nhân, lấy phục tùng là thiên chức. Tòa hạ trò chuyện. Tốt. Lê Diệp ngồi xuống thời điểm, phần bụng quấn lên mấy khối giữ tận nô ra, đây là pháp khí bị xé nứt vết tích, xuyên thấu qua lỗ hổng có thể nhìn thấy vết máu. Lăng Tử Dương thấy được, cẩn thận chu đáo Lê Diệp trên người pháp khí, chỉ gặp phòng ngự trên áo giáp có bao nhiêu chỗ tổn hại lỗ hổng, nói là pháp khí, kỳ thật đã tổn hại đến vô cùng nghiêm trọng, phòng hộ năng lực hạ xuống hơn phân nửa. Ngươi không có mang dư thừa phòng ngự pháp khí tiến đến? Lăng Tử Dương hỏi hắn. Lê Diệp xem thường địa nói, mang theo 3 bộ, nát 2 bộ, còn có 1 bộ dự bị. Bộ này còn có thể lại dùng một lát. Lời nói hời hợt ngữ bên trong, đã đem hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Vị này là đã trải qua bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh chiến đấu, trèo chống đến bây giờ. Kính nghệ. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa bật lấy ra 2 bộ Tham Lang quân đoàn chế thức áo giáp, vứt cho Lê Diệp, đây là tiến đến trước đó, Tiết Huyền sư chuẩn bị cho ta, người ta hình thể không sai biệt lắm, hẳn là có thể dùng. Chính ngươi đâu? Lê Diệp không có lập tức nhận lấy. Lăng Tử Dương trả lời, không cần thay ngươi thượng quan quan tâm, hắn khả năng có tốt hơn pháp khí. Lê Diệp cười, nhận lấy Tham Lang chế thức áo giáp, từng cái tại chỗ bắt đầu thay thế. Lê Diệp vừa nói, khi ta tới, nghe nói Thần Mục Phong đã là cấm địa, nơi này có thần ma chúa tể tọa trấn, có đại lượng yêu ma. Đi vào nơi này người, đều có đến mà không có về, treo thi thị chúng. Thẳng đến thần ma chúa tể rời đi, ta dẫn người, đem nơi này yêu ma đều diệt. Lăng Tử Dương cho hắn bù đắp phía sau nửa đoạn nói. Lê Diệp nhìn chung quanh một chút, đoán được, nhưng là không dám tin. Cựu cảnh yêu ma rơi xuống cựu mộ tinh vân, không thể so với bắt cảnh khó đối phó bao nhiêu, giết nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. Lăng Tử Dương nói đến đây, nhịn không được lộ ra đắng chát chi sắc, đáng tiếc, chết tại Thần Mục Phong người sát thực rất nhiều, vượt qua 10,000, ta chỉ lấy lên một bộ phận thi thể, chuẩn bị lúc rời đi cho bọn hắn đưa trở về, lá dụng về cội, nhập thổ vi ăn. Hoa. Lê Diệp nghiêm nghị đứng dậy. Có Tham Lang quân đoàn huynh đệ sao? Lăng Tử Dương chần chờ một chút, từ chuyên môn chứa đựng thi thể trong nhẫn chứa vật tìm được 2 bộ thi thể, bày ra tại Lê Diệp trước mặt. Trên người 2 người này Tham Lang chiến giáp đã bị xé thành miếng vải trạng, vòng quanh huyết thủy khảm đến trong huyết đủ. 2 người này đều là Tham Lang quân chiến sĩ, Lê Diệp đồng đội. Lê Diệp đi lên trước, hô hấp lập tức trở nên thô trọng. Là người chết chỉnh lý dung nhan. Lê Diệp lui ra phía sau một bước, nói lao phiền thượng quan hỗ trợ đem bọn hắn thi thể mang ra cựu mộ tinh vân an táng, ơn này, Tham Lang quân đoàn trên dưới, nhất định báo đáp. Thiện tay mà thôi thôi. Lăng Tử Dương khoát tay áo, nếu có một ngày, ta tại cựu mộ tinh vân vẫn lạc, cũng sẽ hy vọng có người có thể đem ta mang về nhân tộc địa bàn an táng, mà không phải bị yêu ma ăn hết, hoặc là trở thành vực sâu ma trùng phân và nước tiểu. Chương 2088 không câu nệ tiểu tiết 2, chương 2088 không câu nệ tiểu tiết 2, Lê Diệp không nói gì. Lăng Tử Dương nói đến đơn giản, nhưng là muốn đem chiếm cứ tại Thần Mục Phong yêu ma toàn bộ quét sạch, từ yêu ma trong tay bảo trụ những thi thể này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lê Diệp mở ra địa đồ, bắt đầu trình bày chính mình tiến vào cựu mộ tinh vân đằng sau thu thập được tình báo. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là trợ giúp Lăng Tử Dương tận khả năng nhiều nắm giữ cựu mộ tinh vân hiện trạng. Trừ Vô Ngần Lạnh Biển, Thần Mục Phong, Hoàng Kim Sa Mạc, Kim Viên Cốc cùng được sâu rừng cây, cựu mộ tinh vân còn có rất nhiều tương đối có danh tiếng khu vực. Thí dụ như Ngục Hà, Nham Tương chảy ngang, không có thiên địa, không có bốn mùa, yêu ma không vào, quỷ thần có xâm, bởi vì tính đặc thù hấp dẫn không ít nhân tộc cường giả ở đây cư trú, tránh né yêu ma vây quét. Lê Diệp đã từng tới Ngục Hà, gặp qua cái khác thế lực cao cấp cường giả. Ngục Hà thiên tài địa bảo tương đối ít, ẩn thân Ngục Hà người bình thường đều là làm việc hướng tới bảo thủ loại hình. Cựu Tiêu Băng Nguyên, địa thế nhô cao, quanh năm băng tuyết bao trùm, không khí ngưng trệ, lực lượng pháp tắc cơ hồ đều hứng chịu tới đóng băng pháp tắc cùng chân không pháp tắc ảnh hưởng, thi pháp tốc độ chậm, thân pháp tốc độ trên diện rộng suy yếu. Nơi đây là băng ma chiếm cứ, cựu cảnh đại năng tại thất cảnh băng ma trước mặt yếu như sâu kiến. Nhân tộc cấm địa, ngoài ra còn có 10 cái to to nhỏ nhỏ khu vực, phân biệt tại cường giả nhân tộc hoặc yêu ma trong khống chế. Lăng Tử Dương nghe được 10 phần cẩn thận. Hắn thân mang Thâm Viên Ma Giáp, đã không nhận vô định pháp tắc căn bài, mới chỉ đi giải giáp mấy nơi, còn lâu mới có được Lê Diệp kiến thức rộng rãi. Lê Diệp tiết lộ ra ngoài rất nhiều tình báo, đối với hắn là hữu dụng. Lê Diệp đem mỗi một chuyện cùng mỗi một cái địa phương tình huống đều nói rất cụ thể kỹ càng. Lăng Tử Dương so sánh chính mình từ Khô Lâu Trượng bên trong nghe được Vạn Ma Quốc gia phương diện truyền đến tình báo, nguyên bản rất mảnh vỡ hóa, đơn phương tin tức, tại thời khắc này đạt được bù đắp, trở nên lập thể phong phú đứng lên. Thí dụ như trước mắt cái nào khu vực đã gặp Vạn Ma Quốc gia vây quét, xuất hiện bao nhiêu thương vong, những địa phương nào là Vạn Ma Quốc gia mục tiêu kế tiếp. Lăng Tử Dương mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lê Diệp tại Thần Mục Phong dừng lại có chừng 2 canh giờ. Lăng Tử Dương bấm đốt ngón tay thời gian, vô định pháp tắc chậm nhất sau 3 canh giờ giáng lâm, nhanh nói, tùy thời tùy chỗ đem Lê Diệp đưa tiễn, thế là hỏi một câu lời ngoài đề. Am hiểu lôi hệ pháp tắc sao? Ân. Lê Diệp gật đầu, cho Lăng Tử Dương một cái nho nhỏ kinh hỉ, ta am hiểu thiên lôi pháp tắc. Dùng qua thiên lôi cỏ. Lăng Tử Dương lại hỏi. Lê Diệp lắc đầu, còn chưa kịp. Nói xong, bản năng ngắm nhìn một phía, nói trước khi rời đi, tốt nhất có thể may mắn tìm tới một gốc thiên lôi cỏ. Có thuộc hạ cựu mộ tinh vân sinh tồn tỷ lệ chí ít có thể tăng lên một thành. Lăng Tử Dương cởi từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 5 cây thiên lôi cỏ, tại Lê Diệp ngạc nhiên mắt chú phía dưới nhận lấy. Một gốc thiên lôi cỏ bình quân tăng lên 3 thành thiên lôi pháp tắc uy năng. Mỗi người có thể phục dụng 5 cây thiên lôi cỏ. Đây coi như là ta đối với ngươi cung cấp tình báo ban thưởng. Đa tạ thượng quan. Lê Diệp không có cự tuyệt. Thiên Lôi Cỏ, đích thật là hắn cần thiết đồ vật. Thượng quan có gì cần thuộc hạ làm, cứ việc phân phó. Lê Diệp mười phần lôi lệ phong hành, không do dự, trực tiếp lấy rượu, đem Thiên Lôi Cỏ nghiền nát đầu nhậm, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tại Cửu Mộ Tinh Vân, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tách ra, bị đưa lên đến hiểm địa. Tuyệt đối không thể có bất kỳ lãnh đạm cùng chần chờ. Lăng Tử Dương mục lộ vẻ tán thưởng, làm việc quyết đoán, không câu nệ tiểu tiết, là cái người biết chuyện. Chương 2089 tự đề cử mình, 1, chương 2089 tự đề cử mình, 1, Lê Diệp là bát cảnh tu vi, có thể tại Cửu Mộ Tinh Vân còn sống một đoạn thời gian, kinh lịch nhiều lần hiểm tử hoàn sinh chiến đấu bình yên đến tận đây, có thể thấy được hắn thực lực tại Tham Lang quân đoàn bên trong xem như không kém. Làm việc quyết đoán, không câu nệ tiểu tiết, có thể chịu được tạm nên. Lăng Tử Dương đối với Lê Diệp lại xem trọng một phần, nói đến Cửu Mộ Tinh Vân nửa tháng, có thể giải quyết vấn đề, đều giải quyết, không giải quyết được vấn đề, là ai cũng không giải quyết được, trước mắt thật đúng là không có cần dùng đến chỗ của ngươi, ngươi lại an tâm chữa thương, đem ám thương trên người loại trừ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đi, hảo hảo mà sống sót, hy vọng rời đi Cửu Mộ Tinh Vân trong đám người, có ngươi một cái. Là Lê Diệp thần sắc nghiêm túc. Đến Cửu Mộ Tinh Vân một đoạn thời gian, hắn cũng đã ý thức được, muốn tại thần ma chúa tể giá lâm Cửu Mộ Tinh Vân sống đến cuối cùng, hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng. Lê Diệp ngồi xếp bằng bận công, phối hợp đan dược, thiên tài địa bảo chữa thương. Lăng Tử Dương tiếp tục nhiệm vụ của mình. Chữ hàng tiên lôi cỏ. Lê Diệp rất nhanh liền bị thần mục phong động tinh hấp dẫn cùng rung động. Đây là động tinh truyền đến phương hướng rất xa, nhưng là diệt thế lôi vẫn động tinh quá lớn, đường kính mây trăm vạn dặm, triệu hoán tiên lôi lôi trụ giáng lâm, đây là vượt qua bình thường cựu cảnh đại năng thần thông thanh thế, tại Cửu Mộ Tinh Vân có thể tạo thành kinh người như thế động tĩnh, cái này càng kinh người. Thiên điêu số 1. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lê Diệp tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía. Thần mục phong gió êm sóng lặng, không nhìn thấy yêu ma bóng dáng. Lại hồi tưởng trước đó, chính mình vừa mới bị truyền tống tới, Lăng Tử Dương lập tức liền xuất hiện. Lê Diệp tựa hồ minh bạch cái gì? Lăng Tử Dương tựa hồ là thật đã đem nơi này chiếm cứ xuống tới, quét sạch khống chế một phương, diệt trừ rơi thần mục phong phụ cận tất cả yêu ma, không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơi động điểm đầu góc đều biết, Lăng Tử Dương tại thần mục phong đợi thời gian không ngắn. Lê Diệp không biết Lăng Tử Dương là thế nào làm được không có bị vô định pháp tắc đưa tiễn. Căn cứ hắn giải, trước mắt trừ thần ma chúa tể có năng lực như thế, còn có mấy vị thủ đoạn thông thần cựu cảnh đại năng. Nếu như Lăng Tử Dương cũng nắm giữ thủ đoạn này, cái này đủ để chứng minh Lăng Tử Dương có được nhân tộc khác cường giả cùng yêu ma đều không có đủ ưu thế cực lớn, khó trách đã tính trước một bộ khống chế thế cục tư thái. Theo thời gian trôi qua và canh giờ đi qua, Lê Diệp lại phát hiện Lăng Tử Dương trên người một cái bí mật. Cao cường như vậy độ thủ đoạn thần thông, Lăng Tử Dương cơ hồ không có đỉnh chỉ qua tại thần mục phong cảnh nội phong thích. Coi như Cửu Mộ Tinh Vân tinh thần chi lực nồng đậm, đạt tới trên 10 cấp trình độ, nhưng cũng không thể chèo chống được Lăng Tử Dương quy mô lớn như thế tập ngập thi pháp. Lê Diệp càng ngày càng rõ ràng hiểu rõ đến, vì cái gì Lăng Tử Dương có thể chiếm cứ thần mục phong, đồng thời có năng lực quét sạch rơi một phương yêu ma. Lăng Tử Dương như thế, hắn đã hiểu càng ngày càng nhiều. Thiên Lôi pháp tắc, lưu trí, thần bí át chủ bài, cường đại tinh thần chi lực nội tình, cùng cường đại giám sát năng lực, đối với Cửu Mộ Tinh Vân tình báo nắm giữ cùng giải. Nhưng là, hiểu càng nhiều, Lê Diệp ngược lại có một loại càng phát ra nhìn không thấu Lăng Tử Dương cảm giác. Sẽ liên lạc lại đến Lăng Tử Dương tại Tham Lang Đế quốc gần nấp thân phận chức vụ cùng kinh người địa vị, Lê Diệp dần dần minh bạch đến, vì cái gì Bạch Mi sẽ đối với Lăng Tử Dương như vậy nhìn với con mắt khác. Lê Diệp lâm vào trầm tư, suy nghĩ ngàn vạn. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khép lại, nhưng là hắn nghĩ tới càng nhiều. Hắn nghĩ tới chiến tử tại Thần Mục Phong Tham Lang quân bảo trạch. Chương 2089 tự đề cử mình 2, chương 2089 tự đề cử mình 2, hắn nghĩ tới càng nhiều hiện tại còn sinh tử chưa biết bảo trạch, cùng trong nhà hắn ngay tại mong mỏi cùng trông mong chờ đợi hắn trở về vợ con tôn bối. Tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân trước đó, thật sự là hắn biết chuyến này mười phần hung hiểm. Nhưng là, hắn không biết thần ma chúa tể sẽ tiến vào trong đó. Hắn biết sẽ có rất nhiều người không thể quay về. Nhưng là Lê Diệp hết sức tự tin, tin tưởng lấy chính hắn thủ đoạn năng lực, có thể ứng phó rất nhiều nguy hiểm, có thể có lòng tin tại Cửu Mộ Tinh Vân chống nổi một năm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, trong tay tài nguyên kịch liệt tiêu hao, lòng tin của hắn dần dần bị suy yếu. Vô luận là Hoàng Kim Sa Mạc gì chỉ truyền đến tin dữ, hay là Tham Lang quân bảo trạch thi thể, đều đang nhắc nhở hắn, Cửu Mộ Tinh Vân thế cục đã không giống với tiến vào trước đó, không giống với Tham Lang quân đoàn ban đầu phán đoán. Nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Thần ma chúa tể ngay tại điên cuồng tìm kiếm cùng tàn sát cường giả nhân tộc. Lê Diệp, hắn nhất định phải làm chút gì. Thế là, hắn làm ra quyết định. Lê Diệp chủ động hướng Lăng Tử Dương thi pháp phương hướng dựa sát vào. Chưa đến đến diệt thế lôi vẫn bao trùm khu vực, liền thấy diệt thế lôi vẫn bao trùm trong khu vực, trên mặt đất có thật nhiều thiên lôi nham nứt ra, thiên lôi của ngoan cường mà đứng thẳng tại trong lôi bạo, quanh thân quấn quanh lôi điện, mười phần bắt mắt. Lê Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Giờ khắc này, hắn lại hiểu rõ rất nhiều việc. Đồng thời, hắn cũng càng thêm kiên định trong lòng mình suy nghĩ. Lúc này, diệt thế lôi vẫn tạm dừng xuống tới. Lăng Tử Dương hiện thân, đi vào trước mặt hắn. Quả nhiên, Lê Diệp trong lòng càng thêm khẳng định, Lăng Tử Dương đã dùng một loại nào đó hắn không biết thủ đoạn, đem thần mục phong đặt vào đến hắn giám sát phạm vi. Lăng Tử Dương đối với thần mục phong địa giới có phi thường cường đại giám sát năng lực. Có lẽ, còn không chỉ như thế. Qua nửa ngày, hắn đều không có nhìn thấy Lăng Tử Dương tự mình săn giết yêu ma. Tại Lê Diệp trong mắt, Lăng Tử Dương càng phát sâu không lường được. Tìm ta. Lăng Tử Dương nhìn qua từ từ tới gần Lê Diệp, cũng không có che giấu thiên lôi cỏ ý tứ. thuộc hạ mạng muội muốn biết lang đội trưởng hiện tại trong tay nhưng còn có tùy tùng danh lệch, nếu như có rảnh rỗi chán, Lê Diệp muốn tự đề cử mình. Đi thẳng vào vấn đề, lời ít mà ý nhiều. Lăng Tử Dương đầu tiên là sững sờ, hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Lê Diệp thế mà một chút thăm dò cùng cửa hàng đều không có, như vậy ngay thẳng biểu đạt ra phụ thuộc quyết tâm. Tham Lang Đế quốc quá lớn, đích thật là có tùy tùng danh lệch. Chỉ cần là đạt đến tầng thứ nhất định, liền có thể tự hành mời chào thực lực đầy đủ người xung làm tùy tùng, hộ vệ, bồi dưỡng làm tâm phúc, làm mình tại ngoại giới hành động. Giống như Tiết Huyền Sư, đây là Tham Lang Đế quốc bí mật. Ngay từ đầu, Tiết Huyền Sư chính là Bạch Mi tùy tùng, bởi vì thể hiện ra cường đại mưu trí cùng ưu thế, bị Bạch Mi mang theo trên người, một vùng chính là trên vạn năm. Lăng Tử Dương là Thiên Kiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng, thanh danh uy vọng kém hơn Tiết Huyền Sư thái nhiều, nhưng là tại Tham Lang Đế quốc quân hàm chức vị, cũng không so Tiết Huyền Sư thấp. Căn cứ Bạch Mi giao phó hắn quyền hạn, bình thường tùy tùng danh ngạch nhiều đến 500, tương đương với một cái doanh binh lực, đặc thù tùy tùng danh ngạch có 12 cái. Phổ thông tùy tùng có ý tứ là, chỉ cần không phải Tham Lang Đế quốc trọng điểm bồi dưỡng nhân viên, thất cảnh phía dưới, tùy tiện an bài. Lê Diệp để mắt tới, hiển nhiên chính là Lăng Tử Dương đặc thù tùy tùng danh ngạch. Danh ngạch này có thể từ Tham Lang Đế quốc rất nhiều biên chế bên trong tiến hành ưu tiên chọn lựa, chỉ cần là chức cấp dưới mình nhân viên, chỉ cần đối phương nguyện ý, liền có thể. Tham Lang quân và người cũng tại hậu tuyển danh sách. Chương 2090 thần ma huyết hệ, 1, chương 2090 thần ma huyết hệ, 1, Lăng Tử Dương, Lê Diệp hai mặt tương đối. Lăng Tử Dương ánh mắt mang theo xem kỹ lưu bị, từ từ trở nên sắc bén cùng trịnh trọng. Lê Diệp ánh mắt kiên định, bất động bất diêu, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt. Quyết định. Lăng Tử Dương hỏi được rất đơn giản. Lê Diệp gật đầu, ta một mình hành động, sống rời cửu mộ tinh vân cơ hội không đến hai thành, cần đạt được lăng đội trưởng trợ giúp, nhưng là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nếu muốn đạt được một ít gì đó, liền muốn làm ra đồng giá trao đổi. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển sách, lật ra đến bên trong một tờ, ngay trước Lê Diệp mặt, đọc đứng lên. Lê Diệp, Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân đoàn lão nhân, 2,338 tuổi, bát cảnh tu vi, trước mắt tại thần du cảnh tầng thứ 7, đảm nhiệm chính là Tham Lang quân đoàn doanh trưởng trước, khống chế tam môn thượng đẳng pháp tắc, 6 môn trung đẳng pháp tắc, 12 môn hạ đẳng pháp tắc, am hiểu là thiên lôi, bạo viêm, tận phong pháp tắc. Lê Diệp mộng. Lấy Lăng Tử Dương địa vị, tại Tham Lang Đế quốc xuất ra tư liệu của hắn, hắn không kỳ quái. Nhưng nơi này là cựu mộ tinh vân a. Lê Diệp đột nhiên có một loại toàn thân trên dưới hoàn toàn bị người nhìn thấu, triệt triệt để cái gì cũng không lưu lại thông thấu cảm giác. Nguyên bản hắn nơi dựa dẫm thực lực cùng tự tin, tại Lăng Tử Dương nói ra đây hết thảy trong mấy mắt, liền bị triệt để xé nát, đối với Lăng Tử Dương phán đoán, lại tăng lên nữa đến một phương diện khác. Liền phảng phất gặp Tiết Huyền Sư. Thân là Tham Lang quân đoàn doanh trưởng, chỉ có tại đối mặt một chút cựu cảnh đại năng cùng Tiết Huyền Sư thời điểm, hắn mới có loại cảm giác này. Phát ra từ trong lòng kính sợ. Không nghĩ tới, hắn lại có một ngày sẽ đối với một cái chỉ có hơn 300 tuổi cốt linh người mới hiện ra dạng này cảm quan. Điều này nói rõ cái gì? Lăng Tử Dương đối với cựu mộ tinh vân tình báo hiểu rõ, toàn diện cẩn thận đến hắn có thể biết giải phương diện bên ngoài. Lăng Tử Dương đem Lê Diệp phản ứng nhìn ở trong mắt, chú ý tới tầm mắt của đối phương có chút rời xuống, hắn biết đây là trên tâm lý chân chính thần phục kính ý biểu hiện. Bước đầu tiên mục đích đã đạt tới. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, Lê Diệp, có thuộc hạ. Kỳ thật lấy thiên phú tư chất của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn không cần thiết tiến vào cựu mộ tinh vân mạo hiểm, liền xem như ở bên ngoài, an tâm tu luyện cái mấy trăm năm, liền có thể có đột phá cựu cảnh cơ hội, tại Tham Lang quân đoàn, tại Tham Lang đế quốc, đạt được một lần bay vọt cơ hội. Tiến cựu mộ tinh vân mạo hiểm, nói rõ ngươi không có ý định làm từng bước trùng kích cựu cảnh, ngươi muốn sớm hơn bước vào cựu cảnh danh sách, ngươi có dạ tâm, ngươi không cam tâm nghe theo sự an bài của vận mệnh. Lê Diệp cúi đầu, không có phản bác. Lăng Tử Dương thu hồi Lê Diệp tư liệu, nói tiến vào cựu mộ tinh vân, có thể thu hoạch được rất lớn kỳ ngộ, miễn là còn sống rời đi, liền nhất định có thể trên diện rộng giảm bất thông hướng cựu cảnh chu kỳ. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến, nhưng là thần ma chúa tể xuất hiện, linh giới liên minh tại cựu mộ tinh vân gặp phải khốn cảnh, để cho ngươi kế hoạch xuất hiện biến số. Lê Diệp đầu lâu lại 10 phần biên độ nhỏ dưới mặt đất ép. Lăng Tử Dương nói đúng. Phía sau, Lăng Tử Dương không tiếp tục nói, mà là lại hỏi một câu. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi là có hay không xác định muốn trở thành ta Lăng Tử Dương tùy tùng, cùng ta lập xuống thần ma huyết hệ, từ đây trung tâm đi theo, bằng vào ta ý chí để ý chí, chính cống chấp hành ta mỗi một đạo mệnh lệnh. Lê Diệp lấy tự thân sinh mệnh, vinh dự, người nhà cùng linh hồn, hướng thần ma phát hệ, đời này chung với ngài. Chính cống. Đang khi nói chuyện, Lê Diệp nửa quỳ trên mặt đất. Chương 2090 thần ma huyết hệ 2, chương 2090 thần ma huyết hệ 2, phát ra chủy thủ, từ trên ngón tay cắt ra một vết thương. Máu tươi bay lả tả trên không trung, ngưng kết thần ma lời thề. Lê Diệp trực tiếp dùng hành động trả lời Lăng Tử Dương. Thần ma trong lời thề, dung nhập Lê Diệp một chút lực lượng thần hồn, đưa vào đến Lăng Tử Dương trong tay. Huyết hệ tận xương. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, cùng Lê Diệp sinh ra một tia tâm hữu linh tê cảm giác. Loại cảm giác này là đơn phương, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời tùy chỗ cảm giác được Lê Diệp hết thể trạng thái. Nhất niệm sinh tử, bất luận bất lợi nào tại Lăng Tử Dương hành động, đều sẽ phát động thần ma huyết hệ. Lê Diệp, làm Tham Lang quân đoàn phi thường có tiềm chất cùng thực lực một vị doanh trưởng, mà lại là có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn trùng kích cựu cảnh cường giả, chiếm cứ một cái tùy tùng đặc thù danh lệch. Lăng Tử Dương lấy ra thân phận lệnh bài của mình, vận dụng quyền hạn sửa đổi Lê Diệp trước mắt trạng thái, trực tiếp đem người từ Tham Lang quân đoàn điều đến Thiên Kiêu quân đoàn, thân phận địa vị tại Thiên Kiêu quân đoàn đội trưởng phía trên, hoàn thành thần ma huyết hệ. Lăng Tử Dương cũng không có trước tiên ban cho Lê Diệp Thâm Viên ma giáp, mà là cho hắn một bộ chính mình là cực đạo tông đệ tử chuẩn bị thần thông bí tịch. Di Hoa tiếp một phong thần đồ lục tinh bộ cùng cảnh báo pháp trận đưa tin tương quan bí tịch. Về sau lại phân phối một nhóm thiên tài địa bảo cùng đan dược cho Lê Diệp, dặn dò bị vô định pháp tắc đưa tiến sau, bảo vệ tốt chính mình, nếu có đụng phải vạn thú tông người, tận lực cùng vạn thú tông người đi cùng một chỗ, tận lực hướng thần một phong bên này đi. Ta sẽ tìm được ngươi, cho ngươi đưa tin, tận lực tìm tới ngươi. Là Lê Diệp nhận lấy tài nguyên, so với hắn tiến vào cựu mộ tinh vân mới bắt đầu nhiều mấy lần, đầy đủ dùng thời gian rất lâu. Một lúc lâu sau, vô định pháp tắc bất ngờ tới, Lê Diệp bị đưa đi. Ôn Ngọc Di mới đi tới, chúc mừng, ngươi lại thêm một thành viên đại tướng. Ôn Ngọc Di thông qua nguyệt lượng con mắt, đã sớm cẩn thận quan sát qua Lê Diệp người này, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ cần có thể an toàn rời đi cựu mộ tinh vân, trùng kích cựu cảnh cơ hội rất cao. Lấy Lăng Tử Dương trong tay tài nguyên, hoàn toàn có thể giúp Lê Diệp tại trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến cựu cảnh. Thật là không tệ. Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật. Nhưng là, ngươi liền không sợ gặp được ngoại ý muốn? Ôn Ngọc Di nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương lắc đầu, Lê Diệp có đụng phải cựu cảnh yêu ma, có thể tại dưới loại tình huống này sống sót người, đều không đơn giản, lại nói, đối với người một nhà bảo hộ quá tốt, chưa chắc là một chuyện tốt. Chân chính có thể tại cựu cảnh đứng bước gót chân, không có một cái nào là trong tháp ngà đi ra. Ôn Mộng Di nháy máy mắt, ngươi đặc biệt nhắc nhở Lê Diệp cùng vạn thú tông người đi cùng một chỗ, nhưng thật ra là muốn cho Lê Diệp giúp ngươi làm một ít chuyện đi. Đối với Lăng Tử Dương gật đầu, vạn ma quốc gia phương diện điều hành cùng hành động càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng hung hăng ngang ngược, thần một phong bên này, đợi không lâu, chúng ta cần phải có cứ điểm thứ hai, cái thứ ba cứ điểm. Không có Lê Diệp, ta cũng chuẩn bị tại gần nhất khởi hành, rời đi thần một phong. Ân. Ôn Mộng Di gật đầu, đối với yêu ma phương diện, chúng ta quét sạch động tác mặc dù rất kịp thời, không có bất kỳ cái gì tình báo tiết ra ngoài, nhưng là thần một phong dù sao cũng là thần ma chúa tể đã từng chiếm cứ điểm thứ nhất, nói không chừng lúc nào liền sẽ tới. Sớm làm tốt dự bị kế hoạch, rất có tất yếu. Đúng rồi. Trong tay ngươi những tài liệu kia, lúc nào chuẩn bị? Ôn Mộng Di rất ngạc nhiên. GS, chẩn đoán chính xác gia tăng. Thời gian chiến tranh trạng thái. Có thời gian liền nhiều nằm một năm, hồi máu. Chương 2091 mục hạ, 1, chương 2091 mục hạ, 1. Đối với Ôn Mộng Di, Lăng Tử Dương không có giấu giếm quá nhiều. Nếu cho tới những tin tình báo này tư liệu, hắn đem chính mình tiến vào cựu mộ tinh vân nguyên do cùng quá trình nói đi ra. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư lo âu và ủy thác, cùng hắn khi tiến vào cựu mộ tinh vân trước đó làm đại lượng làm việc, để Ôn Mộng Di nhịn không được mở to hai mắt. Ôn Mộng Di nguyên địa suy nghĩ thật lâu, mới không thể không thừa nhận, cái này có người đầu óc, cùng những cái kia được vinh dự cố vấn đầu óc là thật không giống với. Cựu mộ tinh vân mở ra, Ôn Mộng Di cùng những người khác một dạng, chuẩn bị các loại tài nguyên tu luyện, chuẩn bị đan dược phù lục, chuẩn bị cựu mộ tinh vân địa đồ, triệu tập nhân mã hợp tung liên hành, lấy tăng lên tại cựu mộ tinh vân năng lực sinh tồn, mục tiêu là vì thu hoạch được càng nhiều gặp gỡ, tranh thủ có thể có được đột phá cựu cảnh tài nguyên. Lăng Tử Dương rõ ràng không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, thậm chí liền không có tiến vào cựu mộ tinh vân chuẩn bị, kết quả tại lâm thời thụ mệnh thời điểm, trước tiên nghĩ tới là thu thập tất cả mọi người tư liệu, phản bạn ma quốc gia gián điệp gian tế, thôi diễn phân tích đối mặt đều là thần ma chúa tể. Ôn Mộng Di rốt cuộc biết, vì cái gì Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư sẽ không tìm những người khác chấp hành nhiệm vụ, tại sao muốn đem tìm kiếm chi cao chúa tể trái cây nhiệm vụ giao cho Lăng Tử Dương? Chỉ có Lăng Tử Dương loại người này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo kỳ tích, tìm tới thích ứng cùng cải biến cựu mộ tinh vân biện pháp. Dưới mắt bọn hắn hưởng thụ an toàn cùng tài nguyên, không phải liền là bằng chứng. Khó trách Lê Diệp nhanh như vậy liền quyết định đầu nhập vào đến ngươi dưới trướng. Ôn Mộng Di hiểu rõ rất nhiều. Lê Diệp cũng là người thông minh. Càng là người thông minh, càng có thể hiểu rõ Lăng Tử Dương làm đây hết thảy đến cỡ nào không dễ dàng. Bọn hắn càng là có thể lý giải, tại cựu mộ tinh vân làm đến hành động tự do, là cỡ nào không đơn giản sự tình. Ôn Mộng Di thành thật thật, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, trấn thủ thần mục phong trong ngoài. Lăng Tử Dương tiếp tục nắm chặt thời gian, chữ hàng thiên lôi cỏ. Hắn tại thần mục phong đã có tiếp cận 10 ngày. Thiên lôi cỏ đầy đủ vũ trang cùng tăng lên một chi vạn người quy mô đội ngũ. Cứ việc thiên lôi cỏ còn có càng lớn lỗ hổng, nhưng hắn sẽ không đem tất cả thời gian đều lãng phí ở thần mục phong. Cuối cùng 3 ngày, Lăng Tử Dương định cho mình thời gian. 3 ngày sau đó, nhất định phải rời đi thần mục phong. 3 ngày này, Lăng Tử Dương thỉnh thoảng thông qua thiên nhãn thông xem xét Lê Diệp tình huống. Lê Diệp bên kia 10 phần cảnh giác cùng mẫn cảm, nhưng là đối với Lăng Tử Dương nhìn trộm, cảm giác của hắn hoàn toàn khác biệt, lập tức liền có thể phân biệt ra đây là thần ma huyết thể mang tới thân cận cùng tín nhiệm. Lê Diệp bị truyền tống vị trí là vực sâu rừng cây. Vực sâu rừng cây sớm tại đoạn thời gian trước bị Lăng Tử Dương hung hăng sửa chữa qua một đoạn thời gian, đại lượng vực sâu ma trùng hủy diệt, dẫn đến hiện nay vực sâu rừng cây không có trước đó nguy hiểm. Lăng Tử Dương không có quá nhiều can thiệp, để Lê Diệp tự hành đi tìm những nhân tộc khác. Trong lúc đó, vạn ma quốc gia phương diện mắt thấy chậm chạp không có người tiến vào Hoàng Kim Sa Mạc, nhưng là Lộc Nôn Thu đã bị vạn ma quốc gia phóng ra. Lộc Nôn Thu bị vô định pháp tắc đưa đến Ngục Hà, lấy Hoàng Kim Sa Mạc người sống sót thân phận, truyền bá liên quan tới Hoàng Kim Sa Mạc di chỉ bên trong tồn tại võ thần Hoa Quỳnh Tây tin tức. Lăng Tử Dương đối với Lộc Nôn Thu 10 phần chú ý nhân tộc này gian tế, từ khi tiến vào Ngục Hà đằng sau, cũng rất ít lại có tin tức từ Khô Lâu Trượng bên trong truyền ra. Lăng Tử Dương trong lòng khó có thể bình an. Hắn biết, khẳng định sẽ có người bị võ thần Hoa Quỳnh Tây hấp dẫn tới, nhất là những cái kia cựu cảnh đại năng. Chương 2091 Ngục Hà 2, chương 2091 Ngục Hà 2, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản võ thần Hoa Quỳnh Tây lực hấp dẫn. Hắn nhất định phải làm chút gì. Ngục Hà. cựu mộ tinh vân nhiệt độ không khí cao nhất địa phương, như là một đầu nằm ngang ở giữa thiên địa dòng sông hỏa diễm, không có chỗ ở cố định trên mặt đất mảnh khu vực này di động, khi thì an tĩnh chảy xuôi, khi thì vô cùng táo bạo, không ngừng bay cuồng bạo liệt, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, người sống chờ tiến. Nơi này là yêu ma không muốn tới gần nhất cựu mộ tinh vân khu vực, trừ nhiệt độ cao là bọn chúng không thích nguyên tố một trong, quỷ vực ở chỗ này cơ hồ không có đất dụng võ, đồng thời để rất nhiều am hiểu ẩn nấp ẩn nút cùng ám sát yêu ma, cơ hồ không thể ẩn thân hoàn cảnh. Dẫn đến bị vô định pháp tắc truyền tống tới người cơ hồ đều sẽ tới ngục hà cư trú, tìm kiếm ngắn ngủi an bình, nghỉ ngơi lấy lại sức, tập hợp lại, hoặc là trao đổi tình báo. Giờ này khắc này, ngục hà nội bộ vượt qua 300 người chính tập hợp một chỗ, thương nghị tiến về hoàng kim sa mạc công việc. Đề nghị người là trước đó không lâu mới may mắn trốn tới nơi đây trận pháp sư Lộc Nôn Thu. Hắn cùng đám người tiết lộ hoàng kim sa mạc di chỉ sự tình, cũng tiết lộ võ thần hoa quỳnh cây tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng để lộ ra tin tức, nhóm đầu tiên ý đồ khai quật võ thần hoa quỳnh cây người đã xảy ra chuyện. Một bộ phận nhân tộc cường giả bị yêu ma tàn sát, một bộ phận người bị vô định pháp tắc đưa tiễn. Hắn chính là bị vô định pháp tắc đưa tiễn kẻ may mắn một trong. Lộc Nôn Thu trong khoảng thời gian này trải qua 10 phần thoải mái. Bởi vì từ khi hắn chủ động lộ ra chính mình là từ hoàng kim sa mạc di chỉ trốn tới kẻ may mắn, đồng thời nắm giữ lấy hoàng kim sa mạc di chỉ vị trí cụ thể, hiểu rõ di chỉ bên ngoài trận pháp tình huống, cư trú ngục hà nhân tộc đại năng, mỗi ngày đều sẽ cùng hắn thỉnh giáo các loại vấn đề, các loại lễ vật cùng hứa hẹn thu đến mọi tay. Tất cả mọi người không chút nào ngoại lệ ước định, tại thời cơ chín muồi thời điểm, cùng một chỗ tiến về hoàng kim sa mạc, đồng thời thuê hắn làm phá trận thủ tịch trận pháp sư. Lộc Nôn Thu hết thảy cự tuyệt. Lý do là, hoàng kim sa mạc di chỉ đã bị vạn ma quốc gia phương diện biết được, đã là một chỗ nơi thị phi. Nhưng càng là cẩn thận, linh giới liên minh những đại năng này càng là tự phụ, không sợ vô định pháp tắc tùy thời tùy chỗ giáng lâm. Bất luận cái gì yêu ma đều khó có khả năng thời gian dài địa bàn ngồi một phương. Bọn hắn cũng không lo lắng cái này. Cứ việc trước đó không lâu vạn thú tông người còn truyền ra tin tức nói, hoàng kim sa mạc rất có thể sẽ có thần ma chủ làm thịt giáng lâm. Nhưng là dù sao không nhân chứng thực. Có lúc, người thói hư tật xấu chính là sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy chính mình nguyện ý nhìn thấy đồ vật, mà xem nhẹ một chút đối với mình tin tức xấu. Cho dù là bọn họ đều đến thất cảnh, bát cảnh, cửu cảnh độ cao. Ngục Hà bên này, không ai hoài nghi Lộc Nôn Thu thân phận. Bọn hắn cũng không biết, chính mình là Lộc Nôn Thu để mà giữ được tính mạng thủ đoạn. Bọn hắn đã bị bán. Lộc Nôn Thu mỗi ngày cũng trải qua 10 phần tâm thần bất định. Mỗi ngày đều có người bị vô định pháp tắc đưa tiễn. Mỗi ngày đều có mới người bị vô định pháp tắc đưa tới. Hắn lo lắng cho mình tại Ngục Hà đợi đến thời gian dài, sẽ có người từ hoàng kim sa mạc trở tới, vạch chân người của hắn tộc gian tế thân phận, để hắn thân bại danh liệt, vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, hắn liền phát hiện, nguyên bản tại Ngục Hà một nhóm người đã sớm đi 7-8 phần, chỉ có hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại Ngục Hà. Thời gian dần trôi qua, Lộc Nôn Thu an tâm lại. Hắn biết, đây là toái diện ma quân trong bóng tối chiếu cố hắn, trợ giúp hắn chống cự vô định pháp tắc. Hắn đã trở thành Ngục Hà nguyên lão cấp nhân vật. Hắn bắt đầu hưởng thụ hết thảy, hưởng thụ những nhân tộc khác cường giả tặng lễ vật, cung phụng tài nguyên. Thẳng đến có một ngày, một cái thân mặc tham lang chiến giáp nam tử xuất hiện ở Ngục Hà. Chương 2092 trao đổi tình báo, 1, chương 2092 trao đổi tình báo, 1, nhìn thấy Lê Diệp trong chớp mắt ấy, Lộc Nôn Thu nhãn tỉnh sáng lên. Tham lang quân chế thức chiến giáp, thế lực cao cấp một thành viên. Tại vạn ma quốc độ, loại người này giá cả rất đắt, không thể so với phổ thông cựu cảnh đại năng tiện nghi bao nhiêu, mà lại đến từ thế lực cao cấp người, bình thường trong tay sẽ có không ít tài nguyên. Vị huynh đệ kia, bị nhân, Lộc Nôn Thu, huynh đệ nhìn lạ mắt, lần đầu tiên tới Ngục Hà đi. Tham lang quân đoàn, Lê Diệp. Lê Diệp người ở bên ngoài trước mặt, lãnh đạo tư thái cùng ngôn ngữ, đủ để đồng kết người huyết dịch, đường đường thiên kiêu quân đoàn một vị doanh trưởng, địa vị thân phận không thấp, nhất là tại một chút thế lực bình thường trước mặt, luôn là có một chút ưu thế. Hoan nên. Lộc Nôn Thu vẻ mặt tươi cười, liên tục chắp tay, đến cửu mộ tinh vân, có thể gặp nhau, chính là hữu duyên, mọi người lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, mới có thể đi được lâu dài. Không biết minh đệ là muốn trao đổi thiên tài địa bảo hoặc là các loại tài nguyên, vẫn là có ý định chữa trị pháp khí chữa thương nghỉ chân. Đúng rồi, chúng ta bên này có cụ thể tình báo, đều là miễn phí. Nghe được cuối cùng, Lê Diệp cuối cùng là hứng thú, lượm Lộc Nôn Thu một chút, trao đổi tình báo. Rút quân nhân. Lộc Nôn Thu ở trong lòng đậu đen rau muốn lấy cái này mà không thay đổi tham lang quân chiến sĩ, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, chủ động cho hắn dẫn đường, trao đổi tình báo lời nói, vị nhân liền có thể cùng ngươi tiến hành, chúng ta tìm một chỗ, tỏa hạ mảnh trò chuyện. Ngay tại cái này nói đi. Lê Diệp đứng ngưng nói thời gian cấp bách, cũng không biết vô định pháp tắc lúc nào sẽ đến, ta cần trong khoảng thời gian này liên quan tới tại cửu mộ tinh vân các nơi yêu ma tụ tập hoạt động tình báo, địa phương nào an toàn, địa phương nào nguy hiểm, thần ma chúa tể trước mắt vị trí. Tóm lại là có cái gì muốn cái gì. Cũng tốt. Lộc Nôn Thu chỉ có thể yên lặng lại xoay người. Đối mặt cường thế tham lang quân quân nhân, hắn trầm ngâm cung cấp một chút không đau không ngứa tình báo, sau đó còn tại trong tình báo của chính mình mặt bí mật mang theo một chút hàng lậu. Hoàng kim sa mạc di chỉ. Lê Diệp ánh mắt có chút phát sinh biến hóa. Lộc Nôn Thu nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. Không cần biết ngươi là người nào, nghe được võ thần hoa quỳnh cây tin tức, đều khó có khả năng thờ ơ nhìn xem đi. Cuối cùng ngươi còn không phải hai tay dâng tặng lễ vật, mời mình tới yên lặng địa phương hảo hảo mà trò chuyện chút. Hoàng kim sa mạc di chỉ. Lộc Nôn Thu bất động thanh sắc đem tin tức lộ ra hoàn tất, sau đó tiếp tục thổ lộ cựu mộ tinh vân khu vực khác tình báo. Qua một hồi lâu, mới đối Lê Diệp nói ngươi bên này đâu? Có cái gì có giá trị tình báo, đều có thể nói cho ta một chút, ta trước mắt phụ trách chỉnh lý tình báo, sẽ kịp thời đem tin tức truyền lại đến Ngục Hà những người khác trong tay, thay quyết án. Ta chỗ này hoàn toàn chính xác có hai cái trọng yếu hơn tình báo. Lê Diệp mới mở miệng liền đem Lộc Nôn Thu hứng thú câu lên. Tình báo trọng yếu? Trọng yếu bao nhiêu? Lộc Nôn Thu bình hai. Lê Diệp nói cái thứ nhất tình báo là, các ngươi đối với Thần Mục Phong hiểu rõ, hẳn là muốn sửa chữa có ý tứ gì? Lộc Nôn Thu sững sờ. Lê Diệp đáp, Thần Mục Phong đã không tại Vạn Ma Quốc độ khống chế, ta mới từ Thần Mục Phong bên kia tới. Thần Mục Phong yêu ma đã bị quét sạch, có lẽ là bởi vì toái diện ma quân rời đi duyên cớ, Thần Mục Phong không nhìn thấy yêu ma, chiếm cứ ở bên kia người, là chúng ta Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu Doanh Lăng Tử Dương. Lộc Nôn Thu con ngươi có chút khuyết trương. Lăng Tử Dương, hắn rốt cục nghe được Lăng Tử Dương danh tự. Lăng Tử Dương là toái diện ma quân trọng điểm chú ý mục tiêu một trong. Chương 2092 trao đổi tình báo 2. Chương 2092 trao đổi tình báo 2. Hắn tại Thần Mục Phong làm cái gì? Lộc Nôn Thu kém chút thất ngôn, may mắn kịp thời bổ cứu tới. Lê Diệp tựa hồ không có phát giác được Lộc Nôn Thu trong lời nói dị thường, lơ đến nói kỳ thật sớm tại nửa tháng trước đó, Lăng Tử Dương liền huyết tẩy Thần Mục Phong, nhưng là lo lắng thần ma chúa tể sẽ tới, đặc biệt lượn quanh một vòng, về sau lại giết tỉnh táo lại một ngọn núi. Nói cái gì? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lộc Nôn Thu bừng tỉnh đại ngộ. Lê Diệp tiếp tục nói, cho nên hiện tại không cần thiết lại đem Thần Mục Phong xem như là cấm khu, bên kia hiện tại rất an toàn. Minh bạch. Lộc Nôn Thu cúi đầu giả vờ ghi chép, quay đầu ta liền đem tin tức này cáo chi mọi người. Cái thứ hai tình báo trọng yếu là cái gì? Lộc Nôn Thu truy vấn. Lê Diệp nghiêm mặt nói, trước mấy ngày ta tại vực sâu rừng cây nghe được có yêu ma đối thoại, Hoàng Kim Sa Mạc bên trong giống như có mưu đồ bí mật một cái lớn vô cùng âm mưu, rất nhiều yêu ma đều ẩn nấp tại Hoàng Kim Sa Mạc. Các ngươi tốt nhất lưu ý một chút, tăng lên Hoàng Kim Sa Mạc hùng nhiệt độ. Bên kia hiện tại rất không an toàn. Lộc Nôn Thu nghe được trái tim nổi trống. Hoàng Kim Sa Mạc, có cụ thể tình báo sao? Cụ thể không có nghe quá rõ ràng. Lê Diệp lắc đầu, chỉ là đủ loại dấu hiệu nói cho ta biết, Vạn Ma Quốc độ tại Hoàng Kim Sa Mạc bố trí một cái rất lớn bẫy dập. Lộc Nôn Thu tâm tình nặng nề thời điểm, lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thân phận của hắn không có tiết ra ngoài. Tốt. Lộc Nôn Thu nghiêm trang nói, ngươi mang tới tình báo rất trọng yếu, ta sẽ kịp thời thông chi các phương, để bọn hắn kịp thời quyết tán, nhắc nhở mọi người. Giờ này khắc này, Lộc Nôn Thu đột nhiên có chút không quá vui lòng đem Lê Diệp hướng Ngục Hà mời vào bên trong. Bởi vì Lê Diệp mang tới tin tức sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Vạn Ma Quốc độ tại Hoàng Kim Sa Mạc kế hoạch. Lê Minh Đệ, nhưng còn có khác tình báo. Tin tức đưa đến, ta đến các ngươi nơi này bổ sung điểm năng lượng, trong tay của ta có một ít tìm tới thiên tài địa bảo, nhìn xem có người hay không cần. Lê Diệp nói xong, tự hành hướng Ngục Hà bên trong đi. Lộc Nôn Thu triệt để bất đắc dĩ, vì không làm cho Lê Diệp hoài nghi, chỉ có thể tận chức tận trách đem Lê Diệp mang tới tin tức truyền bá ra ngoài. Hoàng Kim Sa Mạc đối với đám người lực hấp dẫn thẳng tắp hạ xuống. Khó khăn đợi hơn nửa ngày, đợi đến Vô Định Pháp Tắc đem Lê Diệp cùng một bộ phận người đưa tiễn, Lộc Nôn Thu quả quyết tìm một chỗ yên tĩnh. Một đầu thật nhỏ tiểu xà từ Lộc Nôn Thu trong thân thể tới lui mà ra, vô thanh vô tức, nhìn chăm chú Lộc Nôn Thu con mắt. Lộc Nôn Thu đem Lê Diệp mang tới tin tức nói ra. Đối với Toái Diện Ma Quân tới nói, hai cái này tình báo, một tốt một xấu. Tin tức xấu, tự nhiên là không biết cái nào không có mắt yêu ma để lộ Hoàng Kim Sa Mạc bố trí, để linh giới liên minh rất nhiều nhân tộc cường giả sinh ra cảnh giác, tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ rất khó có người sẽ chủ động tới cửa tặng đầu người. Tin tức tốt là rốt cục có nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Lăng Tử Dương hạ lạc. Lăng Tử Dương, Thần Mục Phong, ngươi thế mà một mực trốn ở Thần Mục Phong, giảo hoạt nhân tộc. Toái Diện Ma Quân vội vàng kết thúc cùng Lộc Nôn Thu đối thoại, tìm tới chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân trong khoảng thời gian này khắp nơi tìm không đến Lăng Tử Dương, đồng dạng không nghĩ tới, Lăng Tử Dương thế mà lại quay về Thần Mục Phong gây án, mười phần nổi nóng, ngươi định làm gì? Từ Hoàng Kim Sa Mạc đến Thần Mục Phong, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đuổi tới. Bản hoàng dự định đến Thần Mục Phong thu linh giới liên minh đầu này tiểu hồ ly. Hoàng Kim Sa Mạc bên này, không chuẩn bị quản. Di chỉ bấy dập, ngươi thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Chú lệnh ma quân đối với cái này rất rõ ràng. Chương 2093 muốn hay không hỏi, 1, chương 2093 muốn hay không hỏi, 1, không quan trọng. Dù sao Hoàng Kim Sa Mạc đoạn thời gian gần nhất hẳn là rất khó có nhân tộc mắc câu. Phái Diện Ma Quân quyết định nhân cơ hội này, trước tiên đem Lăng Tử Dương nhân tộc này tiền tiêu số 1 cầm xuống, diệt trừ một cái tai họa, sau đó lại đi cân nhắc những người khác. Lăng Tử Dương là nó bảng truy nã xếp hạng cao nhất một cái. Liền xông đối phương có được tại Cửu Mộ Tinh Vân trấn áp cửu cảnh yêu ma thực lực, dám quay về trở lại Thần Mục Phong, tại mí mắt của nó con dưới đáy sống được tiêu tiêu sái sái. Người này uy hiếp đã vượt qua Cửu Mộ Tinh Vân cái khác cửu cảnh đại năng, nhất định phải diệt trừ. Chú lệnh ma quân đột nhiên nói một câu rất nghiền ngẫm nói, ngươi không cảm thấy, trong lúc bất chợt đạt được Lăng Tử Dương tin tức, lại đồng thời ra ánh sáng ngươi tại Hoàng Kim Sa Mạc bố trí, có chút quá mức trùng hợp sao? Có ý tứ gì? Phái Diện Ma Quân thanh âm chuyển thành nghiêm trọng. Chú lệnh ma quân nở nụ cười, trước đó nửa tháng, không có Lăng Tử Dương bất cứ tin tức gì. Ngươi tại Hoàng Kim Sa Mạc bố trí hết thảy, cũng không có xuất hiện chỗ sơ suất. Làm sao trong lúc bất chợt, Lăng Tử Dương hạ là có, Hoàng Kim Sa Mạc bố trí bị nhân đạo phá, có khả năng hay không? Ngươi bên này làm việc không đủ chu toàn, ngươi người liên lạc ra chỗ sơ suất. Hừ. Phái Diện Ma Quân cười lạnh, Lộc Nôn Thu chính là kẻ hèn nhát, bản hoàng tự mình khống chế linh hồn của hắn nhục thân, coi như hắn hữu tâm làm chút gì yêu tiêu thần, linh giới liên minh cũng không có khả năng tin tưởng hắn. Hắn không có khả năng phản bội bản hoàng. Huống hồ, hắn đã giao không ít nhập đội, đã không có đường rút lui. Nghe đến đó, chú lệnh ma quân không cần phải nhiều lời nữa. Ngay tại toái diện ma quân khởi hành tiến về thần mục phong thời điểm, Lăng Tử Dương mang theo Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng đã rời đi thần mục phong, mang theo thần ma mặt nạ, xuất hiện tại khoảng cách Hoàng Kim sa mạc không xa trong biển mây. Khô lâu trượng bên trong đã sớm truyền ra yêu ma nói nhỏ. Lăng Tử Dương quay đầu đối với hai người nói, từ giờ trở đi, các ngươi phụ trách lặng lẽ bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Hoàng Kim sa mạc tồn tại không ít yêu ma, các ngươi hành động thời điểm ngàn vạn coi chừng, không nên đánh cỏ kinh rắn. Một cái làm việc, một cái phụ trách cảnh giới. Là Dạ Hoàng lĩnh mệnh. Ôn Mộng Di có chút nghi vấn, Vạn Thú Tông cựu cảnh đại năng Cung Minh Tĩnh trưởng lão đã vất lạc, nói rõ thần ma chúa tể rất có thể ngay tại Hoàng Kim sa mạc, chúng ta vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới Hoàng Kim sa mạc? Rời đi thần mục phong đương nhiên là nhất định, nhưng là đến Hoàng Kim sa mạc, nàng nhìn có chút không hiểu Lăng Tử Dương đường lối. Đây là biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Lăng Tử Dương không có giải thích. Khô lâu trưởng cùng yêu ma nói nhỏ bí mật, hắn tạm thời không có ý định cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Cho nên liên đối Lộc Nôn Thu là nhân tộc gian tế bí mật, hắn cũng nói không ra miệng. Ngươi không rõ ràng đồ vật quá nhiều, về sau lại giải thích với ngươi, nhưng là hiện tại, thần ma chúa tể hoàn toàn chính xác đã không tại Hoàng Kim sa mạc. Lăng Tử Dương chỉ có thể lựa chọn qua loa. Ôn Mộng Di mang theo nghi vấn đầy bụng, cùng Dạ Hoàng rời đi. Lăng Tử Dương một mình hành động, từ một phương hướng khác, quay chung quanh Hoàng Kim sa mạc, bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Ôn Mộng Di cùng Dạ Hoàng có thể ám sát lạc đàn cựu cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương một mình liền có thể làm đến. Hoàng Kim sa mạc ngoại vi yêu ma đích thật là không ít. Thường cách một đoạn khoảng cách mấy triệu dặm liền có thể phát hiện yêu ma giấu kín vết tích. Những yêu ma này đều không thể gạt được Lăng Tử Dương hai mắt. Từ khi nắm giữ Phật chi pháp tắc, yêu ma ác ý cùng lệ khí, giống như trong màn đêm một vầng trăng tròn, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Chương 2093 muốn hay không hỏi, 2, chương 2093 muốn hay không hỏi, 2, Ôn Mộng Di bên kia có linh thú cứu giác, đồng dạng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu yêu ma. Nhưng là ba người bày trận tốc độ rất chậm. Dùng trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, mới cuối cùng là bố trí một cái túi trạng lưới lớn. Hoàng Kim sa mạc quá lớn, tối thiểu là thần một phong nghìn lần quy mô. Ba người kéo lên lưới, nhiều lắm là chính là một đầu tuyến, xa xa không giống thần một phong như vậy, có thọc sâu có độ dày, nhưng là đủ. Một ngày sau đó, Lăng Tử Dương dẫn đội nghỉ ngơi một ngày. Ba người tại sa mạc màu vàng phía dưới cảnh báo đưa tin hệ thống, cẩn thận quan sát một thiên địa biểu tình huống. 12 canh giờ bên trong, không ngừng có yêu ma từ ngoại giới phương hướng này tiến vào sa mạc màu vàng. Tất cả yêu ma khuôn mặt đều bị Lăng Tử Dương rõ ràng ghi chép lại, vẽ thành hình ảnh, cuối cùng tích lũy vượt qua 3000 phúc đồ giống. Ôn Mộng Di không biết Lăng Tử Dương giám sát những yêu ma này cùng vẽ hình ảnh mục đích, nàng cũng không dám quấy rầy. Sau đó lại phát hiện, Lăng Tử Dương đem tất cả hình ảnh phân loại, chia làm 5 chồng. Ôn Mộng Di lặng lẽ lật xem một lượt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cảm giác mình trí thông minh lại một lần bị nghiền ép. Bụng trộm hỏi Dạ Hoàng. Dạ Hoàng cùng Ôn Mộng Di quan hệ đã phá băng, đang kéo dài hơn nửa tháng kể vai chiến đấu bên trong thành lập được bảo trạch chi tình, nói chuyện không giống trước đó như thế cách chút khoảng cách. Dạ Hoàng phỏng đoán Lăng Tử Dương ý đồ nói những bức họa này, có phải là vì Thiên Nhãn Thông chuẩn bị ta biết. Ôn Mộng Di trực tiếp truy vấn hạch tâm, tại sao muốn phân loại? Cựu cảnh yêu ma trên thân, hẳn là nhận thần ma chúa tể trọng điểm chiếu cố tồn tại, hiện tại không dùng được, giữ lại chân dùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái gì gọi là bất cứ tình huống nào? Chính là tương lai, gia cựu mộ tinh vân có thể sẽ có cơ hội liên hệ. Dạ Hoàng một bộ đương nhiên giọng điệu để Ôn Mộng Di rất cảm thấy thụ thương. Sau khi ra ngoài dùng, Ôn Mộng Di đã bắt đầu hối hận tại sao muốn hỏi Dạ Hoàng. Trực tiếp cùng Lăng Tử Dương hỏi, chính mình nhiều lắm thì bị tổn thương một lần. Hiện tại có loại bị hai người nghiền ép cảm giác. Vì cái gì trong đêm hoàng đầu góc đều giống như so với chính mình linh quang. Dạ Hoàng không có ý thức được nộ thương bảo trạch, tiếp tục giải thích nói, chồng thứ hai trên bức họa yêu ma đều là từng cái trong tộc đàn tương đối có quyền hành có địa vị. Giá trị của bọn nó cũng không thấp, bọn chúng chân dung, tương lai cũng sẽ cần dùng đến. Ôn Mộng Di rất muốn hỏi vì cái gì. Các ngươi làm sao phán đoán một cái không phải cựu cảnh yêu ma phải chăng có quyền hành cùng địa vị. Nhưng là, sợ thụ thương. Ôn Mộng Di rồi dám. Cái hiểu cái không, giống như không tốt lắm. Chính mình rõ ràng đã bị tổn thương. Không biết rõ ràng. Sao? À, có thể. Đi. Dạ Hoàng cũng đang nhìn Ôn Mộng Di, một bộ rất chờ đợi ánh mắt. Phản phất tại nói, ngươi hỏi á. Ôn Mộng Di từ dưới đất nhặt lên một khối đá. Năm ngón tay dùng sức. Đúng một tiếng, tảng đá sụp đổ. Dạ Hoàng có chút ngửa ra sau thân thể, ho khan hai tiếng, giải thích nói, khủ khủ kỳ thật, chúng ta đối với bạn ma quốc gia mỗi một cái yêu ma tộc đàn đều có cẩn thận nghiên cứu, mỗi một cái tộc đàn đại nhân vật, chúng ta đều biết, dò số châu ngồi, rất đơn giản sự tình. Đệ tam điệp chân dung là một chút khíu giác tương đối nhạy cảm, tính cảnh giác rất mạnh, không thích hợp dùng thiên nhãn thông điều tra theo dõi mục tiêu. Đây là nhất định phải chú ý cùng bài trừ mục tiêu. Về phần đệ tứ điệp chân dung, phổ thông bắt cảnh, loại này mục tiêu là thích hợp nhất hạ thủ cuối cùng một chồng là thất cảnh yêu ma chân dung, một dạng thích hợp nhìn trộm, nhưng là cái quần thể này to lớn nhất. Nhìn trộm đứng lên khá là phiền toái, đội trưởng hẳn là có khác dự định. Chương 2094 hội họa, phá đề, 1, chương 2094 hội họa, phá đề, 1, đang cùng Dạ Hoàng sau khi trao đổi, Ôn Mộng Di liền triệt để không muốn nói chuyện. Tự bế. Năm chồng chân dung công dụng nàng là biết rõ, nhưng là nội tâm chịu đủ tổn thương, một lần sinh ra bản thân hoài nghi cùng bản thân phê phán tư tưởng, bản thân cơ chế bảo hộ tự động kích hoạt, quyết định nghe nhiều nhìn nhiều suy nghĩ nhiều, ít nói chuyện. Một lúc lâu sau, Lăng Tử Dương từ trong đó một chồng bát cảnh yêu ma trong chân dung mặt lấy ra mấy tấm, lần lượt dùng thiên nhãn thông tiến hành quan sát. cũng không lâu lắm, rốt cục khóa chặt mục tiêu, từng tấm mới chân dung bắt đầu từ Lăng Tử Dương trong tay sinh ra. Lần này, vẽ đi ra hình ảnh trở nên không giống mới, yêu ma trở thành tranh nền. Lăng Tử Dương chủ yếu vẽ là một mảnh tọa lạc tại sa mạc trong bão cắt khu kiến trúc. Ôn Ngọc Di nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là Cung Minh Tĩnh trưởng lão bọn hắn tìm tới Hoàng Kim sa mạc di chỉ, bên trong có dấu võ thần hoa quỳnh cây tòa kia di chỉ. Cũng không giả. Dạ Hoàng gật đầu, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, kế hoạch coi như thuận lợi, đội trưởng nhanh như vậy liền đã khóa chặt di chỉ vị trí cụ thể lợi hại. Ôn Ngọc Di từ đáy lòng bội phục. Căn cứ Dạ Hoàng giải thích, mấy lần này nhìn trộm cũng đều là an toàn, là tại không có phong hiểm gì tình huống dưới, nhằm vào tính cảnh giác không phải đặc biệt cường đại yêu ma triển khai. Đã thu hoạch tình báo, lại chưa từng bị vạn ma quốc gia phương diện phát giác. Lại qua 2 canh giờ, Lăng Tử Dương vẽ càng nhiều liên quan tới Hoàng Kim sa mạc di chỉ khác biệt góc độ hình ảnh, bao quát phụ cận xung quanh báo cắt hình thái bối cảnh, sinh động như thật, một cô cường đại thiên địa uy áp từ trang giấy bên trong đập vào mặt mà ra. Đại sư cấp họa tác tạo nghệ. Ôn Ngọc Di âm thầm tắt lưỡi. Đến cùng có cái gì là Lăng Tử Dương không biết. Lúc này, Lăng Tử Dương rốt cục thu tay lại, xoa có chút nở huyệt thái dương, đình chỉ tiếp tục sử dụng thiên nhãn thông ngược lại bắt đầu cẩn thận xem xét hắn vẽ Hoàng Kim sa mạc di chỉ khu kiến trúc hình ảnh. Ôn Ngọc Di lúc này rốt cục kịp phản ứng. Lăng Tử Dương dẫn đội đến Hoàng Kim sa mạc mục đích, không vì cái gì khác, là vì tòa di chỉ này mà đến. Ôn Ngọc Di sớm tại Kim Nguyên Cốc thời điểm liền biết Lăng Tử Dương trận pháp tạo nghệ cao minh, nhưng là lúc trước Cung Minh Tĩnh bên người cũng là có một vị trận pháp sư, đối phương xuất từ Ngũ Hành Tông, trận pháp tạo nghệ khẳng định cũng là vô cùng không tầm thường. Coi như ngay cả người này đều không thể trong khoảng thời gian ngắn dòm ra sự huyền bí của trận pháp, tiến vào di chỉ bên trong. Ôn Ngọc Di không cho rằng Lăng Tử Dương trận pháp tạo nghệ mạnh hơn Ngũ Hành Tông vị này trận pháp đại sư. Nhưng là Lăng Tử Dương đang nhanh chóng cẩn thận nghiên cứu một vài bức hình ảnh đằng sau, lại lấy ra phụ cận báo cắt hình thành hình ảnh, thấy 10% chú cẩn thận. Thời gian từng chút trôi qua. Lăng Tử Dương rốt cục hít sâu một hơi, tất cả liên quan tới di chỉ khu kiến trúc hình ảnh, trong tay hóa thành một phấn. Dạ Hoàng, có thuộc hạ. Trải qua bao lâu? Lăng Tử Dương đứng dậy kiểm kê trong tay bên cạnh tất cả tư liệu, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén. Dạ Hoàng, Ôn Ngọc Di đồng đều cảm nhận được Lăng Tử Dương khí thế biến hóa, không tự giác nghiêm túc. Dạ Hoàng đáp, cách chúng ta cùng Lê Diệp thời gian ước định, đã qua 2 ngày 5 canh giờ. Không sai biệt lắm. Lăng Tử Dương dưới đáy lòng bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Lấy phái diện ma quân tốc độ, lúc này cũng đã nhanh đến Thần Mục Phong. Nhiều nhất còn có nửa ngày. Hiện tại, là phái diện ma quân khoảng cách Hoàng Kim sa mạc xa nhất thời điểm. Hắn có đầy đủ thời gian. Nơi này tương đối vắng vẻ an toàn, các ngươi lưu tại nơi này, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta muốn đi di chỉ bên kia đi một chuyến. Lăng Tử Dương phân phó nói. Chương 2094 hội họa, phá đề, 2. Chương 2094 hội họa, phá đề, 2. Không cần chúng ta cùng một chỗ. Ôn Ngọc Di không muốn bỏ qua Hoàng Kim sa mạc cựu cảnh yêu ma quá nhiều, cùng thần ma chúa tể toái diện ma quân liên lụy quan hệ yêu ma không phải số ít, chuyến này ta sẽ không theo bọn chúng cứng đối cứng. Ngươi không có phá trận năng lực, đi theo ta, giúp không được gì, ngược lại sẽ kéo dài ta phá trận tốc độ, hay là ta một người hành động tương đối an toàn. Tốt ta. Ôn Ngọc Di cũng biết Hoàng Kim sa mạc hung hiểm tính. Hoàng Kim sa mạc di chỉ, hoàn toàn chính xác quan hệ đến rất nhiều nhân tộc cựu cảnh đại năng an nguy. Ưu ác tính này, nhất định phải nổ. Trên sa mạc, Lăng Tử Dương ngụy trang bắt cảnh vực sâu ma tộc, từ Hoàng Kim sa mạc bên ngoài chính thức tiến vào bão cắt đầy trời nhiệt độ không khí kiền nhiệt bức người thế giới. Lăng Tử Dương tiến vào Hoàng Kim sa mạc tốc độ rất nhanh. Tiền kỳ không có gặp được bất luận cái gì yêu ma. Đây là hắn căn cứ tiền kỳ sưu tập lên tình báo, đặc biệt quy hoạch đi ra lộ tuyến. Lợi hại yêu ma, toàn bộ tránh đi. Không lợi hại yêu ma, căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Mặc dù nơi đây yêu ma số lượng không ít, không ngừng có yêu ma nghe theo toái diện ma quân chỉ thị tới bổ vị, tiếp nhận bị vô định pháp tắc đưa tiện yêu ma. Nhưng là chỗ sơ suất quá nhiều, bên này phòng tuyến không thể nào làm được hoàn mỹ. Lăng Tử Dương chính là lợi dụng trong khoảng thời gian này tổng kết ra kinh nghiệm, tính nhắm vào hoàn thành một tiến, đột phá Hoàng Kim sa mạc ngoại vi phòng tuyến. Khảo nghiệm chân chính ở phía sau. Ngoại vi khu vực quá rộng, thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là cầm giữ di chỉ khu vực phụ cận đều là vạn ma quốc gia tương đối lợi hại một đám yêu ma, hoặc là nắm giữ thực quyền cùng địa vị, hoặc là cảnh giới tu vi rất cao, hoặc là chính là thần kinh bách chiến, đang truy tung, ẩn nấp phương diện có chỗ độc đáo. Tất cả tiến vào Hoàng Kim sa mạc cường giả đều tụ tập tại di chỉ ngàn vạn dặm trong vòng, phân biệt an trí tại 8 cái ẩn nấp cứ điểm bên trong. Những cứ điểm này đều vô cùng ẩn nấp, nhưng là cựu mộ tinh vân hoàn cảnh đặc thù, nhất định bọn chúng không thể nào làm được hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Trên thực tế, bọn chúng muốn là làm không được. Lăng Tử Dương thông qua thiên nhãn thông đã sớm đem bọn chúng cứ điểm vị trí toàn bộ khóa chặt. Tới gần di chỉ, Lăng Tử Dương tránh đi 8 tòa cứ điểm, đường hoàng xuất hiện ở Hoàng Kim sa mạc di chỉ phía trước. Phu cận không có một đầu yêu ma. Toàn bộ Hoàng Kim sa mạc khả năng tồn tại đến hàng vạn mà tính yêu ma, nhưng là bọn chúng cũng không biết di chỉ cửa chính đã tới một vị khách không mời mà đến. Bao quát đối với huyết khí cảm ứng bén nhạy dị thường huyết yêu cũng không biết, phái diện ma quân an sắp xếp cho chúng nó nhiệm vụ đã ra khỏi to lớn chỗ sơ suất. Lăng Tử Dương từ bên ngoài tiềm hành đi vào Hoàng Kim sa mạc di chỉ cửa ra vào, tiến quân thần tốc, không có gặp được bất kỳ trở ngại. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng bèn bèn 1 canh giờ. Đứng tại di chỉ cửa ra vào, thân hồn chiếu rõ toàn bộ di chỉ khu kiến trúc. Di chỉ bên ngoài biểu hiện ra tất cả pháp trận, hắn lúc ở bên ngoài liền đã nghiên cứu qua. Khu kiến trúc này di chỉ dùng rất nhiều pháp trận, dùng rất nhiều trận pháp kỹ xảo cùng thủ đoạn, nhưng là đều vô cùng cơ sở. Cứ việc thủ đoạn rất nhiều, nhưng là tất cả pháp trận đều là cơ sở pháp trận, chỉ bất quá dùng rất nhiều kỹ xảo dung hợp được. Liên giống với trận pháp nguyên bản là một cái phi thường phức tạp phá giải đề. Hết lần này tới lần khác vị này chế tạo di chỉ trận pháp đại sư, lựa chọn tránh đi tất cả độ khó cao đề trùng, lựa chọn dùng nhân chia cộng trừ, chỉ là đem đề mục chiều dài cùng thứ tự tiến hành phi thường xảo diệu thiết kế, để cái đề mục này trở nên phi thường rườm rà. Muốn phá đề, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hết lần này tới lần khác, tại Cửu Mộ Tinh Vân, không ai có thời gian này. Chương 2095 Hung Triệu dự kiến viên mãn, 1, chương 2095 Hung Triệu dự kiến viên mãn, 1, một đạo trận pháp sư đều có thể lĩnh hội phá giải đề mục, tại Cửu Mộ Tinh Vân quy tắc phía dưới, biến thành gần như vô giải một đạo đề mục. Lộc Nôn Thu chính là ngã xuống đạo này nguyên bản rất dễ dàng đề mục trước. Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Bát Quái, Cửu Cung, những vật này hắn đều hiểu, nhưng là đem tất cả mọi thứ dính vào đến cùng một chỗ, đại tràng bao ruột non một trận lung tung sắp xếp, cũng làm người ta có chút phí đầu óc, nhất là còn cần đề phòng yêu ma tập kích quấy rối, rất khó an tâm chuyên tâm phá trận. Bố trí tòa pháp trận này người, trận pháp tạo nghệ như thế nào? Rất cao, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Càng là đẳng cấp cao pháp trận, đối với bảy trận vật liệu yêu cầu đặc biệt hà khắc, đối với bảy trận hoàn cảnh yêu cầu đồng dạng hà khắc, nhất là bảy trận cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, một khi bị đưa đi, lần nữa tới qua, gian nan. Cho nên, đối phương mới có thể dùng cơ sở pháp trận. Cơ sở pháp trận đối với tài liệu yêu cầu rất rộng rãi. Bảy trận tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Lăng Tử Dương tại đi vào gì chỉ trước đó, cũng đã đem tâm trái tim bàn tay đem tình cảnh của đối phương đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tính một lần. Nếu như là hắn, thời gian ngắn liền có thể bố trí ra pháp trận hệ tâm, khởi động pháp trận một bộ phận công năng, đồng thời cho dù tại bảy trận trong lúc đó xảy ra vấn đề, cũng có thể tại sau này tuế nguyệt bên trong một lần nữa tiếp tục gia cố pháp trận. Lăng Tử Dương trước mắt khu kiến trúc này, hẳn là từng chút mở ra. Một vị trận pháp đại sư thời gian sử dụng không biết bao nhiêu năm chế tạo ra đến cơ sở pháp trận bảy, đương nhiên không có khả năng bị người ở trước mặt nhanh chóng phá giải. Bởi vì chỉ là độc đề, liền cần tốn hao rất nhiều thời gian. Một năm phá đề, gần như không có khả năng. Lăng Tử Dương phỏng đoán, vị này bố trí di chỉ trận pháp đại sư hẳn là phát hiện chưa thành thục võ thần hoa quỳnh tây, ý đồ đem nó vòng bảo hộ chịu được đến, để nó từ từ sinh trưởng thành thục, đợi đến lần thứ hai di chỉ mở ra, lại mang ra Cửu Mộ Tinh Vân. Đáng tiếc, cơ hồ không ai có thể tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong vượt qua ngàn năm. Nguyên nhân cụ thể không người biết được, nhưng là cho đến nay, hoàn toàn chính xác không ai có thể sống ở bên trong vượt qua ngàn năm. Vị này trận pháp đại sư cuối cùng vẫn lạc. Võ thần hoa quỳnh tây đã thành thục, di chỉ cũng tại, nhưng là vị này bảy trận đại sư đã không tại. Ai? Lăng Tử Dương trong lòng than nhỏ, thổn thức không thôi. Một giây sau, Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất. Tòa di chỉ này vây được người khác, nhưng là khó không được hắn. Thiên thuật bí thuật giải không được thượng giới rất nhiều pháp trận, nhưng là đối với cơ sở pháp trận lại là thành thạo điêu luyện. Lăng Tử Dương thậm chí không cần đọc đề, gặp chiêu phá chiêu, gặp chiêu phá chiêu. Trong nháy mắt, Lăng Tử Dương liền đã tiến vào trong pháp trận. Hoàn cảnh chung quanh biến chuyển, huyễn tượng mọc thành bụi, nhật nguyệt điên đảo, tình hà mê mắt. Nhưng là tại Lăng Tử Dương trong mắt, từ đầu đến cuối có từng đầu sinh lộ. Nhất niệm mà tới, gián tiếp di động hơn 300 lần về sau, Lăng Tử Dương liền phát hiện chung quanh tất cả huyễn cảnh cùng pháp trận uy năng biến mất. Hắn tiến vào một tòa cung điện to lớn bên trong. Cung điện khí thế rộng rãi, rất nhiều chân quý khoáng thạch lập lòe ánh sao yếu ớt, tô điểm lấy trong cung điện ba cây như là tổ ong bình thường đại thụ. Ngoại bộ đơn sơ thô bỉ như tổ ong, bên trong lại là lóng lánh nhàn nhạt hương mang. Một đóa rủ xuống như đèn treo trong đóa hoa hương, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, quỷ dị dị thường. Lăng Tử Dương biết, đây không phải yêu ma. Trong này cũng không có yêu ma khí tức. Đây chính là võ thần hoa quỳnh tây. Chỉ là để hắn rất cảm thấy rung động cùng mừng như điên là. Tòa di chỉ này chủ nhân trước vậy mà không chỉ bảo vệ một gốc võ thần hoa quỳnh cây, mà là ba cây. Ba cây võ thần hoa quỳnh cây đều đã thành thục. Trong tổ ong, phản phất con ngươi đồ bật, kỳ thật chính là võ thần hoa quỳnh cây trái cây. Xem ra cần phải nắm chặt chút thời gian mới được. Chương 2095 Hung Triệu dự kiến viên mãn 2, chương 2095 Hung Triệu dự kiến viên mãn 2, Lăng Tử Dương không do dự, đi đến trong đó một gốc võ thần hoa quỳnh cây trước mặt, xuề bàn tay ra, tùy tiện xuyên qua tổ ong, quấy nhiễu võ thần hoa quỳnh. Cánh hoa nhao nhao rơi xuống, con ngươi trở nên càng thêm quang trạch chói mắt, chiếu rọi ra Lăng Tử Dương khuôn mặt ngũ quan, rõ ràng đến phảng phất là Lăng Tử Dương tại nhìn thẳng bản tâm của mình. Năm ngón tay nén tại võ thần hoa quỳnh trái cây nhất sát. Lăng Tử Dương suy nghĩ trong lòng bị võ thần hoa quỳnh cảm giác được. Võ thần hoa quỳnh trái cây con ngươi như là cây kim bình thường, nhanh chóng thiết chặt, sau đó trong con mắt hiện hóa ra các loại hình ảnh. Từ tường thành ngã xuống. Võ quán phó quán chủ Mã Đông gần trong gang tấc giữ tợn khuôn mặt, một quyền đảo ngực, băng tuyết bao trùm Du Lâm huyện thành, cương thi từ trong đống tuyết bay vọt mà ra, tập kích đội trở lương thực, Tuệ Viên huyện bên trong, tiểu đen nổ tung. Khu ma đại trận bao trùm toàn thành, Lâm cung phụng thân tử đạo tiêu, anh linh quốc, thời nàng khắp đồng. Hổ tranh tà linh chân đạp đại địa, lôi cuốn đại lượng tà linh, quét sạch quỷ vực, nào về phía bị vô số cự một ma trận che chở kiếm cung, kịch độc ăn mòn đại ngụy cường giả, tất cả mọi người, sau lưng chỉ đen tràn ngập, tà linh khuôn mặt thấu con gào thét, hoa đào nở rộ, máu tươi như mị. Tiệu máu nổ tung, mặc hổ bỏ mình. Từ Du Lâm đến đại ngụy, từ Hạo Thiên đến thượng giới. Các loại đã từng gặp phải nguy hiểm, giờ này khắc này nhanh chóng từ Lăng Tử Dương trong đầu nổi lên, như là xem phim bình thường. Mấy ngàn lần nguy hiểm, Lăng Tử Dương dần dần nhắm mắt lại. Khi Lăng Tử Dương khó khăn từ cuối cùng một bức tranh, một đầu cựu cảnh yêu ma đột nhiên xuất hiện tại thần một phong trong tấm hình tránh ra thời điểm, trước mặt võ thần hoa quỳnh trái cây đã biến mất không thấy gì nữa, võ thần hoa quỳnh trái cây đã bị hắn hấp thu, sứ mạng của nó đã hoàn thành. Bởi vì Lăng Tử Dương cảm giác được chính mình linh phong chỗ cao nhất xuất hiện một cái con mắt màu đỏ như máu, con mắt màu đỏ như máu lấy trấn áp thương không tư thái quan sát toàn bộ nguyên thần không gian thức hải, lấy trí cao vô thượng tư thái quan sát linh phủ. Giờ khắc này trí cao pháp tắc thần thông hung triệu dự kiến viên mãn. Lăng Tử Dương mặc dù chưa bao giờ thi triển qua một lần, thậm chí ngay cả trước đưa điều kiện đều chưa từng thỏa mãn, nhưng là thật sự là hắn đã nắm giữ bản này thời gian pháp tắc thần thông. Đồng thời theo hung triệu dự kiến tiến vào chiếm giữ, nguyên thần không gian thức hải bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên thần không gian thức hải bị làm lớn ra, nguyên thần thần hồn chiếu rõ phạm vi tùy theo tăng lên tới phi thường khủng bố một cái độ cao. Nguyên bản bị chấn áp đến thất cảnh về sau, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ có 20 vạn dặm, bây giờ một hơi quyết trương đến 40 vạn dặm. Nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một môn trí cao pháp tắc thần thông, để trụ cột của hắn thần hồn chiếu rõ chi lực tăng lên 10 vạn dặm. Người bình thường, phổ thông hạ đẳng pháp tắc gia tăng 500 dặm, thượng đẳng pháp tắc gia tăng 5000 dặm. Lăng Tử Dương bởi vì ở hạ giới tu luyện đặc thù duyên cớ, thần hồn chiếu rõ tăng lên trình độ là người bình thường gấp 2, đạt tới hạ đẳng pháp tắc gia tăng 1000 dặm, thượng đẳng pháp tắc gia tăng 1 vạn dặm. Dựa theo bình thường tình huống, nắm giữ trí cao pháp tắc, thần hồn chiếu rõ phạm vi có thể gia tăng 50 vạn dặm, là thượng đẳng pháp tắc gấp trăm lần. Lăng Tử Dương chính mình hẳn là có thể gia tăng 100 vạn dặm. Nhưng là hung triệu dự kiến dù sao chỉ là một môn pháp tắc thần thông, mà không có nghĩa là hắn đã triệt để nắm giữ khống chế thời gian pháp tắc. Cho nên cứ việc lần này chỉ tăng lên 10 vạn dặm cơ sở thần hồn chiếu rõ phạm vi, nhưng là đạt tới thất cảnh chính là 20 vạn dặm, đạt tới bát cảnh chính là 40 vạn dặm. Loại này trưởng thành phi thường kinh người. Đợt, muốn 8 điểm liền muốn nằm ngửa nghỉ ngơi không ai xoa bóp, liền phải dùng nhiều thời gian hơn hồi máu. Chương 2096 điểm giữ. Đoán được, 1, chương 2096 điểm giữ. Đoán được, 1, trong ngay mắt, Lăng Tử Dương cảm giác mình có chút mê mang. Vì nắm giữ thời gian pháp tắc, vì trước thời gian nắm giữ hung triệu dự kiến hắn hao tốn thời gian mấy năm đi tu luyện các loại thần thông thuật pháp, tiềm tu bế quan. Kết quả tại Cửu Mộ Tinh Vân, bởi vì một gốc võ thần đảm hoa thụ sớm tiếp xúc đến chân chính thời gian pháp tắc thần thông, trở thành nửa bước trí cao chỗ thể. Không hổ là đại khí vận chi địa. Đột nhiên xuất hiện thỏa mãn cùng thành công, để Lăng Tử Dương không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không xem nhẹ tình cảnh của mình. Trong điện còn có hai gốc võ thần đảm hoa thụ. Trước khi đến, hắn chỉ chuẩn bị đem hung triệu dự kiến tu luyện tới viên mãn, cũng không có cân nhắc qua còn có gốc thứ hai, gốc thứ ba võ thần đảm hoa thụ. Niềm vui ngoài ý muốn, nên làm cái gì? Thật là phiền. Phổ thông thần thông công pháp căn bản không xứng với võ thần hoa quỳnh trái cây. Có truyền công hệ thống nơi tay, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tốn hao rất ít thời gian liền đem một môn công pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Võ thần đàm hoa thụ lớn nhất giá trị chính là tu luyện trí cao pháp tắc thần thông. Soạn. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay lúc này, phản phất đồ vật nào đó bị chạm đến. Một cú cảm giác lạnh như băng trực thấu nội tâm. Lăng Tử Dương hai mắt đột nhiên chuyển biến trở thành màu đỏ như máu, một bức tranh từ trong đầu hiện lên. Đen như mực trong đại điện. Võ thần đàm hoa thụ đột nhiên bởi vì hoa quỳnh trái cây biến mất mà chậm chạp khô héo sụp đổ, ẩn nấp tại võ thần đàm hoa thụ đồ vật bên trong lúc bất chợt sống lại. Đầu rắn vừa nhấc, trong đồng tử chết xạ ra tới là Lăng Tử Dương thân ảnh. Một khắc này, thâm thúy cảm giác khủng bố nương theo lấy một cỗ trí cao vô thượng uy áp từ trên trời giáng xuống. Hai quả võ thần đàm hoa thụ tại chỗ liền bị cắt chém trở thành vỡ nát. Lăng Tử Dương cũng nhìn thấy mình bị một đôi ma nhãn nhìn chăm chú hình ảnh. Hình ảnh đến nơi đây bỏ dở, trở về hiện thực. Lăng Tử Dương sau lưng đã là băng lãnh thấu xương. Võ thần đàm hoa thụ tại thời khắc này gia tốc sụp đổ. Chú mắt nhìn chăm chú, Lăng Tử Dương trong nháy mắt toàn thân căng cứng, một thanh mỏ lên sắp triệt để sụp đổ võ thần đàm hoa thụ, đem nó nhổ tận gốc, đồng thời đưa vào một cỗ mục chi pháp tác lực lượng, duy trì nó sinh mệnh lực. Thần đột thuật. Lăng Tử Dương mang theo võ thần đàm hoa thụ rời đi di chỉ. Linh tê phân thân. Lăng Tử Dương đem linh tê phân thân cùng võ thần đàm hoa thụ an trí tại di chỉ bên ngoài, để linh tê phân thân tiếp tục duy trì võ thần đàm hoa thụ sinh mệnh linh, để phòng quấy nhiều đến toái diện ma quân không gian phân thân. Võ thần đàm hoa thụ không có lập tức sụp đổ, không gian phân thân in dấu rắn cũng không có bị quấy nhiều đến. Lăng Tử Dương lúc này mới buông lỏng một hơi, như chút được gánh nặng trở về tới di chỉ bên trong. Nguy hiểm thật. Vừa rồi kém chút liền bị toái diện ma quân cho hố. Đối phương thế mà tại võ thần đàm hoa thụ bên trong an bài chuẩn bị ở sau. Quả nhiên toái diện ma quân là tiến vào di chỉ, nắm giữ không gian pháp tắc toái diện ma quân, không phải chỉ là một tòa di chỉ cùng một đám pháp trận có thể ngăn cản được. Vừa rồi nếu không phải Lăng Tử Dương sớm nắm giữ hung triệu dự kiến đồng thời kịp thời làm ra chính xác xử trí, hậu quả khó mà lường được. Lăng Tử Dương một lần nữa trở lại đại điện, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn không xác định di chỉ phía ngoài linh tê phân thân có thể bình yên tồn tại bao lâu. Cái này hai gốc võ thần đàm hoa thụ nhất định phải nhanh chóng dùng xong. Người không thể quá tham. Thế giới này nào có nhiều như vậy mà mỹ. Lăng Tử Dương trầm ngâm một lát, có quyết đoán. Nếu không có cái khác trí cao pháp tắc thần thông có thể lĩnh ngộ, lui cầu kỳ thứ, nắm giữ một chút trọng yếu hơn, trước mắt còn chưa đầy đủ điều kiện thượng đẳng pháp tắc thần thông. Chương 2096 điểm giữ. Đoán được, 2, chương 2096 điểm giữ. Đoán được, 2, Lăng Tử Dương quyền hạn, để hắn nắm giữ lấy toàn bộ Tham Lang Đế quốc tất cả thần thông bí tịch, trong này có rất nhiều thần thông, là hắn ngay sau đó đều không thể tu luyện. Lăng Tử Dương tuyển định môn thần thông thứ nhất là Đại Na Di thần thông. Một loại có thể thông qua tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực đem bên người tất cả thực lực tu vi, nguyên thần ý chí yếu hơn mình người tập thể truyền tống đến thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong bất kỳ một vị trí nào thần thông thuật pháp. Loại thuật pháp này có thể dùng tại nghĩ cách cứu viện cùng chém đầu hành động. Nhưng là người thi pháp chỉ có đạt tới cựu cảnh về sau mới có thể phát huy ra thần thông này công pháp ưu thế lớn nhất, thần hồn chiếu rõ phạm vi càng rộng, Nazi càng nhiều người, Nazi phạm vi càng xa. Tu luyện thần thông này công pháp trước đưa điều kiện rất nhiều, chẳng những cần nắm giữ cường đại nguyên thần pháp tắc, nắm giữ ngũ hành pháp tắc, đồng thời còn nhất định phải nắm giữ tiến giai đằng sau ngũ hành pháp tắc, bạo viêm pháp tắc, dung nham pháp tắc, huyền băng pháp tắc, trường thanh pháp tắc, kim cương pháp tắc. Ngoài ra, còn cần nắm giữ hơn 30 chồng lên tầng thần thông. Toàn bộ linh giới liên minh, nắm giữ đại Nazi thần thông người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Tử Dương nguyên bản đối với môn thuật pháp này chỉ có thể tính nhi viên chi, bởi vì trong thời gian ngắn, rất khó làm đến như cựu cảnh đại năng Bạch Mi như thế, có được trăm vạn dặm trở lên thần hồn chiếu rõ phạm vi. Nhưng là hiện tại, có Hung Triệu dự kiến mang tới nội tình, tương đương với hơn trưởng cầm 10 môn thượng đẳng pháp tắc, ra ngoài liền có 80 vạn dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, đột phá đến cựu cảnh, có thể trực tiếp đạt tới 1,6 triệu bên trong thần hồn chiếu rõ phạm vi, đại Nazi thần thông đã là có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Hung Triệu dự kiến đích thật là để Lăng Tử Dương thực lực tăng cường rất nhiều. Nhưng là cái này cũng có thể mặt bên chứng minh, chúa tể cấp tồn tại, cho dù là tại Cửu Mộ Tinh Vân, thần hồn của nó chiếu rõ phạm vi chỉ sợ cũng là tại trăm vạn dặm trở lên, thậm chí khả năng đạt tới 2 triệu dặm. Chỉ là không biết không gian phân thân thần hồn chiếu rõ đạt tới trình độ gì. Tập trung ý chí, Lăng Tử Dương năm ngón tay xuyên qua võ thần đàm hoa thụ, đặt tại trên trái cây. Lần này, công pháp tu luyện được tương đương nhanh nhanh. Đại lượng tin tức rót vào não hải. Lăng Tử Dương rất nhanh liền chú ý tới, linh phủ bên trong nhiều một cái trận pháp huyền ảo đồ án, sau đó trái cây biến mất, gốc thứ hai võ thần đàm hoa thụ cũng bắt đầu xuất hiện muốn khô héo sụp đổ dấu hiệu. Lăng Tử Dương lần này đã sớm chuẩn bị, sớm vì đó rót vào một chi pháp tắc, xem mèo vẽ hổ đưa ra gì chỉ, tiếp tục giao cho linh tê phân thân. Đến một lần, đứng vững đến gốc thứ ba võ thần đàm hoa thụ trước mặt, không chút do dự đưa tay. Một viên cuối cùng trái cây. Lăng Tử Dương lựa chọn, thần cương ma chỉ. Cương chi pháp tắc thượng tầng thần thông. Cần nắm giữ thiên môn trở lên chỉ pháp thần thông, mới có thể tu luyện ra được một môn bắt cảnh thượng tầng thần thông. Nhanh chóng hấp thu hết mai thứ ba võ thần hoa quỳnh trái cây, Lăng Tử Dương lại đem di chỉ bên trong cất giữ còn lại thiên tài địa bảo cùng các loại bảo vật toàn bộ tẩy sạch không còn. Đứng sừng sững ngàn năm. Chủ nhân của ngươi nếu đã đi, võ thần đàm hoa thụ biến mất, ngươi cũng không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Cùng giữ lại bị vạn ma quốc gia cùng thần ma chúa tể lợi dụng, không bằng đùi quy thương, đất về với đất. Lăng Tử Dương đem ba cây võ thần đàm hoa thụ rời về đến đại điện bên trong, lưu lại linh tê phân thân tiếp tục xem quản. Sau đó từng cái tại di chỉ các nơi trận cướp vị trí lưu lại một dương dương tinh nham bạo cũng không quay đầu lại đường cũ trở về. Mấy chục giây sau, linh tê phân thân kích hoạt tất cả tinh nham bạo. Một mảnh tính hủy diệt nhiệt độ cao nham tương bên trong sóng lửa, võ thần đàm hoa thụ bị phá hủy, toái diện ma quân không gian phân thân bị phá hủy, diện tích lớn khu kiến trúc di chỉ triệt để sụp đổ, bị san thành bình địa. Bao cát biến mất. Nghe hỏi mà đến các tộc yêu ma, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Chương 2097 chúa tể bị buộc nghịch, 1, chương 2097 chúa tể bị buộc nghịch, 1, thần mục phong phái diện ma quân hoàn toàn chính xác đã chạy tới thần mục phong. Phía sau của nó, đi theo một đám thực lực mạnh yếu không đồng nhất yêu ma. Tại phái diện ma quân chỉ huy bên dưới, nhanh chóng quét sạch toàn bộ thần mục phong. Nhưng mà, phái diện ma quân cũng không có tìm tới Lộc Nôn Thu trong miệng nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Lăng Tử Dương. Thần mục phong không có mùa hay, nhưng là thần mục phong các nơi, hiện đây ẩn nấp cảnh báo pháp trận đưa tin. Phái diện ma quân cũng tìm được pháp trận trung tâm. Nhìn xem tòa đại trận này quy mô, cùng đại lượng diệt thế lôi vẫn rửa sạch sau lưu lại các loại vết tích, phái diện ma quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không biết từ nơi nào nhặt được một khối thiên lôi nham, bị nó mặt không thay đổi bóp nát, tùy ý dứt bỏ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dây ruột cổ. Đùng, phu cận một đầu yêu ma đầu lâu bị hái xuống. Phái diện ma quân giơ lên đầu lâu, máu chảy như suối, từ giữa ngón tay chảy xuống. Phu cận yêu ma bản năng lui lại. Hừ, phái diện ma quân há miệng, từng ngụm nuốt lấy huyết thủy. Từng đầu không gian phân thân in dấu rắn từ trong thân thể du tẩu đi ra, phân biệt tiến vào chiếm giữ đến phụ cận yêu ma thể nội, đem nhân tộc lưu tại thần mục phong trong ngoài tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin toàn bộ phá hủy. Động tác nhanh lên, đừng để bản hoàng chờ quá lâu. Phân phó xong tất, một đám yêu ma ngựa không dừng vó làm theo. Phái diện ma quân bên người chỉ còn lại có treo trên bầu trời thi thể không đầu. Tư lạc, thi thể vỡ nát. Phái diện ma quân không có nhìn nhiều, chỉ là phát tiết tức giận trong lòng, sau đó triệu hồi ra một đầu in dấu rắn, liên hệ tại phía xa không biết địa phương nào chú lệnh ma quân. Chú lệnh, ngươi không cần tới. Làm sao? Vô hụt. Chú lệnh ma quân cũng không thật bất ngờ ngữ khí. Phái diện ma quân một mặt che lấp, sở trường chỉ tạo động lấy ra đầu, thật sâu hấp khí, nói ngươi nói đúng, Lăng Tử Dương cho bản hoàng bố cục, đem bản hoàng dẫn tới thần mục phong, chính mình lại sớm biến mất, hiện tại ngay tại Hoàng Kim Sa Mạc. Bên kia dừng lại mấy hơi lâu. Sau đó mới truyền đến chú lệnh ma quân thanh âm, Hoàng Kim Sa Mạc bên kia, xảy ra chuyện gì? Di chỉ không có. Phái diện ma quân thở dài, võ thần hoa quỳnh cây cũng mất. Võ thần hoa quỳnh cây rơi xuống Lăng Tử Dương trong tay. Chú lệnh ma quân thanh âm thoáng tăng cao hơn một chút. Phái diện ma quân ân một tiếng, trực giác của ngươi là đúng, Ngục Hà bên kia tin tức là Lăng Tử Dương cố ý thả ra. Mặc dù ta không biết hắn là thế nào làm được, nhưng là Ngục Hà bên kia khẳng định là ra chỗ sơ suất, Lộc Nôn Thu dùng bản hoàng không biết thủ đoạn, cùng Lăng Tử Dương hợp mưu cấp đi ba cây võ thần hoa quỳnh cây. Tại phái diện ma quân cẩn thận phân tích đằng sau, nhận định chỉ có thể là Lộc Nôn Thu bên này tiết lộ phong thanh, bại lộ hoàng kim sa mạc bí mật, đồng thời cũng bại lộ hoàng kim sa mạc di chỉ bí mật. Ba cây võ thần hoa quỳnh cây. Chú lệnh ma quân thanh âm lại một lần đề cao, lộ ra hết sức kinh ngạc. Phái diện ma quân nói bản hoàng cũng không nghĩ tới, sẽ có người thật có thể đột phá hoàng kim sa mạc phòng tuyến, tiến vào di chỉ bên trong. Bản hoàng mặc dù tại võ thần hoa quỳnh cây vải bố lót trong đưa ra thủ đoạn, nhưng là Lăng Tử Dương tính cảnh giác cực mạnh, thế mà không có dẫn động bản hoàng dự cảnh thủ đoạn. Hắn tại mắt của ngươi ra dưới đáy, trộm đi võ thần hoa quỳnh cây, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Chú lệnh ma quân đã biết được toàn bộ chi tiết, lần cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chỉ là bắt cảnh người mới, thế mà đem ngươi ta đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn là thế nào làm được? Không biết. Chương 2097 chúa tể bị buộc địch 2, chương 2097 chúa tể bị buộc địch 2, hoàng kim sa mạc bố trí, di chỉ phát trận, không gian phân thân dự cảnh. Không có ngăn cản cước bộ của hắn, đây chính là bản hoàng hiện tại cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi địa phương. Phái diện ma quân đối với chú lệnh ma quân nói ra cảm giác của mình, ta đột nhiên cảm thấy, dạng này một tên, tiếp tục bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, tương lai sẽ trở thành kế tiếp Bạch Mi. Lăng Tử Dương sẽ trở thành chúng ta vạn ma quốc gia vô cùng trọng yếu uy hiếp. Ngươi muốn làm cái gì? Chú lệnh ma quân hỏi. Phái diện ma quân nhận lớn như thế vũ nhục cùng kích thích, hiển nhiên là muốn cải biến ngay sau đó thế cục, cải biến ngay sau đó truy tung nhân tộc thiên tiêu thủ đoạn. Hoàng kim sa mạc, không cần phải để ý đến. Đi với ta một chuyến ngục hạ. Phái diện ma quân dùng vô cùng lãnh đạm ngữ khí, nói ra sát ý giạt giảo lời nói. Có thể. Chú lệnh ma quân đáp ứng, cứ việc ngục hạ rất xa, mà lại bên kia là phi thường không thích hợp yêu ma hành động tác chiến cấm địa. Nhưng là hai vị thần ma chúa tể liên thủ, vẫn như cũ có được nghiền ép tính ưu thế, có thể nhẹ nhõm chấn áp hết thể cường giả nhân tộc. Phái diện ma quân kết thúc cùng chú lệnh ma quân trò chuyện, quay đầu nhìn quanh thần mục phong, ánh mắt rét lạnh như lao. Không nói gì. Phái diện ma quân trực tiếp từ thần mục phong biến mất. Thần mục phong bùa hụt, hoàng kim sa mạc gì chỉ bên trong võ thần hoa quỳnh cây bị đoạt đi. Hai lần thua trận, để phái diện ma quân đấy lòng tràn ngập sát ý, hắn phải dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc để rửa sạch chính mình tâm tình tiêu cực, đồng thời cần dùng thủ đoạn khác đến bức bách Lăng Tử Dương hiện thân, hoặc là dùng một chút càng thêm kịch liệt thủ đoạn, bức bách Lăng Tử Dương tự loạn trận cước, lộ ra sơ hở. Phái diện ma quân nhào về phía ngục hà thời điểm, Lăng Tử Dương đã từ hoàng kim sa mạc thoát thân, mang theo Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng, một nhóm ba người tốc độ cao nhất rời xa hoàng kim sa mạc, nhào về phía vô ngần lại biển. Trên đường đi, Ôn Mộng Di phát hiện, Lăng Tử Dương thực lực tựa hồ trở nên mạnh hơn. Dĩ vãng đi đường, Lăng Tử Dương mặc dù cũng hết sức tự tin, nhưng là bao nhiêu sẽ giữ lại một chút cẩn thận tư thái, đề phòng lúc nào cũng có thể gặp phải cựu cảnh yêu ma. Bây giờ, Lăng Tử Dương cho dù chân chính gặp phải cựu cảnh yêu ma, cũng sẽ ở trước tiên bên trong đem đối phương chấn áp. Hai ngày xuống tới, lần lượt đụng phải 5 lần cựu cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương vậy mà nhiều lần đều chiếm trước tiên cơ, tại đối phương phát giác được bọn hắn nhân tộc thân phận trước đó, đối mặt ở giữa liền đem đối phương chấn áp, đánh chết. Thoạt đầu, Ôn Mộc Di coi là Lăng Tử Dương là đối với một bộ phận yêu ma có kỹ càng tình báo, hiểu rõ đối phương chỗ yếu hại, hoàn toàn chính xác có chấn áp ưu thế. Về sau nàng phát hiện, bọn hắn gặp phải tất cả yêu ma, cơ hồ đều đến từ tộc đàn khác nhau, mà lại Lăng Tử Dương đều là sớm hơn đối phương ra tay. Khai Thiên Chỉ, phối hợp một loại uy lực mạnh mẽ đến để nàng nghiêm nghị chỉ pháp, nhẹ nhõm liền đem cựu cảnh yêu ma nhục thân nguyên thần cùng một chỗ phá hủy. Rốt cục nhịn không được truy vấn, mới biết được, Lăng Tử Dương thông qua võ thần hoa quỳnh cây, đem một môn thần cương ma chỉ tu luyện tới cảnh giới biên mãn. Môn thần thông này, sắc bén nhất chỗ ở chỗ, có thể đem đại lượng cương chi pháp tắc gáp xúc tại một cái trong chỉ phòng, trong chớp mắt phá phòng, từ yêu ma thể nội bộc phát. Uy lực của nó tương đương với từ địch nhân thể nội đồng thời thi triển mấy chục lần bắt cảnh thần thông. Ôn Mộng Di cho đến giờ phút này mới biết được, Di chỉ không có, võ thần hoa quỳnh cây bị Lăng Tử Dương đã thủ. Nhưng là, nàng cũng không biết Lăng Tử Dương lấy được là ba cây võ thần hoa quỳnh cây, không biết Lăng Tử Dương đồng thời còn nắm giữ mặt khác hai môn thần thông. Trong đó một môn, để Lăng Tử Dương đã trở thành nửa bước chí cao. Chương 2098 ác ngộng cấp bậc 1, chương 2098 ác ngộng cấp bậc 1, hoàng kim sa mạc Di chỉ một nhóm. Lăng Tử Dương thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất chính là Hung Triệu dự kiến thành công đem tự thân lực lượng thần hồn chiếu rõ phạm vi tăng lên tới phi thường kinh người độ cao. Hung Triệu dự kiến thời gian pháp tắc thần thông, nhưng là lại cùng những thần thông khác khác biệt. Nó cũng không phải là chủ động thần thông thuật pháp, chỉ có tại nguy hiểm tiến đến thời điểm sẽ sớm dự cảnh, cho nên gần như không làm sao tiêu hao tinh thần chi lực. Nhưng là Hung Triệu dự kiến mang tới chỗ tốt đã rõ ràng. Tại di chỉ bên trong, sớm thấy rõ không gian pháp tắc phân thân in dấu rắn, để Lăng Tử Dương tránh đi một lần nguy cơ tử vong, vẹn vẹn một lần dự cảnh, liền có thể cứu hắn một cái mạng. Đầy đủ Hung chi, Hung Triệu dự kiến chỗ tốt không chỉ có nơi này. Lăng Tử Dương thông qua truyền công hệ thống giải được, Hung Triệu dự kiến tu luyện nhập môn, chỉ có tại sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm mới có thể thu hoạch dự cảnh, mà lại dự cảnh mười phần bị mở, cần tự hành phát giác. Hung Triệu dự kiến tu luyện tới tiểu thành, có thể sớm đại khái thời gian 3 cái hô hấp thấy rõ giữa sinh tử đại nguy cơ, sớm làm ra lẩn tránh hoặc là chuẩn bị. Hung Triệu dự kiến tu luyện tới đại thành, có thể sớm 5 hơi thấy rõ nguy cơ sinh tử, đồng thời có nhất định khả năng tiên đoán được cùng chính mình nhân viên liên quan nguy cơ sinh tử, phạm vi bao trùm là bên người ngàn trượng phương viên. Khi Hung Triệu dự kiến tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chẳng những có thể lấy thông qua báo hiệu sớm hơn địa động tất một chút nguy cơ sinh tử, mà lại đối với một chút khả năng dẫn đến chính mình trọng thương nguy cơ, cũng có thể sớm thấy rõ, đồng thời tiên đoán được cùng người thân cận mình nguy cơ sinh tử, vô luận khoảng cách. Từ Hoàng Kim Sa Mạc đi ra, một đường chạy tới Vô Ngần Lạnh Biển trong lúc đó, Lăng Tử Dương kỳ thật cũng tiếp thu được hai lần nguy cơ nhắc nhở. Một lần là cùng chính mình có quan hệ, một lần là cùng Lê Diệp có quan hệ. Một chi bảy đầu cựu cảnh yêu ma tạo thành đội ngũ, đúng lúc ở vào bọn hắn tiến lên trên đường, trong này có một đầu cựu cảnh yêu ma thực lực cực mạnh, mà lại trên thân có lưu toái diện ma quân không gian phân thân, một khi giao phòng, tất nhiên dẫn tới toái diện ma quân chú ý cùng tham gia, thập tử vô sinh. Lăng Tử Dương quả quyết tránh đi. Lê Diệp bên kia, tao ngộ một đầu cựu cảnh yêu ma. Bất quá hắn cuối cùng là thân kinh bách chiến, bỏ ra một bộ phận phụ lục, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết cục, để cựu cảnh yêu ma không thể không từ bỏ truy sát. Thoát thân đằng sau, Lê Diệp cấp tốc vận dụng thiên tài địa bảo chữa thương, tiêu trừ khí tức trên thân, ngay tại chỗ bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, dấu kín đứng lên chữa thương. Lăng Tử Dương nhìn đến đây liền không còn quan tâm. Lê Diệp trên người có đủ nhiều tài nguyên, có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến hắn lúc nào tìm tới Vạn Thú Tông cương giả, liền có thể cùng hắn liên hệ với, sai khiến nhiệm vụ mới. Vô Ngần Lạnh Biển đoạn thời gian trước là trọng tài khu, nhưng là theo toái diện ma quân cùng chú lệnh ma quân rời đi, đã quặn cu é xuống tới, là tương đối gần có thể lập công địa phương. Lăng Tử Dương thông qua trong khoảng thời gian này đối với toái diện ma quân hiểu rõ, minh bạch đến, kỳ thật toái diện ma quân phân thân là có bài, cũng không thể đủ không hạn chế phong thích. Mà lại, thường cách một đoạn thời gian, in dấu rắn liền sẽ bởi vì rời xa ký chủ mà tự động tiêu vong. Toái diện ma quân cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động cho bên người yêu ma phóng thích một nhóm không gian phân thân. Ban sơ bị toái diện ma quân gieo xuống lạc ấn một đám yêu ma cường đại, đã không tại toái diện ma quân giám sát phạm vi. Nhất là trong khoảng thời gian này. Chương 2098 ác ngộng cấp bậc 2, chương 2098 ác ngộng cấp bậc 2, tiến vào hoàng kim sa mạc, toái diện ma quân thả ra quá nhiều không gian phân thân in dấu rắn, tâm lập thay đổi, đã sớm không để ý tới Vô Ngần Lại Biển. Lăng Tử Dương dự định nhân cơ hội này, thừa dịp thực lực của mình tăng lên trên diện rộng, có được đối chiến cựu cảnh yêu ma ưu thế, hảo hảo mà từ vạn ma quốc gia thu hoạch một đợt. Nhân cơ hội này, suy yếu vạn ma quốc gia lực lượng, suy yếu vạn ma quốc gia đối với cựu mộ tinh vân lực không chế độ. Thần ma mặt nạ, khô lâu trượng, viễn siêu cựu cảnh yêu ma thần hồn chiếu do phạm vi, cùng vừa mới tu luyện ra được thần cương ma chỉ Lăng Tử Dương đã thành lập được tương đối toàn diện ưu thế cùng quyền chủ động, dễ dàng trấn áp lạc đàn cựu cảnh yêu ma, đối đầu thất cảnh, bát cảnh yêu ma, chém dưa thái rau, một đường quét ngang qua. Hung Triệu dự kiến bảo đảm tránh đi hung địa. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lăng Tử Dương thần cản giết thần, ma ken đồ ma, chém giết cựu cảnh yêu ma số lượng nhanh chóng đột phá trăm vị cửa ải lớn. Bát cảnh yêu ma thi hải vượt qua 700, thất cảnh yêu ma mấy ngàn. Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng đi theo Lăng Tử Dương, hoàn toàn biến thành tranh nền, chỉ có thể làm một chút thu thập thiên tài địa bảo, quét dọn chiến trường sự tình. Tiến vào Vô Ngần Lạnh Biển, chiến đấu bắt đầu trở nên tấp nập. Càng ngày càng nhiều yêu ma lần lượt gãy tại Lăng Tử Dương trong tay. Ngay tại Lăng Tử Dương giết đến thống khoái thời điểm, Ngục Hà phương diện chuyển đến tin dữ. Thần ma chúa tể toái diện ma quân đột nhiên xuất hiện tại Ngục Hà, liên thủ chú lệnh ma quân, từ hai cái phương hướng đánh bất ngờ ngay tại Ngục Hà nghỉ ngơi lấy lại sức cường giả nhân tộc. Phần lớn nhân tộc cường giả, tại hai vị thần ma chúa tể dưới vây công vẫn lạc mất mạng, số ít nhân tộc cường giả tại mắt thấy cầu cứu không cửa tình huống dưới, tại Ngục Hà bên trong triển khai liều chết chém giết. Chuyên gia tin dữ chính là Vạn Thú Tông một vị cường giả. Tin tức này cũng đã trở thành Vạn Thú Tông cường giả cuối cùng tuyệt bút. Ôn Ngọc Di nhận được tin tức, sắc mặt trắng bệch. Ba người tụ họp. Lăng Tử Dương cũng không có che giấu, toái diện ma quân là tại đối với ta báo thù, Ngục Hà người là bởi vì ta mà chết. Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng nhìn về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương thở dài, Hoàng Kim Sa Mạc Di chỉ cái bẫy này, ta đạp đi vào, đem võ thần hoa quỳnh cây mang đi, cái này toái diện ma quân lớn ném mặt mũi, nó nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải làm chút gì. Ngục Hà một trận chiến, mấy trăm nhân tộc cường giả chết, chính là nó cho ta hạ chiến thư. Ôn Ngọc Di hai tay đặt tại giữa gối, mười ngón từ nắm chặt. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, thần ma chúa tể tự mình đối với loại địa phương này xuất thủ, nói rõ bọn chúng xác thực bị kích thích đến không nhẹ. Ôn cô nương. Lăng Tử Dương ngưng nhìn Ôn Ngọc Di, nói ta cần ngươi lập tức dùng Vạn Thú Tông thủ đoạn truyền lời ra ngoài, nhắc nhở tất cả người sống sót coi chừng. Hiện tại bất kỳ một cái nào đại quy mô cứ điểm đều trở nên không an toàn, lúc nào cũng có thể trở thành thần ma chúa tể mục tiêu kế tiếp. Ôn Ngọc Di gật đầu, làm theo. Thế cục hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước đó Vạn Ma Quốc gia còn có mẹo vờn chuột ý vị và vui sướng ở bên trong, không nhanh không chậm đối với linh giới liên minh tiến hành đi săn cùng vòng đây. Bởi vì Lăng Tử Dương tại thần một phòng, Hoàng Kim Sa Mạc tương đương quăng thần ma chúa tể hai cái hung hăng cái tát, thần ma chúa tể đã bị triệt để chọc giận. Bọn chúng sau đó tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt linh giới liên minh cường giả, sau đó toàn lực tìm kiếm Lăng Tử Dương hạ lạc. Đến tận đây, Cựu Mộ Tinh Vân mở ra khó khăn lắm một tháng. Lần này Cựu Mộ Tinh Vân sẽ trở thành mỗi một cái tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân bên trong cường giả nhân tộc các ngộng. Độ khó từ ban sơ phổ thông tăng lên tới địa ngục, hiện tại chính thức tiến vào ác ngộng cấp bậc. Chương 2099 hình chú 1, chương 2099 hình chú 1, Ngục Hà nhiệt độ cao sông dung nham vẫn như cũ đang nằm uốn lượn ở trong thiên địa, phóng thích ra để yêu ma khó chịu lực lượng phát tác. Rất nhiều nhân tộc cường giả sau khi ngã xuống, lập tức bị Ngục Hà hoàn cảnh đốt cháy khét, hóa thành một phấn, để yêu ma coi như công thành, cũng không có biện pháp thu hoạch đến một tia nửa điểm nhân tộc huyết khí. Rất nhiều yêu ma chen chúc đến toái diện ma quân bên người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút thương thế, ngay tại gian nan tự lành. Đây chính là bọn chúng không nguyện ý tới gần Ngục Hà nguyên nhân. Vây quét Ngục Hà cường giả nhân tộc đã không chiếm được chỗ tốt gì, hơn nữa còn muốn bước lên vẫn lạc nguy hiểm. Trận chiến này nếu không có hai vị thần ma chúa tể tự mình tham chiến, bọn chúng vẫn lạc tử vong tình huống khẳng định phải so với nhân tộc phương diện nghiêm trọng. Giờ này khắc này, toái diện ma quân, chú lệnh ma quân nhìn chăm chú trước mặt duy nhất nhân loại may mắn còn sống sót, ánh mắt lạnh lùng, bao hàm sát ý lộc luân thu. Vũ Hành Tông trận pháp đại sư, là Vạn Ma quốc gia cung cấp tình báo nhân tộc gian tế. Lục Nôn Thu cũng không biết Toái Diện Ma Quân vì sao trong lúc bất chợt không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng cáo chi, liền giết tới, đem hắn người bên cạnh toàn bộ giết sạch sành sanh. Thằng đến Toái Diện Ma Quân bảo hắn biết, Hoàng Kim Sa Mạc gì chỉ đã không còn tồn tại, ba cây võ thần hoa quỳnh cây bị nhân tộc đệ nhất tiên tiêu lấy đi tin tức. Lục Nôn Thu nhất thời sắc mặt tái nhợt, doa đến hồn bất phụ thể. Trước đó không lâu, hắn cho Toái Diện Ma Quân đưa tin, nói Lăng Tử Dương tại Thần Mục Phong. Kết quả Lăng Tử Dương đi Hoàng Kim Sa Mạc. Hắn rốt cuộc biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào, cũng rốt cuộc cảm nhận được hai vị thần ma chúa tể sát ý nói đi. Chú lệnh ma quân nhìn chăm chú Lục Nôn Thu, ngươi cùng nhân tộc thiên tiêu số 1 Lăng Tử Dương là thế nào liên hệ? Chú lệnh ma quân thanh âm 10 phần trầm thấp, trầm đồng du dương. Lục Nôn Thu con mắt lập tức xuất hiện mê ly tình huống. Đây chính là Toái Diện Ma Quân khăng khăng muốn chú lệnh ma quân cùng đi đến nguyên nhân. Chú lệnh ma quân nguyện rủa phát tác, có một loại thần thông gọi hình chú. Đang tại chú lệnh ma quân trước mặt, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng giấu giếm chính mình bất luận bí mật gì. Tất cả mọi thứ ngụy trang cùng bí mật, tại trước mặt nó không chỗ che thân. Lục Nôn Thu máy móc thức trả lời chú lệnh ma quân vấn đề, ta không có. Ngươi gặp qua Lăng Tử Dương? Không có. Lục Nôn Thu lắc đầu. Toái Diện Ma Quân khẽ nhíu mày. Chú lệnh ma quân cũng có chút ngoài ý muốn, Lăng Tử Dương an bài người nào cho ngươi truyền lại tình báo? Ta không có. Lục Nôn Thu hoàn toàn không có phản kháng khai, cho ta truyền lại tình báo, nói ra Lăng Tử Dương hạ là người, là Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân một thành viên, tên là Lê Diệp. Tham Lang quân chú lệnh ma quân cùng Toái Diện Ma Quân liên nhau. Chú lệnh ma quân đã hoàn toàn khống chế Lục Nôn Thu tất cả tâm thần tư tưởng, có thể cảm nhận được rõ ràng, Lục Nôn Thu cũng không có nói láo. Toái Diện Ma Quân cũng biết, Lục Nôn Thu không có khả năng có bản lĩnh thoát khỏi hình chú. Hiện tại cơ bản có thể xác định, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở Lục Nôn Thu bên này. Hai vị thần ma chúa tể mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nếu tiết lộ Hoàng Kim Sa Mạc tình báo người không phải Lục Nôn Thu, đến tột cùng là ai? Thấy rõ Hoàng Kim Sa Mạc bấy dập cùng bí mật, trợ giúp Lăng Tử Dương dẫn Toái Diện Ma Quân đến Thần Mục Phong, trợ giúp Lăng Tử Dương nhanh chóng cầm xuống Hoàng Kim Sa Mạc di chỉ. Hai vị thần ma chúa tể muốn phá thiên, đều không có hoài nghi tới là phía bên mình xảy ra vấn đề. Bọn chúng chưa từng lường trước là có người đã giải mã vạn ma quốc gia yêu ma mật ngữ. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, hai vị thần ma chúa tể ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lục Nôn Thu trên thân. Chương 2099 hình chú 2, chương 2099 hình chú 2, người này xử trí như thế nào? Chú lệnh ma quân hỏi Toái Diện Ma Quân. Người dù sao cũng là Toái Diện Ma Quân tù binh xúi dục, một cái bắt cảnh tu vi nhân tộc, có chút tác dụng, nhưng là theo di chỉ biến mất, tác dụng đã không lớn, 10 phần gân gà. Toái Diện Ma Quân trầm ngâm suy tư một lát, trước giữ lại, để hắn tự sinh tự diệt, về sau nói không chừng có cơ hội cần dùng đến. Nói xong, lại cho Lộc Nôn Thu một lần nữa gieo xuống một đầu in dấu rắn. Tùy ngươi. Chú lệnh ma quân thu hồi hình chú thuận tiện thanh tẩy sạch đối phương bị thẩm vấn ký ức. Lộc Nôn Thu mơ mơ màng màng phía dưới hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình, mở to mắt, liền thấy một đám yêu ma quay người rời đi. Lộc Nôn Thu nhìn phía sau tĩnh mịch đất cằn sỏi đá, tim đập nhanh và phần. Bất kể nói thế nào, hắn sống tiếp được. Tại vô ngần lạnh biển, Lăng Tử Dương không có lưu lại thời gian quá dài. Tập lập săn giết, tiêu diệt một nhóm yêu ma, thu liễm ký tức, đi đến trăm triệu dặm bên ngoài một tòa vực sâu rừng cây. Đây không phải Lăng Tử Dương trước đó rửa sạch qua vực sâu rừng cây. Tại Cửu Mộ Tinh Vân, có thật nhiều tòa vực sâu rừng cây. Lăng Tử Dương ba người vừa tiến vào đến vực sâu rừng cây, liền nên đón đại lượng vực sâu ma trùng. Linh tê phân thân, đã ma khúc. Lăng Tử Dương chủ động lên tiếp. Lăng Tử Dương đối với vực sâu ma trùng chỗ yếu hại nhất thanh nhị sở. Thần ma chiến sĩ triển khai đơn phương tàn sát. Chưa tới nửa giờ sau, đến hàng vạn mà tính vực sâu ma trùng bị phá hủy. Lăng Tử Dương sau lưng đi theo xuất hiện đại lượng thần ma chiến sĩ, Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng mang theo linh thú thu thập chiến lợi phẩm, nhặt được nương tay. Ôn Mộng Di đi theo Lăng Tử Dương, chính mắt thấy Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân như cá gặp nước một loạt thao tác, từ thu thập đại lượng thiên tài địa bảo, thiên lôi cỏ, thu thập đại lượng thần ma nội hạch, yêu ma vật liệu, đến thu thập đại lượng vực sâu ma trùng thi hải cùng vực sâu ma thạch, dần dần minh bạch đến, Lăng Tử Dương đây là đang chữ hàng khởi thế sau tài nguyên. Như vậy rộng lượng chân quý cao đẳng tài nguyên, toàn bộ mang ra Cửu Mộ Tinh Vân, nó giá trị là hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái trung đẳng quy mô thế lực, vực sâu ma thạch cùng đại lượng bắt cảnh thần ma nội hạch, cựu cảnh thần ma nội hạch, thiên tài địa bảo đều rất dễ bán, nhất là thiên lôi cỏ. Đương nhiên, hiện tại còn sớm, bọn hắn còn đem tại Cửu Mộ Tinh Vân lưu lại hơn 300 trời. Nửa ngày thời gian, Lăng Tử Dương cơ hồ hủy diệt mất vực sâu trong rừng tất cả vực sâu ma trùng. Đi, ngựa không dừng bó, dẫn đội rời đi vực sâu rừng cây, ba người ngụy trang thành yêu ma, nào hướng xuống một mục tiêu. Sau đó đi đâu? Ôn Mộng Di truyền âm, vực sâu khe trời hay là mê thất thảo nguyên? Nàng đã sớm nhìn qua địa đồ, khoảng cách tòa vực sâu này rừng cây gần nhất tương đối có giá trị địa phương, một cái là vực sâu khe trời, một cái là mê thất thảo nguyên. Người trước là một đầu độ rộng kinh người khe nước lớn, nghe nói có ngàn vạn dặm độ rộng, cho nên được xưng là khe trời. Hoàn cảnh phi thường bị dị, ánh sáng mặt trời không vào, bên trong quanh năm bao phủ chướng khí mê vụ, có thể hạn chế lực lượng thần hồn phạm vi, lại bên trong sinh tồn đại lượng vực sâu ma trùng, mà lại nghe nói đầu này khe nước lớn phía dưới sinh trưởng đại lượng âm thuộc tính thiên tài địa bảo, cùng một chút phi thường âm độc bảo vật, là một chút am hiểu kịch độc pháp tắc yêu ma tất đi chi địa. Người sau là một mảnh sinh trưởng các loại thiên tài địa bảo thảo nguyên, sinh cơ bừng bừng, bên trong thiên tài địa bảo chủng loại rất nhiều, nhưng là bên trong cũng chiếm cứ rất nhiều thợ săn. Thí dụ như biến dị vực sâu ma trùng, thí dụ như ngụy trang thành thiên tài địa bảo yêu hoa, vực sâu hóa quất rắn, vực sâu bọ ngựa. Những này đến từ thần ma vực sâu dân bản địa, là so vực sâu ma trùng càng thêm cường đại cùng giàu hoạt tồn tại, là mê thất thảo nguyên chân chính chủ nhân. Chương 2100 không bằng một đầu mèo, 1, chương 2100 không bằng một đầu mèo, 1, Lăng Tử Dương chạm tiếp theo là vực sâu khe trời. Bởi vì vực sâu khe trời xa xôi, thọc sâu tương đối dài, không đến mức để thần ma chúa tể đem hắn cùng vực sâu rừng cây liên hệ tới, không đến mức quá sớm phát hiện hắn đã nắm giữ cùng thần ma chúa tể năng lực giống nhau, chống cự vô định pháp tắc truyền tống năng lực. Dù sao, vực sâu trong rừng không nhìn thấy sâu bao nhiêu huyền ma trùng, đích thật là rất rõ ràng vết tích. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian, một nhóm ba người đi vào vực sâu khe trời phụ cận. Ba người đều bị kinh hãi. Một đầu to lớn khe nước từ mặt đất dọc theo đi. Toàn bộ cửu mộ tinh vân, phản phất là bị xé nứt một dạng, phía trước khe nước không nhìn thấy cuối cùng cùng giới hạn, chỉ có một loại gần như tính hủy diệt chấn nhiếp. Nồng đậm chướng khí thâm thúy đen kịt, như là quỷ vực, cho người ta nguy cơ chí mạng cảm giác. Quỷ vực giống như chướng khí lơ lửng tại cách đất chìm xuống trăm trượng vị trí. Liếc nhìn lại, vách đá giống như hai bên trên vách đá dựng đứng liền sinh trưởng không ít đã thành thục linh dược cùng thiên tài địa bảo, màu sắc tiên diễm, làm cho người suy tư, nhưng là cẩn thận xem xét liền không khó phát hiện, những thiên tài địa bảo này đều là sinh trưởng tại phi thường tới gần chướng khí vị trí, kém mấy trượng liền cùng chướng khí ngang bằng. Chướng khí có suy yếu thần hồn chiếu do năng lực. Dạ Hoàng không nhìn thấy chướng khí phía dưới tình huống. Vạn thú tông xuất thân ôn mộc gì, tại loại này hỗn tạp các loại dược vật, thiên tài địa bảo, chướng khí mùi tối địa phương, có một loại nghẹt mũi bị ngăn trở cảm giác. Lăng Tử Dương liếc qua dưới vách đá dựng đứng chướng khí tầng, trong lòng cười lạnh. Vực sâu khe trời hung danh, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Không chỗ không cất giấu hung hiểm. Ai có thể nghĩ tới những này nhìn qua dễ như trở bàn tay thiên tài địa bảo cùng bảo vật, bên trong cũng ẩn giấu đi rất nhiều môn đạo. Những linh dược này cùng thiên tài địa bảo đều là không thể cách không hái đồ vật, chỉ cần rời đi thổ nhưỡng, liền sẽ cấp tốc khô héo, mà lại bản thân mười phần mảnh mai, không chịu được nổi sóng gió. Bất luận kẻ nào chỉ cần lần đếm thử ngắt lấy trong đó một gốc, liền sẽ phát hiện bọn chúng sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng khô héo hư. Sau đó liền sẽ nhịn không được nhích tới gần, cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy. Hưu. Ngay lúc này, có một đầu yêu ma xa xa tới gần, đối với bên này ba đầu yêu ma nhìn như không thấy, trực tiếp bổ nhào vào vách đá phụ cận. Nhất câu tay. Trong đó một gốc mười phần tiểu nộn thiên tài, rớt xuống mấy cái màu tím đen trái cây, tại chỗ bị bóp nát, hương khí rất nhanh liền bay hơi tại giữa thiên địa. Đầu này tất cảnh yêu ma lúc này tứ chi cùng sử dụng, giang ở trên vách đá dựng đứng, nhanh chóng đi vào vách đá phụ cận, há miệng cắn về phía mặt khác một gốc thiên tài địa bảo. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ chướng khí tầng bên trong lặng yên không một tiếng động ló ra, che kín móc câu đầu lưỡi, cuốn lấy yêu ma thân thể, vậy mà không nhìn đối phương một thân cứng cỏi lân giáp, tùy tiện đâm thủng huyết nục, khóa lại thân eo. Yêu ma kinh hãi, ra sức muốn chạy trốn. Kết quả vết thương vị trí nhanh chóng chuyển thành màu xám đen, liền phảng phất cứng ngắc lại một dạng, không cách nào phát lực. Yêu ma tứ chi trở nên vô lực. Cứu ta, cứu ta. Yêu ma hướng Lăng Tử Dương bên này cầu cứu. Lời còn chưa dứt, liền bị mọc đầy móc câu đầu lưỡi tùy tiện kéo vào đến chướng khí tầng bên trong, sau đó bên trong truyền ra trận trận nhấm nuốt cùng gào thảm thanh âm. Lăng Tử Dương quay đầu, đối với hai người nói thấy được. Thấy được. Ôn Mộng Di trả lời, nơi này chính là vực sâu khe trời, chúng ta muốn ở chỗ này đoạt thức ăn trước miệng quặng, nhất định phải giữ lại điểm tâm, bằng không, các ngươi xương vụn cũng sẽ không còn lại. Lăng Tử Dương nhìn nàng một cái, nhìn về phía Dạ Hoàng. Người sau đáp, chương 2100 không bằng một đầu mèo, 2, chương 2100 không bằng một đầu mèo, 2. Vừa rồi xuất thủ là thứ xà bộ tộc cựu cảnh đại năng, lưới câu đen dài, vô thanh vô tức, mấu chốt là có rất mạnh phá giáp năng lực, cao tần chấn kích phát tác, phá giáp phát tác, phối hợp kịch độc phát tác, tương đương với trong chớp mắt đối với mục tiêu tạo thành nhiều lần công kích, bình thường phòng ngự thần thông căn bản ngăn không được. Kịch độc phát tác kiến huyết phong hầu chấn áp khí huyết hỗn loạn thần kinh, có thể giam cầm địch nhân phản kích cùng dãy rủa. Ôn Mộng Di một mặt kinh ngạc quay đầu, nhìn qua Dạ Hoàng. Dạ Hoàng mặt không đổi sắc tiếp tục trình bày chính mình đại quan sát đến, bị tập kích mặc dù chỉ là bắt cảnh yêu ma, nhưng là thực lực không kém. Cựu cảnh thứ xà, lựa chọn ra tay với nó rất kỳ quái, hoặc là chướng khí này tầng phía dưới đáng giá nó để ý thiên tài địa bảo sắp thành thục, hoặc là gia hỏa này bị thương, định dùng huyết nhục gia tốc chữa thương. Ôn Mộng Di hai mắt trống trừng đến lúc đầu gấp hai lớn, cái này đều đã nhìn ra. Quay đầu nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng dừng lại trải bớt lông tóc động tác, xông nàng nhẹ gật đầu. Ôn Mộng Di nội tâm là sụp đổ, liên thu thập tình báo khối này, nàng là thật không bằng Dạ Hoàng. Vậy liền coi là, thế mà ngay cả một đầu mèo cũng không bằng, tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Lăng Tử Dương mục đích đã tới. Ôn Mộng Di thực lực thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là lâu dài đắm chìm tại thiên kiêu bản thân tốt đẹp trong cảm giác, kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt. Ngẫu nhiên gõ một chút, để nàng ý thức được xương sườn mềm của mình cũng yếu hạng, có trợ giúp nàng kiêm tốn, trợ giúp nàng tốt hơn tiến vào học tập trạng thái. Dù sao, Ôn Mộng Di là hắn lôi kéo tới, tương lai cực đạo tông cái thứ ba cựu cảnh đại năng. Bồi dưỡng, từ giờ trở đi, nhất định phải chú ý đứng lên. Kỳ thật đang trên đường tới, Lăng Tử Dương có cho Ôn Mộng Di cung cấp vạn ma quốc gia các loại yêu ma tộc đàn kỹ càng tình báo, nhưng là Ôn Mộng Di đối với đọc sách không phải cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, hắn mới có vừa rồi hỏi một chút. Nếu không hiểu được từ trên thư tịch hấp thụ tri thức, như vậy thì chỉ có thể dùng kinh nghiệm giáo huấn, đến để nàng sinh ra càng thêm trực quan cùng ấn tượng khắc sâu, để nàng minh bạch chính mình điểm yếu kém. Dạ Hoàng vô cùng phối hợp. Bởi vì nhiều năm như vậy, Dạ Hoàng sớm tại hạ giới thời điểm liền đã biết như thế nào từ trong thời gian ngắn nhất sưu tập càng toàn diện tình báo, lấy thu hoạch ưu thế. Sự thật chứng minh, hiệu quả không tệ. Ôn Mộng Di khi hiểu được, liên quan tới thứ xà bộ tộc tình báo đều tại Lăng Tử Dương cung cấp trong thư tịch, hổ thẹn sau khi, rốt cục nghiêm túc. Vực sâu khe trời, trừ có biến dị vực sâu ma trùng cùng các loại nguy hiểm động vật, vạn ma quốc gia một chút yêu ma cũng sẽ ở trong này chém giết lẫn nhau, tranh đoạt tài nguyên, cho nên chúng ta phải tùy thời làm tốt ứng đối các loại phức tạp thế cục chuẩn bị. Cựu cảnh thứ xà khá là phiền toái, ta tới trước giải quyết hết nó. Đang khi nói chuyện, đáy mắt hiện lên một vòng hồng quang. Lăng Tử Dương thấy được một chút hình ảnh. Sau đó, Lăng Tử Dương bắn người lướt về phía vực sâu khe trời vách đá. Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng khi nhìn đến Lăng Tử Dương tới gần vách đá một khắc, phát hiện một đạo thân ảnh mông lung hình dáng xuất hiện tại Lăng Tử Dương sau lưng. Đúng. Cựu cảnh thứ xà không biết lúc nào rời đi vực sâu khe trời, mọc đầy móc câu đầu lưỡi vậy mà từ phía sau lặng yên không một tiếng động nhào về phía Lăng Tử Dương. Kim thân hiện hiện. Kim thân đưa lưng về phía Lăng Tử Dương, sáu cánh tay ngang nhiên chém vào, khí thế hùng hổ. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi chủ động phòng ngự thần thông, lần này tao ngộ họa tơ lù, vậy mà tại tiếp xúc đến mọc đầy móc câu đầu lưỡi nhất sát, cùng nhau sụp đổ. Chấn kích, phá giáp. Kim thân sụp đổ đầu lưỡi quân thân, phong mang phá thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tử Dương đột nhiên quay người, xúc thế đã lâu một chỉ, trùng hợp điểm tại gần trong gang tấc trên đầu lưỡi. Chương 2101 lưỡi rắn cỏ, 1, chương 2101 lưỡi rắn cỏ, 1, đùng. Thứ xà đầu lưỡi, trên người nó trọng yếu nhất vũ khí, tại bị Lăng Tử Dương chỉ tay điểm vào sát na, tại chỗ sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết, để cựu cảnh thứ xà không cách nào tiếp tục che giấu bộ dạng. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, chỉ thứ hai điểm ra. Khai thiên chỉ. Dưới trọng thương, cựu cảnh thứ xà bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ, giữ tận thứ xà thân thể như là một đầu nằm sấp trên mặt đất tắc kẻ hoa, chính là miệng đầy huyết thủy, không ngừng thấm chảy xuống, nhìn qua mười phần bi thảm. Lăng Tử Dương không do dự, chỉ thứ ba, chậm rãi gật đầu. Thứ xà đầu lâu chấn động, cái trán tuôn ra một cái hoàng bạch giao nhau đục ngầu vật. Ngay sau đó, toàn thân tuôn ra từng đạo huyết tiễn. Cựu cảnh thứ xà, sinh cơ đoạn tuyệt. Giải quyết hết cựu cảnh thứ xà, Lăng Tử Dương đứng tại chỗ, nhắm mắt phảng phất tại xem vừa rồi một trận chiến. Ôn Ngọc Di cùng Dạ Hoàng tới gần đến bên người, hắn mới mở to mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Hung Triệu dự kiến lần thứ nhất bị hắn dùng tại trong chiến đấu. Vừa rồi, sắp bị tập kích trước đó, hắn sớm thấy rõ thứ xà thủ đoạn cùng công kích quy tích. Xúc thế một kích, so trong tưởng tượng càng nhanh, càng thêm thuận lợi phế đi thứ xà vũ khí mạnh nhất, nhất cử trọng thương đối phương. Ba ngón giải quyết một đầu cựu cảnh thứ xà. Thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trận chiến này cũng bị Lăng Tử Dương mở ra thế giới mới cửa lớn, cảm thấy được đây là một cái rất tốt lợi dụng Hung Triệu dự kiến thành lập ưu thế thủ đoạn. Ôn Ngọc Di hòa Dạ Hoàng cũng không biết, tại trong chớp mắt xảy ra chuyện gì, chỉ cho là thứ xà là bị Lăng Tử Dương kim thân tranh thủ đến thời gian, quét dọn xong chiến trường, đi theo Lăng Tử Dương lẻn vào đến trướng khí tầng bên trong. Không ngoài sở liệu, cựu cảnh thứ xà quả nhiên là đang bảo vệ một gốc cựu cảnh thiên tài địa bảo. Tử Thiêm Châu. Đầu này Tử Thiêm Châu đã sinh trưởng mấy ngàn năm, từ màu sắc đến xem, tại quỷ thiềm bồi dưỡng bên dưới, đã bắt đầu có chút tím bên trong mang một tia màu xanh biếc, đây là sắp chuyển thành vạn năm lục Thiêm Châu dấu hiệu, người sau kịp độc, có thể tại trong lúc lơ đãng, thông qua không khí liền tiến vào đến địch nhân thể nội. Liên như là vừa mới một trận chiến, thứ xà không cần tự mình hiện thân săn giết, khoảng chừng trong không khí lẻ lưỡi, liền có thể để cựu cảnh trở xuống địch nhân chúng chiêu. Lăng Tử Dương không chút do dự đem Tử Thiêm Châu lấy xuống, đưa vào cái dương phong tồn. Hắn không quan tâm thứ này là mấy ngàn năm hay là mấy vạn năm tuổi thọ, tóm lại hắn không có hứng thú, cũng không hy vọng thứ này rơi vào bất luận cái gì tay yêu ma. Đúng lúc này, Ôn Ngọc Di dừng bước lắng nghe. Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng cùng nhau phát ra được, kiên nhẫn lưu tại bên cạnh nàng. Ôn Ngọc Di nói vạn thú tông bên này lại có tin tức mới, phái diện ma quân cùng chú lệnh ma quân liên thủ lại phá hủy rơi mặt khác một tòa cứ điểm, cũng may có vạn thú tông linh thú sớm cảm giác được, bọn hắn trốn tới một bộ phận người, tổn thất không phải tính hủy diệt. Thế cục quả nhiên càng ngày càng hung hiểm. Vạn thú tông đưa tin, hy vọng tất cả mọi người nhanh chóng khuyết tán tin tức, tốt nhất tránh cho tụ tập, tránh cho tại một chỗ thời gian dài lưu lại, hoặc là muốn tránh liền lẫn mất bí mật hơn một chút, tránh đi tương đối lôi cuốn khu vực. Vạn thú tông phương diện cảnh cáo hay là rất sáng suốt, nhưng là tại vô định pháp tắc phía dưới, ai có thể bảo đảm chính mình liền có thể một mực đợi tại tương đối vắng vẻ địa phương an toàn? Ôn Ngọc Di hiển nhiên cũng biết loại này hô hào là tái nhận vô lực, cái này cũng càng thêm xác minh ra linh giới liên minh tại cựu mộ tinh vân đã luân lạc tới tuyệt đối thế yếu, sinh tồn trở nên càng phát ra khó khăn. Lăng Tử Dương đã nhận ra Ôn Ngọc Di tâm tình nặng nề khổ sở. Ôn Ngọc Di nhiều lần muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lăng Tử Dương biết, nữ nhân cảm tính trên một mặt đến, liền sẽ rất khó bảo trì lý trí. Chương 2101 lưỡi rắn cỏ 2, chương 2101 lưỡi rắn cỏ 2, nàng hẳn là muốn sách Thâm Viên Ma Giáp sự tình, nhưng là lại biết Thâm Viên Ma Giáp một khi lan rộng ra ngoài cũng rất dễ dàng bị vạn ma quốc gia phương diện được biết, từ đó làm cho về sau linh giới liên minh đều không thể lại tham gia cựu mộ tinh vân, mười phần do dự cùng do dự. Lăng Tử Dương không có thư giãn. Hắn biết, lưu lại Thâm Viên Ma Giáp bí mật, ngay sau đó linh giới liên minh gặp phải khốn cảnh, là tạm thời. Nhưng là nếu như mở ra Thâm Viên Ma Giáp bí mật, linh giới liên minh liền đem triệt để đánh mất cựu mộ tinh vân, đồng thời cũng sẽ để Kim Viên Quốc gì chỉ mất đi tồn tại ý nghĩa. Lăng Tử Dương sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ôn Mộng Di nếu như ngay cả tầng này đều tham không thấu, đã nói lên nàng không có tiếp tục lưu lại cực đạo tông ý nghĩa. Hắn sẽ không chút do dự cùng Ôn Mộng Di cắt đứt. Còn tốt, tại khổ sở một hồi sau, Ôn Mộng Di chung quy là làm ra quyết định, không nói gì thêm. Lăng Tử Dương trong lúc này lợi dụng Hung Triệu dự kiến nhẹ nhõm hóa giải đến từ vực sâu khe trời bên trong các loại động vật, yêu ma, biến dị vực sâu ma trùng tập sát. Hắn cũng từ vực sâu khe trời bên trong tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Những vật này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là đối với yêu ma rất có lực hấp dẫn. Cho nên Lăng Tử Dương thu thập thiên tài địa bảo thời điểm, đại bộ phận trực tiếp phá đi rễ cây, dùng chính là tát ao bắt cá thủ đoạn, để nó trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại sinh trưởng đi ra. Bỏ ra 5 ngày, Lăng Tử Dương kiên nhẫn đi khắp toàn bộ vực sâu khe trời. Tại vô số lần hung triệu dự kiến cảnh báo phía dưới, Lăng Tử Dương quá quan chạm tướng, hoàn hảo không chút tổn hại. Tiến vào vực sâu khe trời ngày thứ 6, Lê Diệp Tại đã trải qua vài chục lần vô định pháp tắc truyền tống đằng sau, được đưa đến vực sâu khe trời phụ cận, rốt cục cùng Lăng Tử Dương tụ hợp đến cùng một chỗ. Lần này, Lăng Tử Dương không tiếp tục để Lê Diệp rời đi, đem dành thời gian luyện chế ra tới một bộ Thâm Viên Ma Giáp giao cho Lê Diệp, để nó mặc tốt. Tiểu đội 3 người, biến thành 4 người tiểu đội. Lê Diệp trong khoảng thời gian này cũng có đụng phải cái khác tham lang quân đồng đội, đáng tiếc cũng đều tách ra, nhìn thấy Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng 3 người từ đầu đến cuối cùng một chỗ, tự nhiên là minh bạch một chút cái gì. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Một đoàn người rời đi vực sâu khe trời, tiến vào Mê Vụ Thảo Nguyên. Xa xa liền phát hiện, Mê Vụ Thảo Nguyên trên không bao trùm lấy kinh người quỷ vực, nhìn qua 10 phần náo nhiệt. Đám người do dự. Từ quỷ vực quy mô đến xem, có đại lượng yêu ma tụ tập tại Mê Vụ Thảo Nguyên. Nhưng là, Lăng Tử Dương cũng không có từ Khô Lâu Trượng bên trong nghe được liên quan tới Mê Vụ Thảo Nguyên có nhân tộc cường giả tụ tập tin tức, cũng không có cái khác tình báo. Hơi chút nghĩ lại, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Yêu ma tụ tập nguyên nhân, hẳn là cùng nhân tộc không quan hệ. Nên là bọn chúng tại Mê Vụ Thảo Nguyên phát hiện tương đối chân quý thiên tài địa bảo. Vạn ma quốc gia trời sinh xảo trá ích kỷ, đối mặt thời điểm nguy hiểm sẽ đưa tin tìm kiếm trợ giúp, nhưng là khi tìm thấy bảo vật thời điểm, cam đoan từng cái thủ khẩu như mình, sẽ không ra bên ngoài giới lộ ra nửa điểm phong thanh. Không biết Mê Vụ Thảo Nguyên xảy ra điều gì bảo vật, thế mà để nhiều yêu ma như vậy tụ tập lại, huy động nhân lực. Lăng Tử Dương một ánh mắt, Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng, Lê Diệp cấp tốc tản ra, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu quay chung quanh Mê Vụ Thảo Nguyên bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Giết ma đoạt bảo, đây là tất cả mọi người thích nghe ngóng sự tình. Rất nhanh, Lăng Tử Dương biết kẻ cầm đầu là cái gì. Yêu ma mục tiêu là một cái vực sâu hóa cốt tổ rắn huyệt, bên trong dựng dục mấy trăm cái trứng rắn. Hang rắn bên trong, vậy mà sinh trưởng ra một viên lưới rắn cỏ. Lưới rắn cỏ, một món khác gần chứa bản độc, có thể ăn mòn bản vật kịch độc loại hình thiên tài địa bảo, thậm chí có thể làm cho chưa từng nắm giữ kịch độc pháp tắc yêu ma, khống chế nhiều loại kịch độc pháp tắc. Chương 2102 đổ thêm dầu vào lửa, quấy đục nước, 1, chương 2102 đổ thêm dầu vào lửa, quấy đục nước, 1. Mê Vụ Thảo Nguyên nơi đây vốn là vực sâu hóa cốt rắn, Thâm Viên Đường Lang phục sát người tham lam khu vực săn bắn, là không nhìn thấy nguy hiểm, khắp nơi bẫy dập ám chiến chi địa. Nhưng là theo quỷ vực trải ra, đường kính vượt qua ngàn vạn dặm quỷ vực, để nơi đây mùi thuốc nổ trở nên dị thường nồng đậm, chiến tranh không khí bao trùm thảo nguyên mỗi một hẻo lánh. Vực sâu hóa cốt rắn cùng Thâm Viên Đường Lang đều bị ép ứng chiến, chủ động nhiệt thân, bay múa đến không trung, tới lui biến ảo vị trí, đối với quỷ vực bên trong yêu ma triển lộ phong mang của mình. Quỷ vực bên trong, các yêu ma rất khó chịu. Chôn xác Mê Vụ Thảo Nguyên yêu ma số lượng không ít. Bọn chúng là bỏ ra không ít thương vong đằng sau, mới tới gần đến vực sâu hóa cốt rắn xảo huyệt, phát hiện bị vực sâu hóa cốt rắn bảo hộ tại trong xảo huyệt lưỡi rắn cỏ. Lưỡi rắn cỏ đối với yêu ma lực hấp dẫn phi thường to lớn. Ai không hy vọng chính mình trở nên càng mạnh? Ai không hy vọng bàn tay mình nắm càng nhiều đòn sát thủ? Lưỡi rắn cỏ có thể làm cho bọn chúng trực tiếp khống chế nhiều loại chí mạng kịch độc phát tác, nó ý nghĩa cùng giá trị có thể so với võ thần hoa quỳnh cây. Đây cũng là đại lượng yêu ma không nguyện ý rời đi cùng từ bỏ nguyên nhân. Quỷ vực chỗ sâu, yêu ma độ cao cảnh giới. Đề phòng tới lui tại quỷ vực bên ngoài vực sâu hóa cốt rắn cùng Thâm Viên Đường Lang. Những dân bản địa này là Mê Vụ Thảo Nguyên một phương bá chủ. Rằng có mấy ngày thời gian bên trong, chí ít có vượt qua 300 đầu yêu ma bị vực sâu hóa cốt rắn kịch độc pháp tắc dung thành huyết thủy, biến thành Mê Vụ Thảo Nguyên thiên tài địa bảo chất dinh dưỡng. Đương nhìn quỷ vực thanh thế cuồn cuộn, kỳ thật một mực ở thế yếu. Cái này theo chân chúng nó không chịu cao điệu cầu viện tư tâm có quan hệ. Đều dựa vào từng đám từ bên ngoài tiếp dẫn tới người một nhà đang thong thả tích lũy lực lượng. Mà lại, bị hấp dẫn tới yêu ma chỉ có chỉ là ba cái tộc đàn. Một cái là huyết yêu, một cái là xà ma, một cái là vực sâu ma tộc. Đúng phải cái khác yêu ma tới gần Mê Vụ Thảo Nguyên, vực sâu ma tộc sẽ không chút do dự đem diệt trừ, tránh cho lưới rắn cỏ bí mật bị truyền bá ra ngoài. Huyết yêu phụ trách đề phòng vực sâu hóa cốt rắn xâm nhập, xà ma phụ trách duy trì quỷ vực, chống cự vực sâu hóa cốt rắn kịch động phát tác. Ba cái tộc đàn, trước mắt vẹn vẹn chỉ triệu tập đến hơn 130 đầu yêu ma, tại bình quân thực lực đều có thể đơn độc chống lại cựu cảnh yêu ma vực sâu hóa cốt rắn. Thâm Viên Đường Lang trước mặt, thật không đáng chú ý tam đại yêu ma tộc đàn không nguyện ý từ bỏ lưới rắn cỏ, thậm chí đem quỷ vực đem ra, chuẩn bị mở rộng điều tra phạm vi, chống cự vô định pháp tắc truyền tống. Theo thời gian trôi qua, thế cục lâm vào giằng co. Mê Vụ Thảo Nguyên bản thủ một phương bá chủ, không cách nào cường công uy hiếp được quỷ vực chỗ sâu yêu ma, tam đại yêu ma tộc đàn cường giả, thỉnh thoảng đất bị vô định pháp tắc đưa tiễn, sau đó lại có mới huyết yêu, xà ma, vực sâu ma tộc từ phụ cận chạy tới. Bọn chúng cũng không có phát giác được, tại Mê Vụ Thảo Nguyên bên ngoài, đã vô thanh vô tức nhiều một nhóm cảnh báo pháp trận đưa tin. Có người đem bọn nó đều giám sát đứng lên. Ngẫu nhiên có huyết yêu phát giác được phụ cận có kỳ kỳ quái quái khí tức, căn bản cũng không có cơ hội tiến vào Mê Vụ Thảo Nguyên. Két. Máu me đầy đầu yêu tại Lăng Tử Dương trong tay nhanh chóng tiêu vong. Lăng Tử Dương đưa tay thu đi một viên màu sắc tiên diễm huyết tinh cùng thần ma nội hạch, quét dọn rơi hết thảy vết tích đằng sau, hướng phía Mê Vụ Thảo Nguyên phương hướng đen kịt âm trầm chân trời nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, thân ảnh biến mất. Huyết yêu là có khả năng phát giác được chúng ta lớn nhất uy hiếp. Chương 2102 đổ thêm dầu vào lửa, quấy đục nước, 2, chương 2102 đổ thêm dầu vào lửa, quấy đục nước, 2. nhưng là không có huyết yêu gia nhập, mê vụ thảo nguyên yêu ma lực lượng từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong, chiến đấu từ đầu đến cuối không đánh được. Nhất định phải nghĩ biện pháp, ủi cái lửa. Lăng Tử Dương nguyên địa suy ngẫm. Đến bên này có 2 ngày, hắn cũng nhịn không được thay song phương sốt ruột phát hỏa. Lại tiếp tục như thế, vực sâu hóa cốt rắn đời sau đều ấp đi ra, lưới rắn cỏ cũng nên thành tụ. Suy tư liên tục, Lăng Tử Dương quyết định mạo hiểm theo chân chúng nó chơi một lần lớn. Rời xa mê vụ thảo nguyên, đi vào một mảnh trong núi rừng rậm rạp, Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chi linh. Chi linh từ một mảnh lông sủ lông tơ bên trong mở ra hai mắt, lộ ra thân mật nhảy cẫng dáng tươi cười. Lăng Tử Dương đã sớm cùng chi linh ký kết khế ước, tại trên gương mặt của nó nhẹ nhàng cọ sát, sau đó phân phó nói, lúc đầu định đem ngươi mang ra cựu mộ tinh vân đằng sau lại lợi dụng ngươi tới tu luyện trùng kích cựu cảnh, không nghĩ tới, hiện tại liền cần dùng đến ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chi linh không có phát ra tiếng, chỉ là đóng nhắm mắt con ngươi. Lăng Tử Dương cười ra lệnh, kỳ thật cũng không cần làm quá nhiều chuyện, ngươi chỉ cần đi theo ta đi một chút, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, buông lòng tay ra. Chi linh phiêu trên không trung, tốc độ không chậm vòng quanh Lăng Tử Dương vòng vo hai vòng, một bộ rất hài lòng dáng vẻ, nhưng là mỗi một lần khẽ động, đều sẽ từ trên thân vẩy xuống ra một chút nhỏ vụn lông tơ. Đây đều là tinh thần chi lực thực chất hóa hiện tượng, đồng thời cũng tàn tật lưu lại chi linh bản thân một chút khí tức. Lăng Tử Dương mang theo chi linh, thẳng đến mê vụ thảo nguyên. Ở hậu phương ngoài ngàn vạn dặm, một đầu yêu ma nhún nhún cái mũi xuất hiện tại chi linh trước hết nhất lộ diện trong núi rừng, nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên, hữu cảnh thiên tài địa bảo. Chi linh, giống như mới vừa từ nơi này đi ngang qua. Ha ha, lão tử phát đạt rồi. Con yêu ma này, không nói hai lời, dọc theo chi linh một đường vẩy xuống nhỏ vụn lông tơ cùng lưu lại mùi, nào về phía mê vụ thảo nguyên. Mãi cho đến tiến vào mê vụ thảo nguyên, mùi biến mất. Yêu ma ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phía trước có diện tích lớn quỷ vực, đi xem một chút. Yêu ma đứng dậy liền đi. Chưa tiến vào quỷ vực, đau nhức kịch liệt đột nhiên từ phía sau lưng chui vào, sau đó từ ngực lộ ra. Một đầu vực sâu ma tộc mặt không thay đổi cười lạnh, cửu mộ tinh vân nhiều địa phương như vậy ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn chạy đến mê vụ thảo nguyên. Tính ngươi không may. Một đầu bị chi linh hấp dẫn đến mê vụ thảo nguyên yêu ma, không hiểu thấu bị vực sâu ma tộc tập sát, rơi vào cái thần hồn biến mất hạ tràng. Lúc này, Lăng Tử Dương lại xuất hiện ở mê vụ thảo nguyên một phương hướng khác, mang theo chi linh lắc lư một đường, tiến vào mê vụ thảo nguyên, tới gần chiến trường, sau đó thu hồi chi linh biến mất. Liên tiếp tại mê vụ thảo nguyên bốn phía đi 6 chuyến, bị hấp dẫn đến mê vụ thảo nguyên yêu ma càng ngày càng nhiều. Vực sâu ma tộc đã có chút bận không qua nổi. Lạc đàn yêu ma giết dễ dàng, nhưng là thời gian dần qua xuất hiện thành quần kết đội tiến vào mê vụ thảo nguyên đội ngũ. Vực sâu ma tộc không dám lại ra tay. Nó cũng sợ gây nên công phẫn. Loại chuyện này truyền đi, sẽ khiến tộc đàn ở giữa cừu hận cùng chiến đấu, tại cừu mộ tinh vân bên trong làm được không tốt liền sẽ bị thần ma chúa tể trừng trị. Thế là, càng ngày càng nhiều yêu ma phát hiện, mê vụ thảo nguyên bên trong vậy mà xuất hiện lưỡi rắn cỏ. Tiến vào mê vụ thảo nguyên yêu ma, nhao nhao từ bỏ truy tìm chi linh, tùy thời chuẩn bị từ vực sâu hóa cốt rắn trong xào huyệt cướp đoạt càng quan trọng hơn cựu cảnh thiên tài địa bảo, lưỡi rắn cỏ. Yêu ma số lượng cấp tốc tăng vọt. Ngắn ngủi thời gian một ngày, yêu ma từ lúc đầu 200 ra mặt, nhanh chóng tăng vọt đến vượt qua 1.300, hơn nữa còn đang kéo dài nhanh chóng tăng trưởng. Chương 2103 vực sâu ma chủ đến. Viện binh, 1, chương 2103 vực sâu ma chủ đến. Viện binh, 1, yêu ma số lượng đã đột phá 2000. Mê vụ thảo nguyên thế cục đã phát sinh biến hóa. Vực sâu hóa cốt rắn cùng thâm viên đường lang ưu thế đã không phải là như vậy rõ ràng bất quá, vực sâu hóa cốt rắn cá thể thực lực hay là rất mạnh, tạm thời không phải yêu ma có thể áp chế được. Cảnh báo đưa tin trong đại trận, Dạ Hoàng, Ôn Mộng Di, Lê Diệp An tính quan sát đến trên trăm tòa trong màn sáng hình ảnh. Theo quỷ vực quy mô tăng lên, càng nhiều yêu ma cùng vực sâu hóa cốt rắn giằng co, các nơi thỉnh thoảng sẽ bộc phát tiểu quy mô ngắn ngủi giao chiến. Cơ hồ đều là lấy yêu ma thương vong chấm dứt. Vực sâu hóa cốt tay rắn đoạn vô tận, kịch độc vô thanh vô tức, hành động như gió, trên nhục thân ngưng kết một tầng bạch cốt bộ dáng đồ vật, chứ không bỏ mặc, để rất nhiều yêu ma mười phần khó chịu. Bất quá, yêu ma số lượng cũng đích thật là cái vấn đề, để vực sâu hóa cốt rắn bản địa một phương bá chủ thân phận địa vị có chút bị rung chuyển. Sau 3 canh giờ, vào đêm, yêu ma số lượng lật ra một phen. Lúc này, huyết yêu, xà ma, vực sâu ma tộc đều cảm thấy tình huống có chút không đúng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tụ tập đến mê vụ thảo nguyên yêu ma, tựa hồ so trước đó 2 ngày thời gian tụ tập lại yêu ma còn nhiều thêm không chỉ gấp 10 lần. Vực sâu ma tộc ám sát hành động đã triệt để bỏ dở. Xà ma cùng huyết yêu dần dần có chút khống chế không nổi thế cục. Lúc này, Lăng Tử Dương xuất thủ. Tại Dạ Hoàng ba người nhắc nhở bên dưới, bắt đầu nhằm vào lạc đàn, thực lực tương đối yếu ớt, vị trí tương đối vắng vẻ yêu ma triển khai tập sát. Thất cảnh, bát cảnh yêu ma ngăn không được Lăng Tử Dương một chỉ, một cái thần cương ma chỉ, một phát diệt hồn. Có 3 người tiến hành toàn bộ bản đồ tình báo trợ giúp, Lăng Tử Dương đánh một thương đội chỗ khác, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái có thể hạ thủ mục tiêu. Một phen du tẩu xuống tới, vẫn lạc tại Lăng Tử Dương trong tay yêu ma, số lượng không ngừng tăng vọt. Mê vụ thảo nguyên, thế cục vẫn như cũ tiến triển được rất nhanh. Càng ngày càng nhiều yêu ma bắt đầu kết bè kết đảng vây quét lạc đàn vực sâu hóa cốt rắn. Thật tình không biết, đêm xuống vực sâu hóa cốt rắn càng thêm nguy hiểm. Bọn chúng ẩn nấp thủ đoạn 10 phần cao minh. Mấy phát ý đồ trùng kích vực sâu hóa cốt tổ rắn huyệt yêu ma, thiêu thân lao đầu vào lửa, có đi không về. Thâm viên đường lang cũng rất chán ghét địa bàn của mình xuất hiện nhiều như vậy uy hiếp, phối hợp vực sâu hóa cốt rắn, tới lui tại quỷ vực bên ngoài, chỉ cần tìm được có yêu ma lạc đàn, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Vực sâu biến dị ma trùng cũng đi theo dính vào. Vạn ma quốc gia yêu ma không biết, giờ khắc này nhân tộc, vượt sâu hóa cốt rắn, thâm viên đường lang, vượt sâu ma trùng liên thủ lại, tại gạt bỏ bọn chúng sinh lực. Một đêm, chỉ ít có vượt qua 2000 đầu yêu ma vẫn lạc. Trong đó chết tại Lăng Tử Dương trong tay yêu ma liền chiếm một nửa. Nhưng là đến sáng ngày thứ hai, ánh dạng đông tiến đến, quỷ vực quy mô không giảm trái lại còn tăng, yêu ma số lượng tăng vọt đột phá 8000. Bị chi linh mùi thật sâu hấp dẫn, yêu ma đều không hẹn mà cùng tiến về mê vụ thảo nguyên. Mười mấy đầu cựu cảnh yêu ma thay thế huyết yêu, xà ma, vượt sâu ma tộc địa vị, riêng phần mình dẫn đầu một chi đội ngũ, quyết định cái thứ nhất ăn cua. Hướng đông đằng sau, chiến đấu rõ ràng trở nên kịch liệt. Động một tí mấy trăm đầu yêu ma tại cựu cảnh yêu ma dẫn đầu xuống đối với vực sâu hóa cốt rắn xào huyệt khởi xướng trùng kích. Vực sâu hóa cốt rắn đã thích ứng yêu ma thế công, ỷ vào tốc độ của mình cùng xuất sắc nhục thân né tránh năng lực, lấy kiềm chế cựu cảnh yêu ma làm chủ, chuyên môn an bài một nhóm vực sâu hóa cốt rắn đối với thực lực tương đối kém rất nhiều thất cảnh, bắt cảnh yêu ma tiến hành tập kích, tiêu diệt từng bộ phận. Chương 2103 vực sâu ma trùng đến. Viện binh 2, chương 2103 vực sâu ma trùng đến. Viện binh 2, vực sâu hóa cốt rắn kịch độc pháp tắc bao phủ toàn bộ xảo huyệt. Song phương có qua có lại. Đội trưởng, vực sâu hóa cốt tổ rắn huyệt, bên này có chút không chống nổi. Dạ Hoàng nhắc nhở Lăng Tử Dương, gia nhập chiến đấu cựu cảnh yêu ma càng ngày càng nhiều, đội ngũ quy mô càng ngày càng khổng lồ, vực sâu hóa cốt rắn đã rơi vào hạ phòng, tiến vào thủ ngự trạng thái. Thu đến. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Đây là chuyện sớm hay muộn. Vực sâu hóa cốt rắn số lượng, vốn là không may. Một màn này, sớm muộn sẽ phát sinh. Trên thực tế, từ trên trời sáng một khắc này, là hắn biết vực sâu hóa cốt rắn tận thế sắp đến. 8000 yêu ma, số lượng đã vượt qua vực sâu hóa cốt rắn gấp 10 lần, chỉ cần yêu ma tập hợp liên thủ, vực sâu hóa cốt rắn lập tức liền sẽ bị hủy diệt. Lăng Tử Dương rút ra sáo trúc, nào về phía quỷ vực phương hướng. Chiến đấu sắp gay cấn, sau đó sẽ là hỗn loạn nhất thời khắc. Hắn chuẩn bị tấu vang đãng ma khúc. Tại trên loại chiến trường này, cương chi pháp tắc sát thương hiệu suất còn kém rất rất xa âm luật pháp tắc. Chân tướng với bảy, hắn chuẩn bị kỹ càng đất tốt thu hoạch một đợt. Hủy diệt mất gần đây vạn yêu ma, từ vạn ma quốc gia trên thân hung hăng xé một khối huyết nhục xuống tới. Nhưng là trước lúc này, nhất định phải đem Dạ Hoàng bọn hắn đưa tiễn. Thần ma chiến sĩ hiện thân, chẳng mấy chốc sẽ gây nên yêu ma cảnh giác, từ đó dẫn tới thần ma chúa tể chú ý, hắn có tự tin có thể nhanh chóng thoát thân, tránh đi thần ma chúa tể truy sát. Nhưng là Dạ Hoàng, Ô Nộm Di, Lê Diệp không có. Lăng Tử Dương lặng lẽ đưa tin căn dặn ba người, để ba người lập tức khởi hành, rời xa mê vụ thảo nguyên. Đúng lúc này, Dạ Hoàng mắt sắc phát hiện một cái ngoài ý muốn tình huống. Chờ chút, đội trưởng, phía đông phương hướng có cái gì? Cảnh báo đưa tin hệ thống, trong lúc bất chợt xuất hiện đại lượng hồng quang, từng mảnh nhỏ hồng quang lan tràn từng tòa màn sáng. Lăng Tử Dương quay đầu nhìn về phía đông. Bên hai truyền đến Dạ Hoàng đến tiếp sau kinh hô, là vực sâu ma trùng. Thật nhiều vực sâu ma trùng. Ngoa tạo, bọn chúng là từ chỗ nào xuất hiện? Ba người cùng nhau kinh hô. Trong màn sáng, đại lượng vực sâu ma trùng bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở mê vụ thảo nguyên bên ngoài. Lít nha lít nhít điểm đen, lóe ra chấn nhiếp lòng người phong mang, như là một mảnh vải không bắn vào mê vụ thảo nguyên mưa tên, cấp tốc bao trùm từng tòa màn sáng, nhanh chóng hướng phía chiến trường giao phong kịch liệt nhất khu vực đâm vào. Lăng Tử Dương vội vàng dừng tay. Loại dị tượng này, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là vực sâu ma trùng rõ ràng là đứng tại vực sâu hóa cốt rắn bên này. Giống như có trò hay như nhìn. Nguyên địa chờ lệnh. Lăng Tử Dương ra lệnh một tiếng, cùng Dạ Hoàng ba người lặng lặng xem vực sâu ma trùng bộ tộc tham gia chiến đấu. Vâng. Theo vực sâu ma trùng bộ tộc tham chiến, nguyên bản chuyển tiếp đột ngột vực sâu hóa cốt rắn, nhất thời đạt được cường viện, đại lượng yêu ma bị vực sâu ma trùng đánh lui lại. Mặc dù Lăng Tử Dương không biết vực sâu ma trùng tại sao phải trợ giúp vực sâu hóa cốt rắn, nhưng là yêu ma một phương số lượng ưu thế đã biến mất. Vực sâu hóa cốt rắn từ chủ yếu tham chiến thành viên, thoáng rời khỏi một đường, sau đó bắt đầu lợi dụng tự thân tốc độ cùng chiến lực, xung làm lên trên chiến trường thích khách. Vực sâu ma trùng chính diện chặn đường yêu ma. Vực sâu hóa cốt rắn cùng thâm viên đường lang từng người tự chiến triển khai tập sát. Chiến lực bạo tăng. Yêu ma tại tam tộc liên thủ phía dưới, rất nhanh rơi vào thế yếu. Không ngừng có yêu ma bị trấn áp vẫn lạc, hoặc chết hoặc bị thương. Chiến trường độ chấn động kinh người, tình hình chiến đấu ấm lên. Yêu ma bên này cũng đang kéo dài có mới yêu ma đầu nhập tiến đến. Lăng Tử Dương không còn đội vã tham chiến, tìm cái an ổn địa phương, tỏa sơn quan hổ đấu. Chương 2104 càng lăn lộn càng tốt, chúa tể quát bảo ngưng lại, 1, chương 2104 càng lăn lộn càng tốt, chúa tể quát bảo ngưng lại, 1, một chi hơn 20 đầu yêu ma quy mô nhỏ đội ngũ, thuật chi linh lưu lại mùi tới gần đến mê vụ thảo nguyên. Chưa tiến vào mê vụ thảo nguyên, xa xa liền thấy chân trời nơi xa tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng tối chập chờn các loại màu sắc thần thông vết cắt. Như gió táp mưa rào giống như phi tốc lôi động chuyển đổi, nhìn thấy mà giật mình, trong không khí tràn lan đi ra đều là kinh khủng tính hủy diệt lực phá hoại. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng phải một đầu chi linh sao? Thế mà náo như thế chiến trận. Mặc kệ tình huống như thế nào, tóm lại là có tiện nghi có thể bớt, đi qua nhìn một chút. Một đám yêu ma đều là cực kỳ tham lam cùng xảo trá, mắt thấy chiến trường quy mô khổng lồ, có thể thừa dịp, nhao nhao cẩn thận từng ly từng tí tới gần biên giới chiến trường, chuẩn bị tìm hiểu tình hình. Nhưng mà, vừa mới tới gần chiến trường, liền bị trong lúc bất chợt từ phụ cận hiện thân một đầu vực sâu bọ ngựa chém rụng hai cái đầu. Vực sâu hóa cốt rắn từ phía sau đồng thời khởi xướng tập kích. Hai đầu thất cảnh yêu ma tại chỗ bị xỏ xuyên thân thể, một cục đờm đặc để bắt cảnh hái tâm ma toàn thân nhanh chóng tan rã, trong miệng phát ra thê lương cực kỳ bi thảm kêu rên. Phanh! Một đoàn sền sệt nọc độc màu đen nổ tung, nhanh chóng quét sạch, đuổi kịp chấn kinh tản ra cái khác yêu ma. Một đám yêu ma tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bị kịch độc pháp tắc dính bên trên. chuẩn bị tới đánh cái gió thu, kết quả bị cái này hai đầu vực sâu ma vật trở thành trái cây. Tình huống tương tự, tại mê vụ thảo nguyên bốn phía tấp nập phát sinh. Vực sâu hóa cốt rắn cùng vực sâu bọ ngựa đều có chú ý tới, yêu ma đang kéo dài không ngừng mà từ bốn phương tám hướng thăm ra, cho nên có tương đương một bộ phận vực sâu bọ ngựa cùng vực sâu hóa cốt rắn chủ động tới đến mê vụ thảo nguyên bên ngoài, giấu kín tại hoa hoa thảo thảo ở giữa, lợi dụng chính mình bản địa một phương bá chủ năng lực sinh tồn cùng ẩn nấp ám sát năng lực, tập kích mới đến yêu ma. Những yêu ma này đều là hướng về phía chi linh mà đến. Bị đại quy mô giao phong hấp dẫn, phân tán lực chú ý, căn bản cũng không có phát giác được, nguy cơ đã gần trong gang tấc, bọn chúng đã rơi vào đến vực sâu ma vật vòng đây. Trừ số ít thực lực đặc biệt cường đại yêu ma may mắn trốn qua một kiếp, còn lại yêu ma đứng trước mê vụ thảo nguyên bá chủ vây quét, rất khó toàn thân trở ra, không chết cũng bị thương. Trốn qua một kiếp yêu ma, cũng sẽ bị bách cùng bị vực bên trong cái khác yêu ma tụ hợp, bao đoàn sưởi ấm, ai cũng không hy vọng trận chiến này đánh cho không minh bạch. Khi chúng nó biết được, mê vụ thảo nguyên trừ xuất hiện cựu cảnh chi linh, lại còn có thể làm cho bọn chúng nắm giữ nhiều loại kịch độc pháp tắc lưới rắn cỏ tồn tại, từng cái rốt cuộc biết nơi này sẽ buộc phát đại chiến nguyên nhân, nhiệt huyết sông lên đầu. Chiến. Đương nhiên, yêu ma bên trong cũng có một số người ở giữa thanh tỉnh. Bọn chúng không nguyện ý để cho mình đặt mình vào đến chiến tranh ao, xảo diệu thoát ly mê vụ thảo nguyên. Mặc kệ mục đích của bọn nó là tọa sơn quan hổ đấu, hay là nhìn ra manh mối gì, Lăng Tử Dương sẽ không để cho loại uy hiếp này tồn tại xuống dưới. Hắn sẽ không cho phép mê vụ thảo nguyên bên ngoài có cái thứ hai ngư ông. Lặng yên không một tiếng động tới gần, đánh giết, mang đi. Tận chức tận trách chiến trường trật tự người quản lý. Tại Lăng Tử Dương không chế bên dưới, mê vụ thảo nguyên bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy cường độ cao chiến đấu. Yêu ma đại lượng vẫn lạc, vực sâu ma trùng cũng đang không ngừng vẫn lạc. Vực sâu ma trùng mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng là yêu ma một phương, liên tục không ngừng gấp rút tiếp viện tới, cũng tích lũy một nhóm số lượng không nhỏ cường giả. Thí dụ như một đám kim tiên tộc cường giả, nham ma cường giả, liền vững vàng tổ chức bền chắc không thể phá được phòng tuyến, bảo toàn đối với vực sâu ma vật một phương lực uy hiếp. Chương 2104 càng lăn lộn càng tốt, chúa tể quát bảo ngưng lại, 2, chương 2104 càng lăn lộn càng tốt, chúa tể quát bảo ngưng lại, 2, tại các phe tiên chỉ bên dưới, mê vụ thảo nguyên đại chiến gay cấn, tiếp tục đánh nhau kịch liệt hơn 2 canh giờ. Tiếp tục bị cuốn vào chiến đấu yêu ma càng ngày càng nhiều, vẫn lạc yêu ma số lượng đã vượt qua 13,000 đầu. Vẫn lạc đại bộ phận đều là thất cảnh yêu ma cùng một bộ phận thực lực lệnh yếu bát cảnh yêu ma, may mắn còn sống sót yêu ma số lượng tại 3000 trở lên, thực lực trung kiên, ngay tại từ từ thu nạp càng nhiều yêu ma cường giả, cấu trúc chính mình vòng hạch tâm, lấy chữ hàng lực lượng đối với vực sâu ma vật khởi xướng phản công. Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng, Lê Diệp ba người mặc dù không nhìn thấy mê vụ thảo nguyên bên trong đại chiến tường tình, nhưng là căn cứ ngoại vi màn sáng, cũng có thể cảm nhận được bên trong độ chấn động, từng cái hết sức chăm chú, tinh thần cao độ căng cứng cùng kích động. Lăng Tử Dương chỉ là dùng một điểm nhỏ mánh khóe, liền đem đại lượng yêu ma dẫn vào mê vụ thảo nguyên, mở ra huyết tinh tàn khốc trận say thịt. Trận chiến này, bọn hắn gần như không phí bao nhiêu lực lượng, liền đem đại lượng yêu ma đưa vào tuyệt lộ. Mặc dù trong này có một phần là vận khí thành phần, có vực sâu ma trùng tộc đàn công lao, nhưng là bọn hắn nắm được. Mắt thấy chiến trường ngoại vi vực sâu ma trùng dần dần có bị đảo ngược áp chế dấu hiệu, chiến đấu độ chấn động sắp suy yếu xuống tới. Ôn Ngọc Di nhịn không được, hỏi Lăng Tử Dương, vực sâu ma vật bên này hao tổn quá lớn, chỉ sợ muốn không chống nổi, chúng ta muốn hay không tham gia? Dạ Hoàng, Lê Diệp bình hai. Bọn hắn cũng cảm thấy, hiện tại là làm chuẩn bị tham gia thời điểm. Có thể ở thời điểm này cho yêu ma một cái đâm lưng, trợ giúp vực sâu ma vật một phương một lần nữa đứng vững gốc chân. Không nóng nảy. Lăng Tử Dương đáp lại nói, các ngươi chú ý tới sao? Mê vụ thảo nguyên bên trên chiến đấu, đã đánh thật lâu, nhưng là vô định pháp tắc, còn chưa có xuất hiện qua bị hắn vừa nhắc nhở như vậy, ba người chợt tỉnh ngộ tới, bật thốt lên kinh hô, đúng vậy à. Vô định pháp tắc đã có đoạn thời gian không có giáng lâm. Lăng đội trưởng là đang đợi vô định pháp tắc. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, chiến trường bên ngoài một nhóm đang cùng vực sâu hóa rắn, vực sâu bọ ngựa giao phong yêu ma, trong lúc bất chợt thân thể từ tại chỗ biến mất. Một cỗ lực lượng vô danh, cắt ngang tiến vào mê vụ thảo nguyên, cắt ra quỷ vực. Khó khăn ngưng tụ hơn 3000 tên thực lực cường đại ở giữa yêu ma phòng tuyến, theo vô định pháp tắc giáng lâm, chỉ một thoáng sụp đổ. Hơn phân nửa yêu ma tại chỗ bị đưa đi. Nhưng là vực sâu hóa cốt rắn, vực sâu bọ ngựa, vực sâu ma trùng đều lưu tại nguyên địa, cũng không nhận được vô định pháp tắc ảnh hưởng. Chiến trường, hướng gió chỉ một thoáng phát sinh biến hóa. Một đám yêu ma còn chưa kịp từ kinh biến bên trong lấy lại tinh thần, vực sâu ma tộc đồng thời khởi xướng phản công. Phòng tuyến cũng còn dư lại mấy trăm đầu yêu ma, trong khoảnh khắc bị mấy chục lần với mình vực sâu ma vật vây quét. Vực sâu hóa cốt rắn, vực sâu bọ ngựa đều giết trở về. Thế cục nghịch chuyển. Ba người trợn mắt hốt mồm. Không có qua quá lâu, Lăng Tử Dương nghe được khô lâu trượng bên trong truyền ra đã lâu toái diện ma quân thanh âm, mê vụ thảo nguyên bên trên xảy ra chuyện. Có nhân tộc cường giả lợi dụng cựu cảnh chi linh hấp dẫn chúng ta vạn ma quốc gia chiến sĩ tiến vào mê vụ thảo nguyên, chế tạo hai hổ tranh chấp cục diện, dẫn đến ta vạn ma quốc gia chiến sĩ đại lượng bỏ mình. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương đáy lòng trầm xuống. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có yêu ma được đưa đến toái diện ma quân phụ cận. Toái diện ma quân thanh âm uy nghiêm, không thể nghi ngờ, các ngươi đều đề cao cho ta cảnh giác, đừng có lại mắc lừa. Tại mê vụ thảo nguyên phụ cận chiến sĩ, lập tức tra tìm, phụ cận phải chăng có nhân tộc pháp trận tung tích. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương đáy lòng lộ bột một chút. Bại lộ. Toái diện ma quân hoài nghi là mình tại phía sau trợ giúp. Chương 2105 điểm giữ tái hiện, 1, chương 2105 điểm giữ tái hiện, 1, toái diện ma quân quả nhiên không hổ là tuế nguyệt đã lâu lao yêu quái, không biết là chính mình làm việc vết tích quá thô bạo đơn giản, hay là nói, chỗ nào để nó phân biệt rõ ra không thích hợp. Tóm lại, Phái diện ma quân đã hoài nghi mê vụ thảo nguyên xảy ra vấn đề, hiện tại hơn phân nửa đã trước khi đến mê vụ thảo nguyên trên đường. Nơi đây không nên ở lâu. Lăng Tử Dương không để ý tới đi suy tư chính mình địa phương nào lộ trận tướng, cũng không nói hoài tới đi tiêu hủy bố trí tại mê vụ thảo nguyên bốn phía cảnh báo pháp trận đưa tin, quả quyết hiện thân, triệu hồi ra linh tê phân thân, 72 con thần ma chiến sĩ tại du dương địch trong ca khúc ngưng dựng thành hình, sau đó là đãng ma khúc, nhị trọng đấu. Tại một mảnh huyễn thuật trong ca khúc mục lục, hơn 200 đầu thần ma chiến sĩ lặng yên không một tiếng động đánh lén tiến chiến trường. Thần ma chiến sĩ là cùng theo chủ nhân nguyên thần cường độ trưởng thành, 40 vạn dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, giao phó bọn chúng càng mạnh thân pháp tốc độ cùng tầm mắt. Lăng Tử Dương mục tiêu thứ nhất là ngoại vi vực sâu hóa cốt rắn cùng vực sâu bọ ngựa. Vực sâu hóa cốt rắn mạnh nhất chỗ ở chỗ tốc độ của nó cùng kịch độc phát tắc. Đối mặt thần ma chiến sĩ, vực sâu hóa cốt rắn ưu thế không còn sót lại chút gì. Thần ma chiến sĩ không e ngại tử vong. Thế công của bọn nó đấu pháp chính là không muốn sống, lấy tối cao hiệu thủ đoạn sát thương địch nhân, xưa nay sẽ không lựa chọn tránh né địch nhân thần thông cùng công kích. Thời gian dài cùng yêu ma đối chiến vực sâu hóa cốt rắn, trong lúc nhất thời không thể điều chỉnh xong, trong khoảnh khắc tử thương thảm trọng, nhao nhao bị thần ma chiến sĩ chém giết. Sau đó theo bọn chúng bay hơi đi ra tinh thần chi lực bên trong đạn sinh ra mới thần ma chiến sĩ. Mê vụ thảo nguyên trung tâm chiến trường còn thừa lại một đám cựu cảnh yêu ma tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hấp dẫn hỏa lực. Biết phái diện ma quân đã tại hướng mê vụ thảo nguyên tới phương hướng, Lăng Tử Dương chỉ huy mấy trăm thần ma chiến sĩ vọt thẳng hướng mê vụ thảo nguyên. Hắn đã không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. An bài lâu như vậy, đến thu hoạch thời điểm, mấy bạn thần ma thi xương cốt, thần ma nội hạch, thần ma vật liệu là hắn cần thiết, thần ma ma trùng vực sâu ma thạch cũng là hắn cần thiết, vực sâu hóa cốt tổ rắn huyệt bên trong lưới rắn cỏ, hắn cũng muốn cùng nhau mang đi. Lúc này, điểm giữ hiện hiện. Lăng Tử Dương nhìn thấy chính mình xông vào chiến trường, sau đó bị vây giết một đầu cựu cảnh yêu ma trong thân thể nhảy lên ra một đầu in dấu rắn, ánh mắt ác độc hung lệ, gắt gao khóa chặt chính mình, trong nháy mắt, toàn thân lạnh buốt, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. In dấu xà hóa là toái diện ma quân bộ dáng. Đại lượng nhục thân cứng cỏi vượt sâu ma vật, tại một mảng lớn răng khắp nơi đường cong màu đen bên trong bị xé rách đến huyết nhục văng tung tóe. Bao quát chính hắn. T. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh sợ. Nhóm này yêu ma bên trong có yêu ma trên thân có lưu toái diện ma quân không gian phân thân. Toái diện ma quân không gian phân thân có thể trực tiếp hóa thành toái diện ma quân. Vẹn vẹn một kích, phương viên 2 triệu dặm phạm vi đều bị xé nát. Đây chính là thần ma chúa tể thực lực. Quả nhiên đáng sợ. Lăng Tử Dương lần nữa bởi vì hung triệu dự kiến nhặt về một cái mạng, đội vàng phanh lại bước chân. Thần ma chúa tể, như là một tôn không thể vượt qua cự phong, trấn áp Lăng Tử Dương thu lấy chiến lợi phẩm suy nghĩ. Nhưng là, mấy bạn vực sâu ma trùng thể nội vực sâu ma thạch, cùng mấy bạn thần ma nội hạch, với hắn mà nói là một món tài sản khổng lồ, là phi thường trọng yếu tài nguyên. Hắn không muốn từ bỏ. Từ bỏ rơi khoản tài nguyên này, chẳng khác nào bại bởi toái diện ma quân. Đây là hắn cùng toái diện ma quân một lần đánh cờ. Cùng loại này chúa tể cấp bậc địch nhân đánh cờ, chỉ cần thua một lần, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Lăng Tử Dương minh trắng đạo lý này. Chương 2105 điểm giữ tái hiện, 2, chương 2105 điểm giữ tái hiện, 2, nhưng là hắn không muốn thua cho toái diện ma quân một đạo không gian phân thân. Nếu như ngay cả chỉ là một đạo phân thân đều không chiến thắng được, không bước qua được, đối với hắn sẽ là một lần đả kích cực lớn. Nếu hung triệu dự kiến cũng đã làm cho hắn hiểu được đến toái diện ma quân át chủ bài, hắn còn có cơ hội. Thần ma mặt nạ. Lăng Tử Dương thu liễm khí tức, đem chính mình bề ngoài ngụy trang thành một đầu vực sâu ma trùng, phân phó tất cả thần ma chiến sĩ lặng im chờ lệnh, chính mình lặng lẽ tới gần chiến trường. Trên chiến trường, một đám yêu ma tình thế 10 phần không thể lạc quan. Ba đầu biến dị vực sâu ma trùng phía trước, dẫn đầu vực sâu ma trùng đem bọn yêu ma này vòng vây đến chật như nêm cối, một đám vực sâu hóa cốt rắn mang theo vực sâu bọ ngựa tại xen kẽ chiến trường, tập kích ám sát. Yêu ma phương mặt không ngừng xuất hiện thương vong. Lăng Tử Dương tiềm phục tại chiến trường hậu phương, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đang chú ý trước đó hiện ra in dấu rắn yêu ma. Kỳ thật hắn tình cảnh hiện tại cũng rất nguy hiểm. Nếu như thần ma chúa tể toái diện ma quân ở thời điểm này chủ động trợ giúp bọn yêu ma này phá cục, vận dụng trí cao lực lượng phát tắc, những vực sâu này ma vật đều phải chết. Lăng Tử Dương biết, những yêu ma này không xứng để toái diện ma quân xuất thủ, bởi vì cự ly xa thi triển trí cao phát tắc, mà lại là tại cửu mộ tinh vân loại địa phương này, cần trả giá rất lớn. Trí cao phát tắc lẫn nhau chiến đấu, tiêu hao không chỉ là tinh thần chi lực, mà là thọ nguyên. Hạn chế càng mạnh, địch nhân càng mạnh, tiêu hao càng lớn, hao tổn thọ nguyên cũng càng nhiều. Thần ma chúa tể cũng không ngoại lệ, không có khả năng không kiêng nể gì cả. Đây cũng là Lăng Tử Dương tấn cấp bát cảnh về sau, liền không còn thần ma chúa tể ra tay với hắn nguyên nhân, bởi vì loại này chắc chắn sẽ không thành công ám sát đã không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ hao tổn chính bọn chúng thọ nguyên. Vô luận là linh giới liên minh trí cao chúa tể, hay là vạn ma quốc gia thần ma chúa tể, tại một đoạn thời gian tuế nguyệt ở trong, nhất định phải là hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong, đồng thời chứa đựng đại lượng tinh nguyên thời điểm, mới có thể nguyện ý trả giá đắt, sử dụng tối trung cực thủ đoạn. Cho dù là một đám cựu cảnh yêu ma sinh tử, cũng không đáng cho chúng nó chính mình lãng phí thọ nguyên. Lăng Tử Dương hiện tại cần phải làm là, tại toái diện ma quân còn không có chú ý tới bên này trước đó, ám sát rơi thân phụ không gian phân thân yêu ma. Lăng Tử Dương nín hơi ngưng thần, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, hung triệu dự kiến một lần nữa giáng lâm. Hắn nhìn thấy, chính mình lấy thần cương ma chỉ ám sát rơi đầu này cựu cảnh yêu ma sát na, một đầu khác nhìn qua 10 phần không đáng chú ý bắt cảnh yêu ma thể nội nhảy lên ra một đầu in dấu rắn. Đồng dạng hình ảnh xuất hiện, toái diện ma quân bao trùm phương viên 2 triệu dặm thiên địa, bị không gian pháp tắc xé rách đến huyết vũ đầy trời. Mà mẹ nó, Lăng Tử Dương âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người. Phái diện ma quân tại Mê Vụ Thảo Nguyên có hai đầu không gian phân thân, ai biết có hay không còn thứ ba. Lăng Tử Dương có chút nhục trí, thu liễm ký tức, lặng lẽ triệt thoái phía sau. Khoảng cách chiến trường đại khái trăm vạn dặm thời điểm, Lăng Tử Dương dừng lại, tự đủ, nếu không thể cận thân ám sát, vậy liền để ngươi đã chết xa một chút. Lời còn chưa dứt, bên người hiện ra 18 mai màu đen đặc lôi cầu. Lăng Tử Dương nguyên địa trầm ngâm một lát, xác nhận không có điểm giữ hiện hiện, 18 mai lôi cầu hướng phía chiến trường phương hướng bắn nhanh ra như điện. 40 vạn dặm địa phương, 18 mai lôi cầu tại chạm vào nhau. Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất. Thần độ thuật, chạy. Tính hủy diệt cường quang từ phía sau dâng lên. Cùng lúc đó, phản phất có một cỗ càng cường đại hơn khiến người ta run sợ lực lượng từ phía sau đánh tới. Phái diện ma quân không gian pháp tắc chi lực. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại, tốc độ cao nhất khởi động thần độ thuật. Trốn. Chương 2106 hắn không chết, 1, chương 2106 hắn không chết, 1, ầm ầm. Tính hủy diệt diệt thế lôi vẫn nở rộ một khắc này, toàn bộ chiến trường, tất cả yêu ma cùng được sâu ma vật đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khủng bố uy hiếp, đang lấy tốc độ kinh người cướp đến trước mặt. Tất cả yêu ma, vực sâu ma vật đều không hẹn mà cùng đình chỉ giao phong, dốc hết toàn lực điều động lực lượng, khởi động thủ đoạn phòng ngự. Tự vệ, gió, ẩn chứa hơn 30 chủng lực lượng pháp tắc diệt thế lôi vẫn từ Mê Vụ Thảo Nguyên lướt qua, quét ngang bao trùm chiến trường chính. Thương thế tương đối nghiêm trọng yêu ma, vực sâu ma vật tại chỗ liền bị nghiền nát, bá đạo lôi điện cực kỳ thô bạo phá hủy nhục thể của bọn nó nguyên thần. Thương thế bình thường cũng không chịu nổi, kéo dài lôi điện xé rách, gió lốc cắt chém, nương theo lấy loại này trọng lực, đóng băng chờ chút lực lượng phát tác, để bọn chúng không thể thở nổi, giống như trong kinh đảo hái lãng mặt một khối thuyền tam bản, nhất định phải thời khắc bảo hộ thuyền tam bản không phá, một khi xuất hiện là đổ, chính là tai họa ngập đầu. Chiến trường trọng yếu nhất, một đầu cựu cảnh kim tiên tộc thể nội nhảy lên ra một đầu in dấu rắn. Đối phương nhìn chăm chú cường quang bộc phát tới phương hướng, một khe hở không gian xuất hiện tại trước mặt của nó. Không gian hộ thuẫn, diệt thế lôi vẫn lực lượng quét đến cựu cảnh kim tiên tộc trước mặt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. In dấu xà hóa là toái diện ma quân tướng mạo, năm ngón tay hướng diệt thế lôi vẫn đánh tới phương hướng, thấy được mấy trăm thần ma chiến sĩ, lộ ra quả là thế biểu lộ, một mặt kinh miệt vẻ trào phúng, mở ra năm ngón tay. Không hiểu ý thế, chấn động không gian. Đùng đùng, từng đạo vực sâu ma vật cùng yêu ma thi thể nổ tung. Ngay phía trước hướng, ngưng động như thực chất lôi quang biến mất. Vô tự vết nứt không gian xé rách bay cuồng ra ngoài. Đùng đùng, ngăn cản tầm mắt yêu ma, thi thể nổ tung xé nát. Đùng đùng, kín không kẽ hở vực sâu ma vật, thi thể nổ tung xé nát. Lăng lệ không gian chi nhận, lộn xộn vô tự quay cuồng ra ngoài, lấy hình quạt tư thái, rộng lượng tăng gọn, tràn ngập thiên địa, trong chớp mắt nghiền nát diệt thế lôi vẫn đến tiếp sau bộc phát, dễ như trở bàn tay quét ngang ra một mảng lớn huyết nục, bao trùm hơn 2 triệu giảm. Hoàn thành một kích này, toái diện ma quân thân ảnh trực tiếp vỡ nát. Trên chiến trường, yêu ma còn sót lại chỉ là mấy chục con, hai mặt nhìn nhau, trên mặt còn mang theo trở về từ cõi chết hồi hộp, cùng toái diện ma quân giáng lâm mang tới rung động cùng kính sợ. Ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên xuất hiện diệt thế lôi vẫn, đột nhiên xuất hiện toái diện ma quân, đột nhiên xuất hiện huyết nục văng tung tóe. Chiến đấu kết thúc, bị diệt sát rơi vực sâu ma vật vẹn vẹn chỉ chiếm trên chiến trường 1/4. Nhưng là thần ma chúa tể lộ diện hậu triển hiện ra không thể địch tư thái cùng khí thế, đem còn lại vực sâu ma vật đều dọa quá sức, từng cái đấu chi không có, cũng đuôi liền chạy. Vực sâu hóa cốt rắn thậm chí không còn dám bảo vệ mình sao huyệt, chạy cái vô tung vô ảnh. Thiên cung tầng mây, một tấm to lớn thiên la lưới lớn mơ hồ hiện hiện. Thiên la lưới lớn phía dưới, phái diện ma quân dừng chân tại một tòa không biết tên ngọn núi đỉnh chỗ, bên cạnh chính là chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân trên thân du chuyển lấy từng đạo nguyên rủa lực lượng phát tác, ngưng kết ra một tấm xanh biếc én, chống cự lấy chí cao pháp tắc chấn áp. Chú lệnh ma quân ánh mắt tiến tĩnh, nhìn chăm chú toái diện ma quân. Ngay tại vừa mới, toái diện ma quân đột nhiên lấy không gian hộ thuẫn bảo hộ toàn thân, thần hồn ý chí bắn ra ra ngoài. Trong nháy mắt, thiên la pháp tắc liền xuất hiện. Chú lệnh ma quân minh bạch toái diện ma quân khẳng định là có chỗ phát hiện, không chút do dự hỗ trợ ngăn cản thiên la pháp tắc chấn áp. Nhưng là chương 2106 hắn không chết 2, chương 2106 hắn không chết 2, cửu mộ tinh vân chí cao pháp tắc phản phệ năng lực cực mạnh. Dù là chú lệnh ma quân nội tình cường đại, nguyên rủa kén, trong nháy mắt liền bị xé nát. Thiên La pháp tắc lực lượng đánh vào toái diện ma quân bên ngoài thân không gian hộ thuẫn bên trên. Trong chớp mắt, toái diện ma quân sắc mặt tái nhợt, thân thể loạn choạng một chút, khí thế giảm nhanh rất nhiều, chậm rãi mở hai mắt ra. Thân hồn ý chí trở về, Thiên La pháp tắc biến mất. Toái diện ma quân sắc mặt lại là càng thêm khó coi, đưa tay chộp một cái, một đầu yêu ma bị trấn áp giam cầm tu vi, hái được đầu, toàn thân huyết dịch như suối rót vào trong miệng. Rầm, rầm. Toái diện ma quân miệng lớn nuốt ăn lấy huyết thủy, sắc mặt từ từ chuyển thành hồng nhuận phân tớt. Chú lệnh ma quân hỏi, phát hiện Lăng Tử Dương. Ân. Toái diện ma quân gật đầu. Nó mặc dù không có nhìn thấy Lăng Tử Dương bỏ mình vẫn lạc hình ảnh, hết thảy quá gấp gáp, nhưng là Lăng Tử Dương thần ma chiến sĩ liền tại phụ cận, diệt thế lôi vẫn thần thông liền tại phụ cận. Nó một chiêu kia, diện tích che phủ cực lớn, người bình thường không trốn thoát được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Toái diện ma quân 10 phần tự tin. Chú lệnh ma quân cười, ngươi tự mình xuất thủ, hắn khẳng định là chết. Chú lệnh ma quân cười đến rất lạnh lùng, về sau có chút ít cảm khái rêu cợt nói, quả thật là người trẻ tuổi, chính là không chịu nổi. Bản hoàng còn tưởng rằng tiếp xuống trong vòng 10 tháng muốn cùng hắn hảo hảo mà chơi vừa ra chơi trốn tìm đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chết. Nhân tộc đệ nhất thiên tiêu không hiểu được cẩn nhẫn, sống không lâu lâu. Toái diện ma quân tiếp tục nuốt ăn yêu ma huyết thủy, nó tổn hao quá nhiều tinh nguyên, cần hảo hảo mà bổ sung. Chú lệnh ma quân không cảm thấy kinh ngạc, nói nếu lớn nhất phiền phức đã diệt trừ rơi, sau đó mục tiêu của chúng ta chính là đến từ thập đại thế lực cao cấp những cái tiêu cựu cảnh đại năng, là thời điểm cùng bọn hắn thanh toán. Hừ, những này giảo hoạt lão hồ ly, kể từ khi biết chúng ta tiến vào cựu mộ tinh vân, liền lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, chỉ làm cho một đám tiểu bối ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, kéo dài thời gian, bản hoàng ngược lại muốn xem, bọn hắn đến tột cùng có thể trốn đến lúc nào. Tại hai vị thần ma chúa tể trong mắt, Lăng Tử Dương đã chết, nhưng lại tại sau một khắc, Toái Diện Ma Quân sắc mặt đổi biến. Nó cảm giác được, chính mình lưu tại Mê Vụ Thảo Nguyên một đạo khác không gian phân thân, trong lúc bất chợt bị xúc động, nhìn chăm chú đi qua, quen thuộc lôi quang, đang lấy dễ như trở bàn tay tư thái, một lần nữa cọ rửa Mê Vụ Thảo Nguyên bên trên còn sót lại mấy chục con yêu ma. Một đám yêu ma người sống sót ngay tại thu thập chiến trường, bị đột nhiên xuất hiện cường công đánh trở tay không kịp. Diệt thế lôi vẫn là Lăng Tử Dương chiêu bài thần thông. Hắn thế mà không chết, mà lại đối phương thế mà còn dám giết trở lại đến. Toái Diện Ma Quân giận không kèm được. Hắn một phương diện chấn kinh Lăng Tử Dương là thế nào trốn qua một kiếp, một mặt là bị đối phương chủ động khiêu khích đánh mặt hành vi thật sâu kích thích đến. Muốn chết. Toái Diện Ma Quân hận không thể lập tức một lần nữa giáng lâm tới. Nhưng là, nó đã làm không được. Sau một khắc, một đạo chỉ phong đánh vào in dấu rắn phụ thể yêu ma cái chán. Thần cương ma chỉ. Đoạn. Yêu ma thi thể ngựa ra sau. Phanh. Ma khu trên không trung bị cương chi pháp tắc xé nát. Toái Diện Ma Quân đã mất đi Mê Vụ Thảo Nguyên tầm mắt. Đập. Lăng Tử Dương xác nhận không cảm giác được bất luận cái gì điểm giữ, dẫn đầu khởi tử hoàn sinh thần ma chiến sĩ giết trở lại Mê Vụ Thảo Nguyên. Một bên chỉ huy thần ma chiến sĩ tự do truy sát yêu ma, vượt sâu ma vật, một bên nhanh chóng sưu tập đầy đất yêu ma vật liệu cùng thần ma nội hạch, vượt sâu ma thạch. Lưới rắn cỏ đã không có. Hai cái diệt thế lôi vẫn phía dưới, lưới rắn cỏ sớm đã bị phá hủy. Chương 2107 truy tung phá trận, 1, chương 2107 truy tung phá trận, 1. Kim Viên Cốc Lăng Tử Dương mang theo Dạ Hoàng bọn người về tới Kim Viên Cốc, đã qua một tháng lâu. Từ khi tại Mê Vụ Thảo Nguyên hung hăng trêu đùa một lần Toái Diện Ma Quân, hại Toái Diện Ma Quân tổn thất một bộ phận võ nguyên, Lăng Tử Dương liền thu liễm sau đó tại Cửu Mộ Tinh Vân hành động, tận lực giảm bớt hoạt động, để cho mình từ Vạn Ma Quốc gia tầm mắt cùng trong tình báo biến mất. Một phương diện, là trong khoảng thời gian này từ Vô Ngần Lãnh Biển, vực sâu khe trời, Mê Vụ Thảo Nguyên chờ chút địa phương góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, cần hảo hảo mà quy hoạch chỉnh lý một phen, một bộ phận thiên tài địa bảo cần đưa vào đến Kim Viên Cốc bên trong, phong phú tỏa di chỉ này cất giữ. Một mặt khác, cục thế bên ngoài đã bởi vì Toái Diện Ma Quân phẫn nộ, trở nên càng thêm nguy hiểm. Toái Diện Ma Quân tại Mê Vụ Thảo Nguyên bị Lăng Tử Dương đánh mặt, trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, đối với Vạn Ma Quốc gia các tộc yêu ma chỉ lệnh tăng lên gấp trăm lần. Lăng Tử Dương mỗi ngày đều có thể nghe được yêu ma trượng bên trong truyền ra Toái Diện Ma Quân các loại mệnh lệnh, triệu tập thân ở Cửu Mộ Tinh Vân các ngõ ngách yêu ma, giống như nổi điên tìm kiếm cảnh báo pháp trận đưa tin tung tích, tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ cần là có cảnh báo pháp trận đưa tin xuất hiện địa phương, đều sẽ trở thành Toái Diện Ma Quân trọng điểm chiếu cố địa phương. Thần Mục Phong cảnh báo pháp trận đưa tin đã bị triệt để phá hủy hầu như không còn, Vô Ngần Lãnh Biển, vực sâu khe trời, Mê Vụ Thảo Nguyên phủ cận cảnh báo pháp trận đưa tin, đồng dạng không thể bảo tồn lại. Lăng Tử Dương cách không biết bao xa không gian, đều có thể cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác cấp bách. Chính mình để Toái Diện Ma Quân triệt để nghiêm túc, bắt đầu nghiêm túc toàn lực truy sát chính mình. Dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối không có khả năng lại lộ ra sơ hở. Thần ma chúa tể có thể thua rất nhiều lần. Hắn thua một lần liền triệt để kết thúc. Càng nghĩ, hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Tại Toái Diện Ma Quân cường thịnh nhất thời điểm, trở về Kim Viên Cốc, dốc lòng chỉnh lý Kim Viên Cốc thiên tài địa bảo, đem trong khoảng thời gian này từ các nơi sưu tập thiên tài địa bảo phóng tới Kim Viên Cốc trong lòng núi, cực kỳ vun trồng. Kim Viên Cốc thiên tài địa bảo số lượng rất nhanh liền đột phá 20.000 gốc. Tại tinh thần chi thụ phản hồi đi ra cường đại tinh thần chi lực thấm vào phía dưới, thiên tài địa bảo tốc độ sinh trưởng khả quan, một chút thất cảnh thiên tài địa bảo đã có một lần nữa thành thục dấu hiệu. Trong một tháng này, linh giới liên minh phương diện tin tức rất ít. Đến tận đây, đã qua 3 tháng. Có thể tại Cửu Mộ Tinh Vân nghỉ ngơi 3 tháng cường giả nhân tộc, nên trải qua đều đã trải qua, biết mình tình cảnh, cũng có chính mình một bộ bảo toàn tự thân biện pháp. Cửu Mộ Tinh Vân tài nguyên vô cùng vô tận, ai cũng không có khả năng mang đi toàn bộ bảo vật. Tại bảo toàn tình huống của mình bên dưới, từng chút thu thập tài nguyên, là tất cả mọi người cộng đồng tuân thủ nghiêm ngặt sinh tồn chuẩn tắc. Trong khoảng thời gian này, Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng, Lê Diệp tại Lăng Tử Dương chỉ điểm, nắm giữ mấy môn thần thông cùng bí kỹ, thực lực có chỗ tăng lên. Tại loại dị thường này, bình hòa an tĩnh thời gian bên trong, ba người thậm chí coi là tiếp xuống 9 tháng, cứ như vậy, Lăng Tử Dương cũng 10 phần an tĩnh. Hắn đang tu luyện sau khi, đặc biệt xuất ra rèn bảo đài, cho Nguyệt Lượng chế tạo một bộ vực sâu ma giáp. Hôm nay, một cái tin dữ từ Vạn Thú Tông bên kia truyền đến Ôn Ngọc Di trong tai. Một chi 10 người quy mô tham lang quân tiểu đội, bị Toái Diện Ma Quân hủy diệt. 10 người này bên người đi theo mấy vị Vạn Thú Tông cao thủ. Chương 2107 truy tung phá trận 2, chương 2107 truy tung phá trận 2, một đám người là tại trông coi một gốc sắp thành thục cựu cảnh thiên tài địa bảo thời điểm, bị đột nhiên giáng lâm Toái Diện Ma Quân một mẻ hốt gọn. Vạn Thú Tông cường giả tại thân chết trước một khắc, thấy rõ đến nguy cơ, liều mình phát động thú ngữ bí kỹ, khuyên bảo tất cả cựu mộ tinh vân đồng môn. Ôn Mộng Di tìm tới Lăng Tử Dương, thần sắc nghiêm trọng, những người này, nhân số không nhiều, hành động như gió, mà lại đều là vô cùng cẩn thận cường giả, có linh sủng cảnh giới, làm sao lại không giải thích được bại lộ bộ dạng? Ta đoán chừng có người làm phản làm gián tế. Lăng Tử Dương trong đầu trước tiên nghĩ tới chính là Ngũ Hành Tông trận pháp sư Lộc Nôn Thu. Lộc Nôn Thu đầu nhập vào Toái Diện Ma Quân sự tình, hắn là biết đến. Cho nên lúc ban đầu mới có thể mượn Lộc Nôn thu miệng, để Lê Diệp thả ra tin tức giả, dẫn phái diện ma quân rời đi Hoàng Kim Sa Mạc đoạt lấy di chỉ bên trong Võ Thần Hoa Quỳnh cây. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Lộc Nôn thu tình báo, hắn cơ hồ không tiếp tục đã nghe qua. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng thông qua thiên nhãn thông hiểu rõ đến, Lộc Nôn thu cũng chưa chết. Ôn Mộng Di bên này lộ ra tin tức, để Lăng Tử Dương hơi có chút hối hận, vì cái gì không để ý đến gian tế này. Nhân tộc gian tế, hẳn là nhanh chóng diệt trừ mới là. Nhưng là, muốn diệt hết Lộc Nôn thu, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Trên người đối phương có toái diện ma quân lưu lại không gian phân thân in dấu rắn, không cách nào trực tiếp ra tay. Làm sao bây giờ? Lăng Tử Dương lâm vào trầm tư. Qua vài ngày, Lăng Tử Dương đem Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng, Lê Diệp toàn bộ triệu tập tới, chuyển thụ cơ sở kỹ thuật luyện khí. Ôn Mộng Di từng có học tập cảnh báo pháp trận đưa tin kinh nghiệm, lần này không có chút do dự nào, tập trung tinh thần, rất nhanh liền nắm giữ tới. Sau đó, Lăng Tử Dương từ nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng thiên lôi nham, bốn người cùng nhau rèn luyện rút ra thiên lôi kim tinh. Hơn 7 vạn khối to to nhỏ nhỏ thiên lôi nham, trải qua một đoạn thời gian tinh luyện, cuối cùng chỉ lấy không đến 30 triệu cân thiên lôi kim tinh. Nhìn qua rất nặng, kỳ thật chỉ có dài rộng cao không cao hơn 1 trượng. Thiên lôi kim tinh mật độ không phải rất cao, thậm chí còn so ra kém ngân tinh mỏ, nhưng là nó truyền lôi điện năng lực mạnh, chỉ cần hướng các loại pháp khí trên tài liệu trộn lẫn vào một chút, liền có thể là pháp khí gia tăng cường đại lôi hệ pháp tắc để chấn hiệu quả, là có thể so với cựu cảnh pháp khí tài liệu tồn tại. Lăng Tử Dương lại lấy ra đại lượng ngân tinh mỏ cùng cái khác vật liệu luyện khí, dựa theo cố định bộ kiện tiến hành ngưng trúc. Ba người xem mèo vẽ hổ. Ôn Mộng Di, Lê Diệp hoàn toàn không biết đang làm cái gì. Dạ Hoàng nhìn ra, cái này không phải liền là dẫn lôi khu tà trận trận cước. Tông chủ đây là chuẩn bị dùng đẳng cấp cao pháp khí vật liệu, bố trí đẳng cấp cao dẫn lôi khu tà trận. Dạ Hoàng không có lộ ra. Tông chủ làm như vậy, tất nhiên có đạo lý riêng. Liên tục bận rộn hơn phân nửa tháng, Lăng Tử Dương rốt cục triệt để hoàn thành. Ngày kế tiếp, Lăng Tử Dương một mình rời đi Kim Viên Cốc. Hiện tại nhân tộc thật sự là giấu càng ngày càng gấp. Những người còn lại đều rất giàu hoạn, cực kỳ cảnh giác cùng khó chơi, bọn hắn đã không thích tụ tập cùng lưu lại quá rõ ràng vết tích tiếp tục như vậy, linh giới liên minh giàu hoạt nhất cường đại đám người này, chúng ta rất khó triệt để hủy diệt. Trước mắt trừ diệt một chút tham lang quân đoàn, vạn thú tông người, mấy cái khác thế lực cao cấp cường giả, lộ diện đều thiếu. Đích thật là rất khó đối phó. Phái diện ma quân cùng chú lệnh ma quân lại về tới Thần Mục Phong. Từ khi mê vụ thảo nguyên đánh một trận xong, hai vị ma quân liền lưu thủ tại Thần Mục Phong. Bọn chúng trực giác, Lăng Tử Dương có một ngày sẽ trở về Thần Mục Phong. Bởi vì Lăng Tử Dương trước đó ngay tại Thần Mục Phong dừng lại thời gian rất lâu, hiển nhiên nơi này có thứ mà hắn cần. Chương 2108 Lộc Nôn Thu truyền đạo, 1, chương 2108 Lộc Nôn Thu truyền đạo, 1, Thần Mục Phong một cái góc, ngay tại trình diễn phi thường một màn quỷ dị. Một vị nhân tộc đứng tại chỗ cao, chỉ vào trong hư không vẽ kỹ càng trận đồ phiến đá, đối với một mảnh đèn kịt đến từ không cùng một tộc bảy yêu ma giảng thuật truyền thụ lấy nhân tộc pháp trận tri thức. Đây chính là cảnh báo pháp trận đưa tin cơ sở pháp trận. Đây là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Lăng Tử Dương từ hạ giới dẫn tới một loại hoàn toàn mới pháp trận, cứ việc nhìn qua rất đơn giản, nhưng là bên trong bao hàm các loại pháp trận yếu tố, hỗn hợp trên trăm loại có thể bắt cùng chủ động phát hiện các ngươi pháp trận năng lực. Trong này liền bao gồm đối với các ngươi mùi bắt, đối với các ngươi tốc độ di chuyển bắt, đối với các ngươi thanh âm bắt, đối với các ngươi thi pháp động tính bắt, cùng đối với các ngươi tạo thành khí lưu ba động, trọng lực, địa hình cải biến. Tóm lại, tụ tập rất nhiều động thái bắt thủ đoạn. Đây là phi thường tường tận một loại cảnh báo thủ đoạn. Tại Thần Mục Phong, loại pháp trận này cách mỗi bạn giảm liền sẽ có vừa đến 4 cái những mầm ngống này pháp trận, kết nối thành lưới, bao trùm thiên địa, bất luận cái gì tiến vào khu vực này sinh linh, cơ hồ không có cách nào tránh đi thai mắt của nó. Người này chính là Lộc Nôn Thu. Đầu nhập vào toái diện ma quân sau, tại toái diện ma quân che chở cho nhặt về một đầu mạng nhỏ, sau đó được an bài đến nơi đây, cho yêu ma lên lớp, truyền thụ cảnh báo pháp trận đưa tin cùng cái khác pháp trận tương quan tri thức. Lộc Nôn Thu chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ trở thành nhân tộc gian tế, sẽ trở thành yêu ma đối phó nhân tộc vũ khí. Hơn nữa còn sẽ có cho một đám yêu ma lên lớp một ngày. Lộc Nôn Thu tâm tình không gì sánh được phức tạp. Nhưng là, phái diện ma quân nhiệm vụ, hắn không thể không tuân theo. Hắn biết, những gì hắn làm, đã không tan trong nhân tộc. Không tuân theo hiệu lệnh, vạn kiếp bất phục. Lộc Nôn Thu không muốn chết. Cho nên dù là những yêu ma này ánh mắt làm người ta sợ hãi, đáy mắt chỗ sâu cất giấu trêu tức trào phúng cùng các loại khinh miệt, nụ cười gằn, hắn đã chết lặng, chỉ là cơ giới giảng thuật cảnh báo pháp trận đưa tin hết thể yếu điểm. Những vật này, hắn kỳ thật đã lặp lại không biết bao nhiêu khắc. Mỗi ngày đều sẽ có một nhóm yêu ma bị vô định pháp tắc đưa tiễn, sau đó mỗi ngày đều sẽ có mới yêu ma trở thành học sinh của hắn. Lộc Nôn Thu nói đến muốn nói, cứ việc sáng tạo cảnh báo pháp trận đưa tin người rất thông minh, mà lại pháp trận này hoàn toàn chính xác tinh diệu, có độc đáo ẩn nấp, cảnh báo năng lực. Nhưng là Lộc Nôn Thu hận thấu pháp trận này, hắn không muốn cùng yêu ma ở vào cùng một chỗ. Này sẽ để hắn cảm giác đến mình đã biến thành một con quái vật, cùng những này thiên kỳ bách quái buồn nôn như quái vật đồ vật. Cảnh báo pháp trận đưa tin vẽ thủ pháp có rất nhiều, quá mặt ngoài vẽ thủ đoạn, rất dễ dàng bị chúng ta phát giác được. Đồng thời tiến hành phá hủy Lăng Tử Dương bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin đều là dùng pháp tắc chi lực, khảm trong đất, cây cối, trong nham thạch mà lại. Lăng Tử Dương bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin không có lớn như vậy. Lộc Nôn Thu lấy ra một cái hoàn toàn mới nhìn qua thường thường không có gì lạ phiến đá, giơ tay chém xuống bộ ra, lộ ra hai mặt đường vân trận pháp đồ án, nói nhìn. Tòa pháp trận này liền bỏ túi rất nhiều, nhưng là một dạng có hoàn chỉnh cảnh báo đưa tin năng lực. Cho nên các ngươi đang tìm kiếm cảnh báo pháp trận đưa tin thời điểm nhất định phải vô cùng cẩn thận, bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành cảnh báo pháp trận đưa tin giấu kín chi địa. Lộc Nôn Thu giảng giải đến 10 phần cẩn thận. Một đám yêu ma như có điều suy nghĩ. Lúc này, máu me đầy đầu yêu mở miệng hỏi, chương 2108 Lộc Nôn Thu truyền đạo, 2, chương 2108 Lộc Nôn Thu truyền đạo, 2, nếu ẩn nấp tính rất mạnh, có biện pháp nào có thể cho chúng ta nhanh chóng khóa chặt vị trí của bọn nó? Tổng không đến mức, để cho chúng ta địa thảm thức điều tra toàn bộ cựu bộ tinh vân đi. Lộc Nôn Thu nói, đây chính là sau đó ta muốn giảng đồ vật. Như thế nào nhanh chóng phân biệt phụ cận có tồn tại hay không cảnh báo pháp trận đưa tin. Đây là chúa tể mệnh lệnh. Chư vị ngàn vạn nhớ lấy. Một đám yêu ma nhao nhao giữ vững tinh thần. Việc quan hệ thần ma chúa tể mệnh lệnh, bọn chúng không dám kinh mạng. Bởi vì in dấu rắn liền quận tại Lộc Nôn Thu đỉnh đầu, nhìn chằm chằm tất cả yêu ma nhất cử nhất động. Lộc Nôn Thu một hơi lấy ra 12 khối phiến đá. Bên trong đều khảm nạm cảnh báo pháp trận đưa tin. Lộc Nôn Thu đem 12 tảng đá phân biệt đưa đến trên trời, mặt đất, khoảng cách và dặm. Sau đó, Lộc Nôn Thu ném ra ngoài một khối đá. Tốc độ rất nhanh. 12 khối phiến đá không có bất kỳ dị thường gì. Yêu ma nhìn không hiểu. Lộc Nôn Thu giải thích nói, cảnh báo pháp trận đưa tin ẩn nấp năng lực rất mạnh, kỳ chân cảnh báo tin tức đã truyền ra ngoài, nhưng là bề ngoài không có bất kỳ dị thường. Yêu ma hai mặt nhìn nhau. Lộc Nôn Thu tiếp tục nói, bản nhân đã từng dùng mấy ngày thời gian, dùng các loại phương pháp khảo thí phản ứng của nó, cuối cùng phát hiện, một chút phổ thông dấu hiệu cùng động tĩnh, mặc dù sẽ kinh động cảnh báo pháp trận đưa tin, nhưng là sẽ không để cho nó xuất hiện bất kỳ dị thường ba động. Chỉ có loại biện pháp này. Lộc Nôn Thu lấy ra một khối đá lớn, chấn vỡ thành vô số thật nhỏ hạt tròn. Đại lượng tảng đá nhỏ bao khỏa lực lượng phát tắc, bài không bắn ra, tại Lộc Nôn Thu điều khiển phía dưới lần lượt trải qua từng tòa phiến đá khống chế khu vực. Lúc này, phiến đá xuất hiện vô cùng nhẹ nhàng chấn cảm. Chúng yêu ma cùng nhau lộ ra kinh sợ. Lộc Nôn Thu cười lạnh nói, khi bị điều tra số lượng cá nhân vượt qua nhất định trị số, liền sẽ để cảnh báo pháp trận đưa tin bởi vì kéo dài nhiều lần truyền lại tin tức, dẫn đến pháp trận xuất hiện siêu phụ tải tình huống, sẽ lộ ra chỗ sơ suất. Thông minh, quả nhiên có thể phá giải các ngươi nhân tộc trận pháp, chỉ có các ngươi nhân tộc trận pháp sư. Yêu ma bên trong chuyển ra chế nhạo gieo họ. Lộc Nôn Thu thu liễm dáng tươi cười. Loại này đánh giá 10 phần trân trọng. Trận pháp sư ban đầu tồn tại ý nghĩa là thủ hộ nhân tộc. Hắn hiện tại là dùng nhân tộc mạnh nhất tâm chắn đi phá hủy thủ hộ nhân tộc sự vật. Mắt thấy yêu ma đã được đến chân truyền nhau nhau rời đi, Lộc Nôn Thu lưu tại nguyên địa. Đúng lúc này, cổ tại trên đầu của hắn in dấu rắn mở miệng nói chuyện. Tốt. Ngày mai khoảng giờ này, ngươi lại tới. Hiện tại có thể đi phụ cận đi một vòng, hy vọng ngươi có thể gặp được bị vô định pháp tắc đưa tới người. Nói xong, in dấu rắn biến mất đến Lộc Nôn Thu thể nội. Lộc Nôn Thu thật sâu phun một ngụm khí, một cái thuật pháp tiêu trừ sạch trên người yêu ma khí tức, sau đó lấy ra trước đó chuẩn bị xong bị yêu ma trọng thương đến rách dưới áo giáp mà tốt, liên tục xác nhận không có sơ hở, lúc này mới hướng phía rời xa thần một phong địa phương lao đi. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của hắn chính là tìm kiếm nhân tộc, thuận tiện bộ lấy nhân tộc khắc cường giả đặt chân địa điểm. Một cái gặp rủi ro lạc đàn trận pháp sư, nhưng thật ra là không ít người vui lòng kết giao đồng bạn. Nhưng là Lộc Nôn Thu cũng không hy vọng chính mình gặp được bất luận kẻ nào. Thẳng tắp bay vút mấy ngàn vạn dặm, Lộc Nôn Thu không thu hoạch được gì. Trời tối sau, Lộc Nôn Thu không gian phân thân tự động hiện thân, là Lộc Nôn Thu chống cự một lần vô định pháp tắc tập kích. Lộc Nôn Thu tiếp tục hướng phía trước. Tại trải qua một tòa hồ nhỏ thời điểm, bên hồ trong bùn đất có một mảnh xốc xếp vết tích chiến đấu, cùng tàn mát đầy đất nhiễm máu tươi toái giáp cùng quần sam. Vỡ vụn áo giáp, có ngũ hành tông huy hiệu. Lộc Nôn Thu ánh mắt lập tức ngưng kết. Chương 2109 mục tiêu, phản đồ 1. Chương 2109 mục tiêu, phản đồ 1. Kim Nguyên Quốc bên trong đã qua mấy ngày. Ôn Mộng Di gặp Lăng Tử Dương chậm chạp không có trở về, tu luyện sau khi nhịn không được cùng Lê Diệp, Dạ Hoàng hỏi thăm. Lăng đội trưởng lần này đơn độc rời đi, đến tột cùng có chuyện trọng yếu nào đó. Lê Diệp nói cửu mộ tinh vân thế cục, chúng ta linh giới phe liên minh càng ngày càng thất yếu, tất cả mọi người nguy cơ sớm tối, tùy thời có hủy diệt nguy hiểm. Bây giờ chỉ có chúng ta bốn người tại Thâm Viên Ma Giáp che chở cho, chống cự vô định pháp tắc, tự vệ không lo. Lăng đội trưởng đừng nhìn một mực tại tu luyện, kỳ thật gần nhất một mực tại siêu tập tư liệu, xem xét tình báo, hẳn là muốn tìm đến phá cục biện pháp. Đây là Lê Diệp đối với Lăng Tử Dương cách nhìn. Ôn Ngọc Di lắc đầu, cửu mộ tinh vân cục không dễ phá. Hoặc là nói, vạn ma quốc gia thế lớn, căn bản cũng không phải là chúng ta loại này tay nhỏ chân nhỏ có thể tách ra động, phá cục cơ hội đến gần vô hạn bằng không. Ta biết. Lê Diệp giải thích nói, chúng ta thực sự là bẻ bất động vạn ma quốc gia thần ma chỗ tể, nhưng là đối phó những cái kia phổ thông yêu ma, cũng không phải là việc khó. Cho nên chúng ta mục tiêu không phải triệt để đánh bại vạn ma quốc gia, mà là nghĩ biện pháp suy yếu vạn ma quốc gia thế. Lê Diệp là tham lang quân một vị doanh trưởng, tại thần ma trong chiến trường, chiến đấu khíu giác càng thêm nhạy cảm, vạn ma quốc gia tại cửu mộ tinh vân yêu ma số lượng ngàn vạn, bây giờ hẳn là còn thừa lại 9 thành tả hữu. Nếu như chúng ta có thể tại còn lại 9 tháng thời gian bên trong từng bước xử lý từng đám yêu ma số lượng liền không cách nào lại bao trùm cựu mộ tinh vân, chúng ta sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ từ từ tăng lên. Ôn Ngọc Di nhãn tình sáng lên. Lê Diệp giải thích, đích thật là một cái không sai mạch suy nghĩ. Đã như vậy, chúng ta liền không nên tiếp tục giấu đầu giấu đuôi, hẳn là ra ngoài hành động. Không có đội trưởng mệnh lệnh, chúng ta không có khả năng làm loạn. Dạ Hoàng mở miệng, nói trong đội ngũ chúng ta, trừ đội trưởng có năng lực có thể đối mặt các loại tình huống, ba người chúng ta, tại dưới thế cục hôm nay, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị thần ma chúa tể để mắt tới. Thâm Viên Ma Giáp bí mật không có khả năng tiết lộ, Kim Viên Cốc bí mật cũng rất trọng yếu, không thể có nửa điểm sơ suất. Dừng một chút, hắn đối với thoáng nhục trí Ôn Mộng Di nói yên tâm đi, đội trưởng trong khoảng thời gian này một mực tại cân nhắc như thế nào suy yếu yêu ma lực lượng, lần này ra ngoài, liền là có kế hoạch hành động cụ thể, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dạ Hoàng, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Ôn Mộng Di thân là nữ nhân, bắt quái tâm hơi mạnh hơn một chút, nhịn không được hỏi tới một câu. Dạ Hoàng trầm ngâm một lát, nói đoạn thời gian trước, đội trưởng hoàn toàn chính xác đối với chúng ta linh giới liên minh một người phi thường trọng thị, một mực tại phản phục nghiên cứu một người tình báo tư liệu, mà lại để cho ta hỗ trợ cùng một chỗ phân tích nhân tình này huống, ta cảm thấy đội trưởng có thể là tìm được vạn ma quốc gia tập sát chúng ta cường giả nhân tộc nguyên nhân, tìm được phá hư yêu ma hắc thủ đột phá khẩu. Ôn Mộng Di, Lê Diệp cùng nhau lộ ra kinh sợ. Làm sao có thể? Lăng Tử Dương đích thật là nắm giữ tất cả tiến vào cựu mộ tinh vân cường giả nhân tộc tình báo không giả, nhưng là căn cứ một chút tình báo tư liệu, tìm ra nhân tộc gian tế, nghe vào rất có điểm thiên phương giả đàm. Dạ Hoàng lý giải trong lòng hai người nghi hoặc, giải thích nói, chương 2109 mục tiêu, phản đồ 2, chương 2109 mục tiêu, phản đồ 2, kỳ thật ta cũng không biết đội trưởng là như thế nào khóa chặt mục tiêu, nhưng là đội trưởng hoàn toàn chính xác đối với một người này phi thường chú ý, tựa như là chắc chắn, người này liền có vấn đề, mà lại, cùng ta thương nghị hạch tâm vấn đề chính là, như thế nào đem một tên nhân tộc gian tế, một lần nữa xúi dụ, để hắn từ nhân tộc uy hiếp, biến thành nhân tộc một thanh vũ khí. Ôn Mộng Di, Lê Diệp cùng nhau nhíu mày. Nhân tộc gian tế phản bội nhân tộc một khắc này, liền đã không dung tại chúng ta nhân tộc, trở thành linh giới liên minh công địch, làm sao có thể lại xúi dụ? Trừ phi hắn lập xuống bất thế kỳ công, trừ phi hắn có thể mang cái này thần ma chúa tể đấu trở về, ta liền tha thứ hắn. Lê Diệp trả lời chẳng khác gì là nói không có khả năng tha thứ đối phương. Ôn Mộng Di rất tán thành gật gật đầu, bởi vì hắn mà chết người, chết không nhắm mắt, chúng ta thực sự không có quyền thay người mất tha thứ hắn. Dạ Hoàng lúc này nói một câu rất có ý chỉ gặp Dạ Hoàng nhìn hai người một chút, nói đội trưởng chỉ là hy vọng mượn hắn chi thủ đối phó vạn ma quốc gia, cái này cùng linh giới liên minh không tha thứ hắn, là hai chuyện khác nhau. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, lại dòng dùng. Đối với Dạ Hoàng gật đầu, không ai sẽ đồng ý. Lê Diệp, Ôn Mộng Di cái nhìn nhất trí. Dạ Hoàng mở ra hai tay, thoạt đầu ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên đội trưởng cho ta tất cả liên quan tới người này tình báo, tất cả cùng hắn đi lại thân mật quan hệ nhân vật, đều bị chúng ta cầm tới phân tích. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta đang tu luyện, ngươi tại giúp đội trưởng phân tích tình báo. Ôn Mộng Di rất cảm thấy xấu hổ. Dạ Hoàng giấu cũng quá sâu, bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được. Lê Diệp nghiêm mặt hỏi, ta có thể biết người này là ai sao? Ôn Mộng Di nhìn hắn một cái. Lê Diệp mười phần nghiêm túc nói, mặc dù ta không biết đội trưởng là làm sao kết luận người này chính là nhân tộc gian tế, nhưng là đội trưởng vì hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, khẳng định là có phát hiện cùng chứng minh thực tế, người này hiểm nghi rất lớn. Ôn Mộng Di suy tư, nhẹ gật đầu. Tại cựu mộ tinh vân dạng này một tòa đỉnh cấp thần ma chiến trường, tiêu tốn rất nhiều thời gian phân tích tình báo, nếu như không phải phi thường tất yếu cùng bức thiết nhu cầu, ai sẽ lãng phí thời gian này? Húng chi tốn hao tâm huyết hay là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu Lăng Tử Dương. Giờ khắc này, Ôn Mộng Di cũng tới hiếu kỳ, rất muốn biết đến tột cùng là ai bị Lăng Tử Dương nặng như thế điểm chú ý, kỳ thật cũng không cần thiết giấu giếm các ngươi. Dạ Hoàng ném ra ngoài một phần thật dày tình báo tư liệu, nói đây chính là hắn kỹ càng tình báo, chính các ngươi nhìn. Ngũ Hành Tông trưởng lão Lộc Ngôn Thu, Lê Diệp lấy đến trong tay, nhìn thấy phía trên có chuẩn bị chú thân phận của đối phương tin tức. Ta giống như nghe nói cái tên này nhóm đầu tiên phát hiện Hoàng Kim Sa Mạc Di chỉ trong đám người, liền có hắn. Ôn Mộng Di lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Cung Minh Tĩnh trưởng lão lúc đó giống như có đề cập tới người này, hắn thế mà còn sống, Lê Diệp cũng biết người này. Ban đầu ở Ngục Hà, hắn phụ trách chuyển ra ngoài tình báo giả, cái thứ nhất tiếp thu người chính là Lộc Luân Thu. Hắn thế mà không chết. Lê Diệp nhớ kỹ, ban đầu ở lúc nhận được mệnh lệnh, hắn chỉ phụ trách chuyển bá tin tức giả, nhưng là sau đó Ngục Hà liền bị thần ma chúa tể tập kích. Ôn Mộng Di, Lê Diệp bất khả tư nghị đối mặt. Lộc Luân Thu hai lần từ trọng đại trong chiến đấu còn sống sót, chỉ là một cái bắt cảnh tu vi trận pháp sư, hắn là thế nào làm được? Thật chỉ là trùng hợp sao? Vấn đề là hai lần đều liên lụy tới thần ma chúa tể. Lộc Nôn Thu trên người nghi hoặc, thẳng tắp kéo lên. Hai người bắt đầu nghiên cứu Lộc Nôn Thu kỹ càng tình báo. Không nhìn không biết, càng xem càng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Lộc Nôn Thu tất cả trọng yếu quan hệ nhân mạch cơ hồ đều bị vơ vét đi ra, từ phía quan phương bảo tồn lên trước tư liệu, thần ma chiến trường tư liệu, sự kiện trọng đại tham dự tình huống, ngày bình thường một chút đặc biệt đáng giá chú ý tình báo, cùng tại cựu mộ tinh vân mở ra trước đó tất cả có thể bị tìm tới tin tức, ghi chép thành một quyển sách rất dày. Chương 2110 nhuốm máu quần áo, 1, chương 2110 nhuốm máu quần áo, 1, Lê Diệp biết Lăng Tử Dương tại Tham Lang Đế quốc thân phận địa vị quyền hạn rất cao, cứ việc trên mặt nổi hay là một cái thiên tiêu doanh nhân vật bình thường, nhưng là vụ trộm, đã đến cơ hồ cùng Tiết Huyền Sư sánh ngang vị trí, cho nên cầm tới những tin tình báo này, chẳng có gì lạ. Nhưng là Ôn Mộng Di cũng không biết những này. Lăng Tử Dương tiện tay liền có thể xuất ra tông môn trưởng lão cấp cường giả cụ thể tình báo tư liệu, mà lại là tường tận đến để cho người ta ra đầu tê dại tư liệu, đối với nàng cái này tại linh thú ti ti chức nhân viên là to lớn trùng kích cùng rung động. Bất quá, trở lại chuyện chính. Ôn Mộng Di từ phần tình báo này trên tư liệu tìm không ra bất luận cái gì cùng yêu ma tướng quan vết tích. Hỏi tham dạng hoàng sau, người sau 10 phần không nói biểu thị, nếu như đã sớm biết người này là nhân tộc gian tế, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến vào cựu mộ tinh vân. Dạ Hoàng nghiêm mặt nói, đội trưởng vững tin người này chính là nhân tộc gian tế, trước mắt là thần ma chủ làm thị sử dụng, làm đối phó chúng ta linh giới người liên minh tộc cường giả ám thủ. Đội trưởng cho ta nhiệm vụ là tìm tới hắn chỗ yếu hại, tìm tới hắn người quan tâm nhất, sau đó tiến hành tính nhắm vào sử dụng, để hắn cho chúng ta sử dụng. Trải qua phân tích của chúng ta cùng lặp đi lặp lại thôi diễn, Lộc Nôn Thu người quan tâm nhất, một cái là con của hắn, nhưng là con của hắn đã có hơn 1700 tuổi, đời đời con cháu phi thường khổng lồ, mà lại toàn bộ đều là ngũ hành tông người. Nhưng là hắn phạm tội, chưa hẳn liền sẽ ảnh hưởng đến ngũ hành tông, hắn cũng không có biện pháp đem toàn cả gia tộc ý chí thay đổi, tìm nơi nương tựa yêu ma. Hoàn toàn chính xác, Lê Diệp như có điều suy nghĩ nói, một số nhân tộc gian tế, nhưng thật ra là không bị gia tộc mình tiếp nhận, bọn hắn có thể là tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm lựa chọn thỏa hiệp, là yêu ma sử dụng. Đối với loại người này, chúng ta sẽ không đối với hắn gia thuộc cùng gia tộc áp dụng tòa sen. Huống hồ có minh tâm tiến tính thần thông tại, nhiều lắm là chính là sẽ không lại đối với loại người này tiến hành trọng dụng, mà lại sẽ tiến hành không định kỳ giám sát cùng thẩm tra. Ân, đường này không thông. Dạ Hoàng tiếp tục nói, chúng ta tìm tới cái thứ hai đối với hắn người rất trọng yếu là vợ cả của hắn, người này là sư muội của hắn, bạn lữ 2.0005, tình cảm thâm hậu, đáng tiếc. Người này tại 700 năm trước một trận thần ma trong chiến đấu vẫn lạc, đã không tại. Cái thứ ba. Nói đến đây, Dạ Hoàng ngữ khí phát sinh biến hóa vi diệu, khẽ cười nói, người này là ngũ hành tông tại 500 năm trước từ hạ giới tiếp dẫn một vị nữ tử, là hắn vợ cả chỗ gia tộc hậu bối, dung mạo của nó cùng hắn vợ cả cơ hồ giống nhau như lúc. 500 năm trước, Lộc Nôn Thu lần thứ nhất nhìn thấy nàng này, liền kinh động như gặp thiên nhân, mất hồn mất vía. Vì thế, tự mình đem nàng này thu làm đệ tử, mang theo trên người bồi dưỡng dạy bảo. Đệ tử của hắn, Ôn Mộng Di cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lê Diệp sờ lấy cái chán. Dạ Hoàng trọng trọng gật đầu, đích thật là rất thần kỳ một sự kiện, nàng này bị Lộc Nôn thu làm đệ tử sau, bày ra kinh người trận pháp thiên phú, tại Ngũ Hành Tông đã có chút danh tiếng. Nhưng là giữa hai người không có bất kỳ cái gì nhi nữ tư tình. Hơn 840 tuổi, nàng là Lộc Nôn Thu vong thê tôn bối để lại bên ngoài cháu gái, cách thật nhiều bối đâu. Lúc này, Ôn Ngọc Di đã lật đến nàng này tin tức, Dạ Hoàng cười nói, nhưng là chúng ta hay là siêu tập đến một chút tình báo. Chính là mỗi khi Lộc Nôn Thu vị này thân truyền nữ đệ tử ra ngoài thời điểm, Lộc Nôn Thu đều sẽ ngụy trang tiến về, trong bóng tối quan sát chăm sóc, thậm chí biết dùng thần ma mặt nạ ngụy trang thành những người khác, tới tiếp cận bắt chuyện. Ôn Ngọc Di 10 phần im lặng. Đây là tình cảm một loại chuyện gì? Chương 2110 nhuốm máu quần áo 2, chương 2110 nhuốm máu quần áo 2. Lộc Nôn Thu đối với vong thê tình cảm đã hoàn toàn chuyển rời đến chính mình nữ đệ tử trên thân. Một trận trầm mặc đằng sau, Ôn Mộng Di nhịn không được hỏi, đã các ngươi chắc chắn Lộc Nôn Thu chính là nhân tộc gian tế, các ngươi thương nghị ra biện pháp gì đến xúi dục Lộc Nôn Thu? Lê Diệp đồng dạng 10 phần hiếu kỳ. Thân là tham lang quân, bọn hắn am hiểu là chiến trường chém giết, mà không phải tình báo phân tích cùng chiến thuật bố trí. Dạ Hoàng mỉm cười, chúng ta lúc đó nghĩ đến thượng trung hạ ba sách, hạ sách là nói thẳng minh thân phận của chúng ta, lấy nhân tộc đại nghĩa cùng ngũ hành tông danh dự cùng hắn Lộc gia thanh danh đến đối với hắn tạo áp lực, tỷ lệ thành công không đủ năm thành. Dạ Hoàng nói, nếu Lộc Nôn Thu đã vì bản thân chi tư vứt bỏ nhân tộc đại nghĩa, chúng ta rất khó tại Cửu Mộ Tinh Vân để hắn một lần nữa trở nên thấy chết không sợ, kết quả sau cùng có thể là chúng ta bị hắn lợi dụng ngược lại, để thần ma chúa tể đem chúng ta diệt khẩu Lê Diệp. Ôn Mộng Di cùng nhau gật đầu. Dạ Hoàng lại nói ra chú sách, biện pháp thứ hai chính là lợi dụng hắn đối với chân truyện nữ đệ tử tình cảm, cho hắn biết đây là hắn duy nhất một cái có thể duy trì ở hắn tại ngũ hành tông thân phận hình tượng cơ hội, cũng là hắn một cái duy nhất có thể trở về đầu là bờ, cảm thấy an ủi vong thê cơ hội, cũng là để chân truyện nữ đệ tử về sau còn có thể nhớ lại hắn cơ hội. Tỷ lệ thành công 6 thành. Trung sách không thể so với hạ sách cao minh bao nhiêu, duy nhất chính là đem chân truyện nữ đệ tử thẻ bạc này chất thành đi lên. Lê Diệp, Ôn Mộng Di đồng thời truy vấn, thượng sách đâu? Thượng sách Dạ Hoàng ánh mắt trở nên sắc bén, thẳng bức lòng người chỗ sâu, chính là lấy Lộc Nôn Thu chân truyền nữ đệ tử thân phận, mô phỏng ra nàng len lén tiến vào đến Cửu Mộ Tinh Vân giả tượng, mô phỏng ra nữ nhân này bị yêu ma giết chết giả tượng, cái này bị Lộc Nôn Thu âm thầm thích 500 năm, ngồi dưỡng 500 năm chân truyền nữ đệ tử, thân thể của nàng chết, đồng thời cũng sẽ câu lên Lộc Nôn Thu đối với vong thê bỏ mình ký ức, thù mới hận cũ, so cái gì xúi dục lời nói đều có tác dụng. Nói đến đây, Dạ Hoàng ánh mắt chuyển thành lãnh cốc, nếu như cái này cũng không có thể xúi dục Lộc Nôn Thu, hắn liền không còn lợi dụng cơ hội, đội trưởng sẽ trực tiếp giết hắn, thuận thế thôi động bộ thứ hai suy yêu yêu ma biện pháp. Dạ Hoàng nói đến 10 phần dứt khoát, sát khí chẳng trề. Bộ thứ hai kế hoạch, có thể hay không nói một chút? Lê Diệp, Ôn Mộng Di hứng thú, lực chú ý chuyển di đến thật nhanh. Dạ Hoàng trầm ngâm một hồi, nhớ kỹ trước đó để cho chúng ta cùng một chỗ luyện chế thiên lôi bộ kiện sao? Đó chính là bộ thứ hai kế hoạch một phần trong đó tạo thành. Cường công. Dạ Hoàng không tiếp tục nói tỉ mỉ. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Nhiều lời vô ích. Hiện tại cần phải làm là lặng lặng chờ đợi Lộc Nôn Thu bên kia tin tức. Bên hồ, Lộc Nôn Thu ánh mắt ngưng kết. Hắn thấy được ngũ hành tông áo giáp mảnh vỡ. Nam, vội vàng rơi xuống bên hồ, hai tay hơi có chút run rẩy. Ngũ hành tông nhuốm máu áo giáp mảnh vỡ, mang ý nghĩa có ngũ hành tông đệ tử xảy ra chuyện. Đây không phải hắn để ý nhất. Hắn để ý là, lần này Cửu Mộ Tinh Vân mở ra, toàn bộ ngũ hành tông chỉ có 3 người tiến đến, và cái đều là nam. Nhưng là dưới chân hắn những mảnh vỡ này thoảng qua chống đỡ ra một chút đường cong, eo thon, rõ ràng là kiểu nữ. Mà lại, những này quần sam thấy thế nào làm sao nhìn qua mắt, rất giống, phi thường giống. Đệ tử của hắn Trương Tuệ Nhân ngày bình thường mặc váy lụa, trong mùi máu tươi còn lưu lại quen thuộc tím la hoa ưu hương. Lộc Nôn Thu tượng bùn tại nguyên chỗ, con mắt phồng đến to lớn, trống rông đến có chút dữ tợn. Một hơi đằng sau, thân thể không bị khống chế run rẩy, hai hơi đằng sau, chất lỏng màu đỏ như máu từ khóe mắt chảy xuống. Chương 2111 móc mắt, ngươi muốn một cái hay là hai cái? Một, chương 2111 móc mắt, ngươi muốn một cái hay là hai cái? Một, Lộc Nôn Thu, tâm thần đã loạn. Vũ Hành Tông tiểu nữ áo giáp, quen thuộc váy lụa, đệ tử chân truyền mới có thể dùng tím la hoa u hương, đã để chết ở đây người thân phận miêu tả sinh động. Lộc Nôn thu tượng bùn giống như đứng tại chỗ. Trong đầu của hắn nổi lên chính là một tôn duyên dáng yêu kiều trong điện, nhân sinh như lúc mới gặp mỹ hảo bức tranh. Một cái nhăn mày một nụ cười, để thế giới của hắn một lần nữa sáng lên, thanh âm êm ái, thái độ cung kính, câu lên hắn đã khô héo chết lặng trái tim. Lần lượt âm thầm thăm dò, cẩn thận đi theo, để Lộc Nôn thu có một loại một lần nữa tỏa ra sự sống cảm động cùng vui sướng. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, vì không để cho bi kịch tái diễn, hắn kiên trì thủ hộ tại đệ tử chân truyền bên người, vô luận nàng ra ngoài du ngoạn hay là ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, hắn đều sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, đi theo bên cạnh, âm thầm chiếu cố. Vì trợ giúp nàng mau chóng tại thượng giới đứng vững gót chân, Lộc Nôn thu làm được dốc túi tương thụ, một chút tông môn ban thưởng cho chính mình thiên tài địa bảo, đang dược, hắn đều sẽ trao tặng chính mình đệ tử chân truyền. Tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, đối phương liền đã đột phá đến thất cảnh, trở thành ngũ hành tông một mình đảm đương một phía trận pháp đại sư. Lần này tiến vào cựu mộ tinh vân, Lộc Nôn thu nhất phương diện là vì giúp mình tranh thủ đến trùng kích cựu cảnh cơ hội, một mặt là vì thay vị đệ tử này siêu tập trùng kích bát cảnh tài nguyên. Chỉ là hắn tương đối không may, tại Hoàng Kim Sa Mạc di chỉ bị yêu ma tù binh, vì có thể trở về, thật sự là hắn kiếp được. Có đặc biệt lo lắng người, liền sẽ lâm vào một loại nào đó cố chấp. Hắn từ bỏ rất nhiều, chối bỏ nhân tộc. Nhưng là hắn hay là nghĩ đến, rời đi cựu mộ tinh vân đằng sau, có thể yên lặng thủ hộ nàng, lấy một loại khác hình thức cùng thân phận. Nhưng mà một màn trước mắt, triệt để làm vỡ nát thế giới của hắn. Nàng vậy mà giấu giếm chính mình len lén tiến vào cựu mộ tinh vân. Nàng chết. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trở nên u ám xuống tới. Bên hồ lưu lại xót xét vết tích, yêu ma sắc bén vết cào, phản phất cào trong lòng của hắn, chính lay ra từng khối vết đục, để hắn đau thấu tim gan. Hai mắt rớm máu, Lộc Nôn thu tâm kinh kịch liệt chập trùng, nhưng là cũng không có dẫn động thoái diện ma quân không gian phân thân là xà, không có nhận ngoại giới uy hiếp, không gian phân thân ở vào trạng thái trầm tịch. Không biết qua bao lâu, Lộc Nôn thu hồi phá toái áo giáp cùng quần sam, cuối cùng ngửi một lần quần sam bên trên tím la hoa u hương, hai mắt vằn vện tia máu, băng lãnh gương mặt như là mặt nạ che kín trên mặt, không còn tình cảm chút nào cùng. E ngại. Một lúc lâu sau, Lộc Nôn thu trở về tới thần mục phong, hướng thoái diện ma quân báo cáo, không có nhìn thấy bất kỳ nhân tộc nào. Phái diện ma quân cũng không sinh nghi, phất phất tay, nói đi truyền thụ phá giải cảnh báo pháp trận đưa tin biện pháp, bọn chúng đã đang chờ ngươi. Là. Lộc Nôn thu xoay người rời đi. Chờ chút. Phái diện ma quân rốt cục vẫn là đã nhận ra Lộc Nôn thu ngự khí thần thái biến hóa vi diệu, gọi lại Lộc Nôn thu. Lộc Nôn thu xoay người lại. Phái diện ma quân nhìn chăm chú Lộc Nôn thu. Lạc xà từ Lộc Nôn thu trong thân thể toan đi ra. Lạc xà phun lưới rắn. Không có gặp được bất luận kẻ nào. Phái diện ma quân lúc này mới thoải mái. Khoát tay áo, đi thôi. Mặc dù nó vẫn mơ hồ ước cảm giác được Lộc Nôn thu thần thái xuất hiện từng tia biến hóa, nhưng là nó cũng không cho là một kẻ hèn nhát sẽ ở đã nhiều lần phản bội nhân tộc đằng sau, một lần nữa đánh nát trên người tầng tầng công xiềng, trở nên thấy chết không sợ. Loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh qua. Chương 2111 móc mắt, ngươi muốn một cái hay là hai cái? 2, chương 2111 móc mắt, ngươi muốn một cái hay là hai cái? 2, Lộc Nôn thu xoay người, đi tới thần mục phong một tòa núi lớn trong sân gốc. Soạn. Đại lượng yêu ma từ bốn phương tám hướng bay tới. Lộc Nôn thu lạnh lùng nhìn chăm chú một đám yêu ma, từng cái cẩn thận theo bọn chúng trên thân liếc nhìn. Mỗi một đầu yêu ma, tựa hồ cũng là giết chết hắn đệ tử chân hung. Nhân loại, ánh mắt của ngươi rất chán ghét. Lại nhìn như vậy lấy bản tọa liền đem hai tròng mắt của ngươi móc đi ra. Một đầu cựu cảnh yêu ma lạnh lùng nhìn chăm chú Lộc Nôn thu, sát khí tràn trề. Lộc Nôn thu hở hứng nóng nhìn đi qua, vậy mà tại một đám yêu ma nhìn soi mói, đường hoàng đứng ở trước mặt đối phương, đưa tay liền theo tại đối phương trên móc bước. Hai cái con ngươi, ngươi muốn móc một cái, hay là hai cái đều muốn? Ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Đang khi nói chuyện, Lộc Nôn thu đem đối phương móng đuốt tới gần đến tròng mắt của mình phía trên, lực đạo không giảm tiếp tục hướng phía trước. Cựu cảnh yêu ma rút lui, dùng sức đem chính mình móng đuốt rụt trở về. Sợ, vừa rồi thuần túy chính là muốn đe dọa Lộc Nôn thu một chút, kết quả không nghĩ tới, cái này bắt cảnh nhân tộc vậy mà như thế cuồng vọng, ở trước mặt đánh mặt. Ta coi là chỉ có nhân tộc mới ưa thích con lác, các ngươi vạn ma quốc gia yêu ma, bất quá cũng như vậy thôi. Lộc Nôn thu không nể mặt mũi khinh bị giọng điệu để vị này cựu cảnh yêu ma lửa giận tăng lên điên cuồng, sát ý tăng vọt, nhưng chính là không dám đối với hắn có nửa phần động tác. Lộc Nôn thu là phụng thần ma chúa tể toái diện ma quân mệnh lệnh tới làm việc, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Toái diện ma quân từng có nói rõ, Lộc Nôn thu là người một nhà, ai dám động đến, kẻ nào chết. Trừ thần ma chúa tể có quyền lực xử trí Lộc Nôn thu, ai cũng không dám thật đụng Lộc Nôn thu. Lộc Nôn thu ngắm nhìn một phía, còn có ai muốn tròng mắt của ta, hoặc là cái gì khác bộ vị? Đứng ra. Quần ma yên lặng. Lộc Nôn thu lại nhìn phía đầu kia cựu cảnh yêu ma, toát ra khinh miệt dáng tươi cười, không có can đảm động thủ liền trung thực đem cái đuôi cắt tốt. Nghe ta nói, ai dám nửa đường quấy rầy, lao tử có thể đánh một trận. Yên tâm. Ma quân sẽ ra ngoài quan chiến. Một đám yêu ma trong mắt đều hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Cựu cảnh yêu ma mất hết mặt mũi, nhưng lại không dám ra tay, khó chịu nghiến răng nghiến lợi. Lộc Nôn thu lấy ra phiến đá, bắt đầu giảng bài. Nhưng là lần này giảng bài, Lộc Nôn thu không tiếp tục giống như trước kia, mà là khai thác hoàn toàn khác biệt một loại phương thức, bắt đầu để bọn hắn dựa theo cảnh báo pháp trận đưa tin phía trên trận đồ tiến hành phòng chế, đồng thời yêu cầu bọn hắn ở sau đó thời gian, vô luận đi đến nơi nào, đều phải bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Toái diện ma quân chú ý tới biến hóa bên này. Vừa rồi phát sinh ngạc đệm, nó cũng chú ý tới. Vì cái gì? đây là toái diện ma quân vấn đề. Lộc Nôn Thu nhất định phải đáp lại. Lộc Nôn Thu sớm tại trước đó liền nghĩ kỹ đáp án, cười lạnh nói, ngàn ngày phòng trộm, nào có ông cây đợi thỏ tới nhẹ nhõm, cảnh báo pháp trận đưa tin phá hủy đứng lên không dễ dàng, tìm ra được cũng không dễ dàng, nhưng là nếu như trái lại, đem cảnh báo pháp trận đưa tin lợi dụng, không phải tốt hơn. Toái diện ma quân trầm mặc. Lộc Nôn Thu tiếp tục nói, chúng ta cũng có thể bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, sau đó lợi dụng cảnh báo pháp trận đưa tin, trái lại truy tra linh giới người trong liên minh tộc. Cứ như vậy, vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, chúng ta đều đem như lòng bàn tay. Đến lúc đó đừng nói một cái Lăng Tử Dương, linh giới liên minh tất cả mọi người đều đem chạy không khỏi hai mắt của chúng ta. Toái diện ma quân trầm mặc một lát sau, mở miệng nói tỏ thái độ, vung tay đi làm. Bản hoàng chờ ngươi thành tích. Sau khi ra ngoài, ngươi liền theo bản hoàng. Chương 2112 Lộc Nôn Thu là một nhân tài, 1, chương 2112 Lộc Nôn Thu là một nhân tài, 1, sai lầm dẫn dụ tính tin tức truyền lại cho Lộc Nôn Thu đằng sau, Lăng Tử Dương vẫn đang chờ đợi Lộc Nôn Thu báo thủ hành động. Nhưng là 12 canh giờ đi qua, chờ đến lại là một cái để hắn tuyệt đối không ngờ tới tin tức. Phái diện ma quân vậy mà cùng cựu mộ tinh vân cảnh nội tất cả yêu ma ra lệnh, để bọn chúng lẫn nhau học tập cảnh báo pháp trận đưa tin, để tất cả yêu ma lẫn nhau truyền thụ cảnh báo pháp trận đưa tin, đồng thời tại chỗ đến nơi bất kỳ địa phương nào, nhanh chóng trải cảnh báo pháp trận đưa tin, lấy tổ kiến một cái toàn diện bao trùm toàn bộ cựu mộ tinh vân cảnh báo đưa tin đại trận. Lăng Tử Dương trợn mắt hốt mồm. Hắn phản ứng đầu tiên là không kiểm soát, thất sách. Hắn chơi đùa không ngờ rằng, Lộc Nôn Thu khi biết tình cảm chân thành đệ tử vẫn lạc tin tức đằng sau, chẳng những không có dựa theo hắn bày kế kịch bản đi báo thủ vạn ma quốc độ, ngược lại cho vạn ma quốc độ phương diện đưa ra một cái để hắn đều không có ngờ tới đề nghị. Lấy đó cảnh pháp trận đưa tin phủ kín cựu mộ tinh vân. Kế hoạch này cần thời gian dài rằng giặc cùng rất nhiều nhân lực mới có thể làm đến. Vạn ma quốc độ thật sự có thể làm đến. Bởi vì may mắn còn sống sót yêu ma rất nhiều. Đều là thất cảnh trở lên tu vi yêu ma, coi như không có đọc lướt qua pháp trận, nhưng là cảnh báo pháp trận đưa tin nhập môn bậc cửa cũng không cao, rất dễ dàng liền có thể bắt trước đồng thời nắm giữ. Lăng Tử Dương không cách nào tưởng tượng. Cảnh báo pháp trận đưa tin bị vạn ma quốc độ phương diện lấy ra vây quét linh giới liên minh sẽ là như thế nào chẳng diện. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều đem không chỗ che thân, trở thành vạn ma quốc độ con mồi, gặp hung mãnh nhất không có góc chết rào sát. Lăng Tử Dương sắc mặt nghiêm trọng, nhìn ra xa thần một phong phương hướng, trong lòng âm thầm suy đoán, đến cùng là địa phương nào ra chỗ sơ suất. Đối với Lộc Nôn Thu suy đoán, đến cùng chỗ nào ra sai. Lăng Tử Dương tìm một chỗ yên tĩnh, lặp đi lặp lại thôi diễn. Vạn ma quốc độ lúc này đã bắt đầu dựa theo Lộc Nôn Thu kế hoạch, toàn diện trải cảnh báo pháp trận đưa tin. Lăng Tử Dương tạm thời không nóng nảy, bởi vì tiền kỳ trải cảnh báo pháp trận đưa tin vô cùng ít ỏi, mà lại vô cùng thưa thớt, muốn làm đến chân chính giám sát mục đích, cần thời gian rất dài, tối thiểu muốn toàn diện câu thông mạng lưới liên lạc đứng lên, mới có thể chân chính đạt tới mục đích. Làm cảnh báo pháp trận đưa tin người phát minh, Lăng Tử Dương rất rõ ràng, cho dù Lộc Nôn Thu là trận pháp đại sư, trong thời gian ngắn cũng rất khó đối pháp trận tiến hành phi thường cẩn thận toàn diện cải biến, đem một cái nhằm vào yêu ma cảnh báo pháp trận đưa tin, chuyển hóa làm nhằm vào nhân tộc cảnh báo pháp trận đưa tin. Hắn còn có thời gian, 3 ngày sau đó. Lăng Tử Dương thôi diễn ra, trước mắt có chừng vượt qua 30.000 đầu yêu ma nắm giữ cảnh báo pháp trận đưa tin 7 trận năng lực, đồng thời đã bắt đầu từ cựu mộ tinh vân các ngõ ngách bố trí pháp trận. Mà lại, Lăng Tử Dương đặc biệt tại thần một phong phụ cận, tìm được bị yêu ma bố trí đi ra tương đối đơn sơ thô ráp rất nhiều cảnh báo pháp trận đưa tin trận đồ. Đây là mấy hồ hoàn toàn bắt chước chính mình cảnh báo pháp trận đưa tin một loại trận đồ. Lộc Nôn Thu không có tiến hành bất kỳ thay đổi nào. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương trong lòng càng thêm yên ổn. Trương Tuệ Nhân bỏ mình cũng không phải là đối với Lộc Nôn Thu không có bất kỳ cái gì trùng kích cùng cải biến. Điểm này, từ Lộc Nôn Thu hoàn mỹ đạo văn cảnh báo pháp trận đưa tin liền có thể nhìn ra một hai. Lộc Nôn Thu không phải không có ý định báo thủ. Hắn là có to lớn hơn kế hoạch. Bởi vì các yêu ma ngay sau đó bố trí pháp trận, kỳ thật hắn là có thể trực tiếp lợi dụng. Chương 2112 Lộc Nôn Thu là một nhân tài, 2, chương 2112 Lộc Nôn Thu là một nhân tài, 2. Theo đại lượng cảnh báo pháp trận đưa tin trải, Lăng Tử Dương phát hiện đã không có yêu ma lại đi tìm kiếm cảnh báo pháp trận đưa tin. Ngày thứ 5, nắm giữ 7 trận năng lực yêu ma liền tăng vọt đến vượt qua 100.000 cựu mộ tinh vân từng cái nơi hẻo lánh cảnh báo pháp trận đưa tin không ngừng lan tràn quyết trương. Căn cứ Lăng Tử Dương suy đoán, trước mắt cũng đã có vượt qua một tương vực, bao trùm cảnh báo pháp trận đưa tin. Theo nắm giữ cảnh báo pháp trận đưa tin yêu ma không ngừng lẫn nhau truyền bá, cảnh báo pháp trận đưa tin diện tích che phủ tích sẽ lấy bao nhiêu đếm được hình thức tăng lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cựu mộ tinh vân. Vượt sâu rừng cây đã bố trí đại lượng cảnh báo pháp trận đưa tin, toàn bộ thần mục phòng che kín cảnh báo pháp trận đưa tin. Mê vụ thảo nguyên, hoàng kim sa mạc đều đang lục tục hoàn thành bao trùm. Vượt sâu khe trời, vô ngần lại biển. Thậm chí kim viên cốc phụ cận cũng xuất hiện yêu ma bóng dáng, phụ cận xuất hiện từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin. Ngay tại Lộc Nôn Thu bao trùm toàn bộ cựu mộ tinh vân kế hoạch bắt đầu vững bước tiến lên thời điểm, chính hắn cũng tại toái diện ma quân, chú lệnh ma quân duy trì dưới, tại thần mục phong bố trí một tòa dị thường khổng lồ cảnh báo đưa tin hệ thống, đồng thời bắt đầu tiến hành đến tiếp sau tổ lưới hành động. Chính là đem tất cả tản mát ở các nơi cảnh báo pháp trận đưa tin, toàn bộ nhập vào đến tòa này cảnh báo đưa tin hệ thống. Tiên kỳ hết sức thuận lợi. Thần mục phong giám sát phạm vi ngay tại nhanh chóng tăng lên. Toái diện ma quân có thể thông qua đại lượng màn ánh sáng, tùy tiện xem xét phụ cận từng cái nơi hẻo lánh tình huống. Phái diện ma quân đã có mấy lần nhìn thấy trong màn sáng xuất hiện cường giả nhân tộc thân ảnh, đồng thời căn cứ đối phương lộ ra bộ dạng, nhẹ nhõm thực hiện đưa tin cùng vây quét. Phái diện ma quân nếm đến ngon ngọt. Chú lệnh ma quân cũng đang chờ đợi, chờ đợi cảnh báo đưa tin hệ thống triệt để viên mãn một khắc. Nhặt được bảo, chú lệnh ma quân cùng phái diện ma quân đơn độc trung đụng thời điểm, nhịn không được đối với phái diện ma quân nói không nghĩ tới, cái này cảnh báo pháp trận đưa tin còn có cho chúng ta sử dụng thời điểm. Đúng vậy a. Phái diện ma quân ý cười đầy mặt, bản hoàng cũng không có ngờ tới, Lộc Nôn thu một trận pháp nho nhỏ sư, sẽ cho bản hoàng ngạc nhiên lớn như vậy. Một chút khống chế toàn bộ cựu mộ tinh vân địa giới. Đây là xưa nay chưa từng có một cái hành động vĩ đại. Nắm giữ cựu mộ tinh vân, chẳng khác nào nắm giữ đỉnh cấp thần ma chiến trường tất cả tài nguyên, nắm giữ chiến trường này sinh tử, trở thành chân chính chúa tể. Còn có nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền có thể triệt để hoàn thành đối với cựu mộ tinh vân khống chế. Đến lúc đó, tất cả nhân tộc đều sẽ được chúng ta một mẹ hốt gọn. Phái diện ma quân hăng hái. Chú lệnh ma quân liền nói, Lộc Nôn Thu là một nhân tài, nhất định phải mang về vạn ma quốc độ đối với. Phái diện ma quân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn tồn tại không có khả năng tiết lộ, chúng ta muốn đem cảnh báo pháp trận đưa tin toàn cảnh mở rộng, đến lúc đó cũng làm cho linh giới người trong liên minh cảm thụ một chút chúng ta vạn ma quốc độ chơi trận pháp năng lực, để bọn hắn cảm thụ một chút trận pháp khủng bố. Phái diện ma quân trong mắt cất giấu thật sâu phong mang cùng lãnh cốc. Hai vị ma quân đã không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng hủy diệt toàn bộ linh giới liên minh vĩ đại kế hoạch. Đúng lúc này, Lộc Nôn Thu cho chúng nó truyền đến một nan đề, thần một phong cảnh báo đưa tin đại trận, dung nạp cảnh báo pháp trận đưa tin tiết điểm càng ngày càng nhiều, trước mắt đã dung nạp vượt qua 30 triệu cái tiết điểm. Cần giám sát hình ảnh quá nhiều, hắn đã có chút giám sát không đến. Đại trận cần một lần nữa tạo dựng, tiến hành càng lớn quy mô khuyết trương. Hai vị ma quân vung tay lên, cần gì? Cứ mở miệng. Chương 2113 pháp trận lưu hậu cửa, 1, chương 2113 pháp trận lưu hậu cửa, 1, Lộc Nôn Thu nghiêm trang cùng hai vị thần ma chúa tể muốn nhân thủ. Cựu mộ tinh vân diện tích quá lớn. Trước mắt cảnh báo pháp trận đưa tin giám sát khu vực đã tiếp cận nửa tòa thượng đẳng tinh thần vị diện, cái này đã đạt đến cảnh báo đưa tin đại trận cực hạn, không chứa được càng nhiều tiết điểm. Muốn tiếp tục mở rộng giám sát phạm vi, nhất định phải mở rộng cảnh báo đưa tin đại trận. Ta cần một nhóm yêu ma tới hỗ trợ, giúp ta đưa một chút vật liệu, đồng thời tòa đại trận này cần đại lượng nhân thủ phụ trách giám sát cùng xử lý tình báo, phân tích phân biệt vượt sâu bộ tộc cùng nhân tộc tình báo. Lộc Nôn Thu nói đồ vật đều là tình hình thực tế. Hai vị thần ma chúa tể cũng biết, đỉnh cấp thần ma chiến trường diện tích là thượng đẳng tinh thần vị diện gấp trăm lần trở lên, cần bố trí rộng lượng cảnh báo pháp trận đưa tin lấy đạt tới toàn diện bao trùm. Điểm ấy yêu cầu tính là gì? Chỉ cần có thể đạt tới toàn diện giám sát cựu mộ tinh vân, quét sạch rơi cựu mộ tinh vân tất cả nhân tộc cường giả, này sẽ cho linh giới liên minh mang đến xưa nay chưa từng có trọng thương. Nhất định phải duy trì toàn lực ủng hộ. Tại hai vị thần ma chúa tể triệu hoán bên dưới, thần mục phong phụ cận phạm vi yêu ma nhao nhao thu đến mệnh lệnh, không hẹn mà cùng hướng thần mục phong tụ tập. Lăng Tử Dương tự nhiên cũng tiếp thu được tình báo. Lăng Tử Dương ngụy trang thành yêu ma dáng vẻ, bất động thanh sắc tại khoảng cách thần mục phong ngoài ngàn vạn dặm địa phương, gây dựng một tòa cảnh báo đưa tin hệ thống, cùng ngoại giới cảnh báo đưa tin liên hệ tới. Quang Minh chính đại đem toàn bộ thần mục phong tình huống thu vào đáy mắt. Cứ như vậy, hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện. Lăng Tử Dương thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống, thấy được chiếm cứ tại thần mục phong bên trên Lộc Nôn Thu, thấy được ngay tại nghe theo Lộc Nôn Thu chỉ huy đến hàng vạn mà tính yêu ma, cùng hai vị thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương cố nén cuồng hỉ, lại cấp tốc hoán đổi đến Kim Viên Cốc phụ cận. Kim Viên Cốc bên ngoài cũng đồng dạng có yêu ma bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Lăng Tử Dương xác nhận chung quanh không có yêu ma, chủ động dùng yêu ma bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, thông chi di chỉ người ở bên trong, thông báo cho bọn hắn biến hóa của ngoại giới. Ba người kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Lộc Nôn Thu quả nhiên là nhân tộc gian tế, hắn làm như vậy là muốn hại chết tất cả mọi người. Đừng hoảng hốt. Lăng Tử Dương trấn an ba người, nói Lộc Nôn Thu là uy tín lâu năm trận pháp sư, hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền có thể suy tính ra, tại Cửu Mộ Tinh Vân tổ kiến hoàn chỉnh cảnh báo đưa tin hệ thống cần bố trí bao lâu thời gian, cần triệu tập bao nhiêu thái mắt mới có thể triệt để giám sát toàn bộ Cửu Mộ Tinh Vân. Hắn kỳ thật cũng biết, chỉ cần tại cảnh báo pháp trận đưa tin bên trong tiến hành hơi cải biến, chí ít có thể làm cho chúng ta rất khó chịu, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng cảnh báo đưa tin hệ thống. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Ba người tại Lăng Tử Dương nhắc nhở bên dưới, rốt cục ý thức được. Lộc Nôn Thu hành vi hoàn toàn chính xác có một ít kỳ quặc. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, cảnh báo pháp trận đưa tin là ta nhằm vào yêu ma sáng tạo ra, Lộc Nôn Thu không có đem trong này nhằm vào yêu ma nội dung tiêu trừ, kỳ thật, trong mắt của ta, cái này vô số cảnh báo pháp trận đưa tin căn bản cũng không phải là vạn ma quốc gia chuẩn bị, mà là cho hắn chính mình chuẩn bị. Có ý tứ gì? Ba người không hiểu. Lăng Tử Dương nói ra suy đoán của mình. Chương 2113 pháp trận lưu hậu cửa 2, chương 2113 pháp trận lưu hậu cửa 2, Lộc Nôn Thu đã cùng thần ma chúa tể yêu cầu, triệu tập vượt qua 300,000 đầu yêu ma, tiến vào chiếm giữ thần một phòng, đảm nhiệm thần một phòng cảnh báo đưa tin hệ thống hai mắt, phụ trách tình báo phân tích cùng tình báo truyền lại làm việc. Nhưng là tại vô định pháp tắc quấy rối bên dưới, ít nhất phải an bài 1 triệu yêu ma tới, mới có thể duy trì cảnh báo đưa tin hệ thống bình thường vận hành. Ba người yên lặng gật đầu. Cựu mộ tinh vân đích thật là quá lớn, hoàn cảnh đặc thù, cũng đã chú định nơi này sẽ trở thành làm bằng sắt doanh trại quân đội, dòng nước yêu ma. Cho nên, triệu tập mấy triệu yêu ma tiến vào chiếm giữ thần một phòng là tất nhiên. Lê Diệp rốt cục kịp phản ứng, bật thốt lên kinh hô. Lộc Nôn Thu là muốn mượn cơ hội này đem đại lượng yêu ma tụ tập đến thần mục phong, áp dụng kế hoạch báo thủ. Không đối. Hắn Lộc Nôn Thu có cái gì năng lực báo thủ? Ôn Mộng Di lắc đầu, nghi ngờ nói, Lộc Nôn Thu thực lực bình thường, coi như những yêu ma này ném ở thần mục phong để hắn giết, hắn có thể giết bao nhiêu? Huống chi, còn có hai vị thần ma chúa tể tọa chấn thần mục phong. Cái này đơn giản. Dạ Hoàng mở miệng, một tiếng hót lên làm kinh người, tùy tiện dùng một số nhân tộc cựu cảnh đại năng tình báo, là có thể đem thần ma chúa tể đưa ra ngoài. Cảnh báo đưa tin hệ thống khả năng tối đa nhất nhưng thật ra là tình báo truyền lại, nếu như Lộc Ngôn Thu thật muốn đối với yêu ma báo thù, kỳ thật có rất nhiều biện pháp có thể làm được, mà lại, một cái trận pháp sư hoàn toàn có thể tránh tất cả yêu ma thay mắt, bí mật xử lý một cái chuyện. Lê Diệp, Ôn Ngộng Di đối mặt. Hai người từ Dạ Hoàng trong giọng nói nghe được tự tin mãnh liệt cùng chắc chắn. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Dạ Hoàng cùng cảnh báo pháp trận đưa tin thời gian trung đụng vượt xa khỏi Lê Diệp, Ôn Ngộng Di, kinh nghiệm thực chiến phong phú, tự nhiên là có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hắn nói không sai. Chân chính để Lăng Tử Dương coi trọng chính là cảnh báo đưa tin hệ thống tình báo truyền lại năng lực. Bây giờ hắn chính là đang lợi dụng tình báo truyền lại năng lực, liên hệ Dạ Hoàng ba người, để bọn hắn nhanh chóng nắm giữ biến hóa của ngoại giới. Đồng thời, Dạ Hoàng ngay tại Kim Viên Cốc bên trong tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống, nhanh chóng đem ngoại giới cảnh báo đưa tin hệ thống cùng bên này tiến hành sâu chuỗi. Dạ Hoàng, Lăng Tử Dương đều thực hiện thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống tùy thời tùy chỗ xem xét trước mắt thần mục phong có thể giám sát tất cả khu vực. Cái này có điểm giống một thế giới khác thảm võng. Bốn người thông qua một cái tín hiệu, liền thấy tất cả yêu ma có thể tùy thời tùy chỗ chú ý đến bất kỳ một vị trí. Kích động sau khi, Ôn Mộng Di cũng ý thức được tòa pháp trận này chỗ kinh khủng, vội vàng lợi dụng thú ngữ liên hệ vạn thú tông cường giả, truyền lại tình báo, để tất cả mọi người tận lực dùng tới ngụy trang thủ đoạn, có thần ma diện tích dùng thần ma diện tích, không có thần ma mặt nạ liền vận dụng huyễn thuật, huyễn trận hoặc là tương tự pháp khí. Bây giờ không có ẩn nấp thủ đoạn, liền trước tiên phá hủy có thể thấy được tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin, tóm lại nhất định không cần thời gian dài bại lộ tại cảnh báo pháp trận đưa tin phía dưới. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không có khả năng trên mặt nổi đàm luận cảnh báo pháp trận đưa tin. Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng bên này đều đang lặng lặng quan sát lấy thần mục phong biến hóa. Lộc Nôn Thu đang bố trí một tòa loại cỡ rất lớn cảnh báo đưa tin đại trận, nhìn qua là vì bảo đảm dung nạp toàn bộ cựu mộ tinh vân tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin mà chuẩn bị. Dùng hết 15 ngày, đại trận vẫn không có hoàn thành, nhưng là mấy triệu yêu ma đã toàn bộ vào chỗ. Cựu mộ tinh vân tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin cũng đã cơ bản báo hòa, liền đợi đến sau cùng mạng lưới liên lạc. Tất cả yêu ma, ma quyền sát trưởng chờ đợi đối với linh giới liên minh tất cả nhân tộc tiến hành sau cùng chế tài hòa thánh tẩy. Chính hôm đó, Lộc Nôn Thu rốt cục chính thức khởi động kế hoạch báo thù. Mấy triệu yêu ma tụ tập tại thần mục phong cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong. Lộc Nôn Thu bất động thanh sắc, một bên đem tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin dung nạp tiến đến, một bên khởi động bố trí tại cảnh báo đưa tin hệ thống phía dưới 12 tòa lôi ngục đại trận.